Chương 1126, Động Võ. Trần Ngộ buông trong tay xuống đũa, trở tay khoác lên Triệu Tân trên tay. Động tác một mạch mà thành, vừa nhanh vừa chuẩn. Người khác cũng khó thấy rõ. Triệu Tân cũng là giật nảy mình. Cái này, tại hắn kinh nghi thời điểm, Trần Ngộ ung dung nói ra. Buông tay. Giọng bình thản bên trong, cất giấu một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Triệu Tân chấn động trong lòng, vô ý thức buông lỏng tay ra. Nhưng một lát sau, hắn tỉnh táo lại, tức giận trong lòng chi hỏa càng thêm dồi dào. Chính mình lại bị tên nhà quê này hù dọa. Mất mặt ta. Đại đại mất mặt ta. Hơn nữa còn là tại Nguyễn Vũ trước mặt. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn vẻ dữ tợn càng ngày càng nồng đậm. Tiểu tử, ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Ngộ cắt ngang. Đệ nhất. Trần Ngộ đống nhiên tay giơ lên, duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ hướng Nguyễn Vũ. Ta và nàng, không quan hệ. Triệu Tân sửng sốt. Nguyễn Vũ thân thể run lên, trên mặt nổi lên đắng chát, sau đó cúi đầu. Đúng a, chính mình không có quan hệ gì với hắn, chỉ là người qua đường mà thôi. Loại đả kích này, thực sự là đủ hỏng bét. Nguyễn Vũ cảm giác ánh mắt của mình nế ẩm, giống như có đồ vật gì muốn tràn ra một dạng. Lúc này, đệ nhị, Trần Ngộ đầu ngón tay chuyển hướng Triệu Tân, chỉ cái mũi của hắn. Coi như ta và nàng có quan hệ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi, Triệu Tân giận tí mặt, vừa vặn phát tác. Đệ tam, Trần Ngộ đứng lên, khoảng cách gần mà nhìn xem Triệu Tân. Một đôi mắt lạnh lùng giống như mùa đông bên trong gió tuyết. Đừng chọc ta. Trần Ngộ từng chữ địa phun ra câu nói này. Toàn trường yên tĩnh. Phảng phất đều bị hắn kinh hãi. Có thể vài giây sau. Ha ha ha ha ha. Triệu Tân giận quá mà cười, biểu lộ quay thân, dữ tợn đáng sợ. Ngươi để cho lão tử đừng chọc ngươi. Không sai. Trần Ngộ gật đầu. Triệu Tân phẫn nộ quát. Cái kia lão tử hết lần này tới lần khác muốn gây đâu. Ngươi tốt nhất đừng thử nghiệm. Thảo mẹ của ngươi, lão tử hôm nay liền muốn thử xem. Triệu Tân bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cơ lấy trên bàn trang nước trà ấm nước, hung hăng hướng Trần Ngộ đầu đập tới. Bất quá kỳ quái là, hắn rõ ràng là tiểu tông sư, lúc này lại không sử dụng bản thân nội lực. Nhưng dù cho như thế, cái này một đập tốc độ cùng lực đạo đều không thể coi thường. Người bình thường trúng vào một cái, tuyệt đối là bể đầu chảy máu kết quả. Trần Ngộ. Bên cạnh Nguyễn Vũ dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng hét dầm lên. Mà bên kia cô bé mặt tròn là lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Đại bài đương bên trong khách nhân khác cũng nhao nhao đưa mắt tới. Vành ba. Một tiếng thanh thúy lại thanh âm vang dội vang lên. Ấm nước bể nát. Mảnh vỡ cùng nước trà cùng một chỗ về ra. Có thể kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trần Ngộ không phát hiện chút tổn hao nào, liền nước trà đều không có dính vào. Ngược lại là Triệu Tân bay ra ngoài. Phốc đông. Hắn trọng trọng ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Cái kia vung ấm nước đập người tay phải hiện ra một loại quỷ dị hỗn lượn trạng thái, hiển nhiên là bẻ gãy. Cái này. Phát. Xảy ra chuyện gì? Thấy không rõ a. Veo một cái, người kia liền bay ra ngoài. Hắn là làm sao xuất thủ? Hoàng bét, gia hỏa này là võ giả a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đại bài đương bên trong sôi trào. Cô bé mặt tròn nụ cười im bặt mà dừng, lập tức trở nên âm trầm khó coi. Nguyễn Vũ cũng sửng sốt một chút, lúc này mới hồi tưởng lại. Trước đó Trần Ngộ giúp nàng đoạt lại túi sách lúc, từng tay không bẻ gãy một cái đao nhọn, càng một quyền đem cái kia cướp bóc người đánh không thành nhân dạng. Hiển nhiên, Trần Ngộ cũng là một tên võ giả. Chỉ bất quá. Triệu Tân là tiểu tông sư. Chỉ dùng một chiêu liền đem Triệu Tân đánh bay, càng đánh gãy xương tay, phần thực lực này. Chẳng lẽ là đại tông sư? Chừng 20 tuổi đại tông sư, xứng đáng thiên tài danh tiếng. Trần Ngộ, lai lịch của ngươi không đơn giản a. Nguyễn Vũ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời, nàng đối với Trần Ngộ hứng thú cũng càng ngày càng dày đặc. Một bên khác. Á á á, đến. Người tới. Có ai không? Triệu Tân đau đến lăn lộn đầy đất, một bên kêu rên, vừa kêu hô. Cách đó không xa. Một người mặc tây trang bảo tiêu mang theo bốn cái hung hãn tráng hán chạy tới. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Mẹ! Không cần quản ta có sao không, đánh cho ta. Đem tiểu tử này đánh chết. Triệu Tân chỉ Trần Ngộ phát ra gào thét, mặt mũi dữ tợn. Âu Phục bảo tiêu cắn răng một cái, phẫn nộ quát. Lên! Cắt ngang người này hai cái đùi. Bốn cái khỏe mạnh đại hán súng lại, cũng là võ giả. Chỉ bất quá, ba cái ngưng khí luyện thể cảnh giới. Một cái tiểu tông sư. Thực lực như vậy rõ ràng không đáng chú ý. Trần Ngộ nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Cảnh cáo của ta còn chưa đủ à? Mẹ hắn. Tiểu tử ngươi lại dám đánh thiếu gia nhà ta, muốn chết. Bốn cái khỏe mạnh đại hán cùng nhau xông lên. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ. Bên cạnh Nguyễn Vũ đột nhiên kêu to. Không nên động thủ, chúng ta chạy mau. Nhưng Trần Ngộ sao lại nghe nàng? Hơn nữa, đối phương đã cưỡi trên đầu đến rồi, Trần Ngộ há có dễ dàng tha thứ đạo lý. Thâm tư cố định, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn bất động, khí thế tỏa ra. Một cỗ vô hình chi lực quét sạch tứ phương, vọt tới bốn tên đại hán vì đó mà ngừng lại. Trần Ngộ đưa tay, con ngón búng ra. Điều, ngón tay sức lực gào thét mà ra. Giống như viên đạn đồng dạng, đánh vào một tên khỏe mạnh đại hán trên đầu vai. 3. Một tiếng vang nhỏ. Tên đại hán kia đầu vai xuất hiện một cái đấm máu cửa động, cả người cũng bay rớt ra ngoài, trọng trọng quẳng xuống đất, bưng bít lấy vết thương lớn tiếng kêu rên. Người khác thấy thế, quá sợ hãi. Hán vậy mà sử dụng cương khí. Hán dùng võ công đả thương người. Hắc, hán chết chắc. Ai, lại là một cái đổ rốt nát ta. Vây xem trong đám người phát ra thanh âm kỳ quái. Cái kia cô bé mặt tròn lần nữa lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Hơn nữa lần này, 10 điểm sán lạ. Nguyễn Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân. Tên ngu ngốc này đồ đần. Chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này sao? Té xuống đất Triệu Tân cũng đột nhiên làm càn cười ha hả. Mẹ, nguyên lai là một ngu rốt. Ha ha ha ha, lại dám tại trong kinh đô đầu đường bên trên vận dụng võ đạo chi khí, ngươi mẹ nó là muốn chết ta. Ân. Trần Ngộ nhíu mày, chợt nhớ tới trước đó xuống phi cơ lúc, cổ hình cũng dặn dò qua hắn. Tại trong kinh đô trong thành phố, không thể tùy tiện động dụng vũ lực. Chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Tính. Trần Ngộ lắc đầu, lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Quản nó cái gì có quy củ hay không, trực tiếp đánh tới là được. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trần Ngộ biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một gã đại hán trước mặt, đưa tay vỗ. 3. Bàn tay đánh vào tên đại hán kia trên lồng ngực. Đại hán tại chỗ nôn ra máu, bay ra ngoài. Trần Ngộ lại bỗng nhiên vung tay lên, khí thế gào thét mà ra. Trọng trọng đánh vào khắc một gã đại hán trên người. Hoa! Tên đại hán kia cũng là kêu lên thảm thiết, ngã té xuống đất. Trần Ngộ quay người, ánh mắt khóa được tên kia tiểu tông sư cấp bậc khỏe mạnh đại hán. Chương 1127, cái gọi là quy củ. Ngươi! Tại Trần Ngộ lạnh lùng dưới ánh mắt, tên kia tiểu tông sư liên tục lùi về phía sau, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngươi lại còn dám dùng linh tinh võ đạo chi khí, ngươi. Ngươi điên. Trần Ngộ thản nhiên nói. Điên không biết, nhưng ta biết, ngươi phế. A. Tên kia tiểu tông sư cấp bậc đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền xông lên. Trần Ngộ mặt không thay đổi đưa tay, nhẹ nhàng một chỉ. Ngón tay sức lực phi ra, chính giữa người kia đầu gối. 3. Đầu gối nổ ra huyết động. Người kia kêu rên một tiếng, ngã té xuống đất. Trần Ngộ bấm tay tiếp tục bắn ra. Ngón tay sức lực lại xông vào người kia một cái khác đầu gối bên trong. Lần này càng thêm thảm liệt. toàn bộ đầu gối đều nổ tung, máu thịt bẹp bét. Đoán chừng là tàn phế. Tàn nhẫn như vậy tác phong, lập tức dọa sợ người chung quanh. Bầu không khí trở nên khẩn trương lại tinh mịch. Nguyễn Vũ ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, có chút không biết làm sao. Trần Nộ quay người, nhìn về phía Triệu Tân. Triệu Tân khẽ run rẩy, giọng the thé nói. Ngươi muốn thế nào? Ta nói qua, đừng chọc ta. Ngươi cái tên điên này. Ngươi dám ở chỗ này động thủ, không sợ võ quản hội chế tài sao? Ha ha, các loại bọn hắn tới lại nói. Trần Ngộ đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia Âu Phục Bảo Tiêu cắn răng một cái, động thân ngăn ở Trần Ngộ trước mặt. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta buộc ngươi lại như thế nào? Âu Phục Bảo Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong kinh đô đầu đường, không được tự tiện sử dụng vũ lực, nếu không thì sẽ phải gánh chịu chế tài. Thì tính sao? Ngươi năm lần bảy lượt động võ, là ở khiêu khích võ quản hội uy nghiêm. A, ngươi nhất định phải chết. Âu Phục Bảo Tiêu tàn bạo nói. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Tất nhiên chết chắc, vậy liền nhiều làm càn một cái đi. Trần Ngộ giơ tay lên, hướng hắn đưa tới. Âu Phục Bảo Tiêu giận tím mặt. Mẹ, ngươi cho ta ngồi không? Vừa nói, thể nội cương khí bộc phát. Rõ ràng là một tên đại tông sư. Âu Phục Bảo Tiêu cắn răng nói. Ta đây là vì tự vệ. Tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi. Ha ha. Trần Ngộ chẳng thèm ngó tới. Âu Phục hộ vệ lửa giận càng sâu, một chân một trận. Mặt đất ầm ầm nổ tung. Thân hình hắn bạo khởi, một quyền nện xuống Trần Ngộ mặt. Quyền kinh quét ngang, thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem Trần Ngộ đầu sống sờ sờ chú y bạo. Nhưng mà, vô chi. Trần Ngộ xuề bàn tay ra, năm ngón tay rộng mở, ngang tại nắm đấm đường tiến tới bên trên. 3. Nắm đấm đập trên bàn tay. Ngay sau đó, năm ngón tay khép lại. Nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Đó là thanh âm xương vỡ vụn. A. Âu Phục Bảo Tiêu phát ra tiếng kêu thảm, 10 điểm thê lương. Hắn toàn bộ nắm đấm đều cho bóp nát. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn bỗng nhiên cắn răng, cánh tay trái quét ngang mà ra. Có thể đây là... Trần Ngộ nhẹ nhàng uốn éo. Âu Phục Bảo Tiêu cảm giác một cỗ càng thêm mãnh liệt đau đớn vọt tới, thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức khỏe mắt muôn nước. Cánh tay phải của mình lại bị xoay thành bánh quai trèo giống như hình dạng. Từ đó về sau, chỉ sợ cũng muôn phế rơi a. Ta giết rồi ngươi. Vô tận hận ý phun ra ngoài. Âu Phục Bảo Tiêu trở nên điên cuồng lên, muốn liều lĩnh giết chết Trần Ngộ. Nhưng mà, một giây sau, một cú cự lực đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc. Máu tươi phun ra. Hắn giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Ý thức dần dần mơ hồ. Đã hôn mê. Tạo thanh tất cả chướng ngại, Trần Ngộ đi tới Triệu Tân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Triệu Tân dọa đến mặt như màu đất, vội vàng hấp tấp mà kêu lên. Không muốn giết ta. Yên tâm, ta cũng không muốn đến một lần Trung Châu thì trở thành tội phạm giết người. Hô. Triệu Tân nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là một giây sau. Đập. Trần Ngộ giẫm ở đùi phải của hắn bên trên. Ta nói qua, đừng chọc ta, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Ngươi. Chữ thứ hai còn không có đụng tới, liền biến thành kêu thảm. Trần Ngộ trực tiếp đạp gãy đùi phải của hắn. Thống khổ tiếng kêu thê lương tại trên đường cái quanh quẩn. Trần Ngộ biểu lộ lạnh lùng. Xoay người lại đến vừa rồi cái bàn kia bên cạnh, vứt xuống 300 khối tiền về sau, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Nguyễn Vũ đột nhiên xông lại, kéo Trần Ngộ tay liền bắt đầu lao nhanh. Liều mạng lao nhanh. Người vây xem đều bị giật mình, nhao nhao né tránh. Hai người cứ như vậy, lao ra thật xa thật xa. Uy, Trần Ngộ bị nàng lôi kéo chạy, bất mãn kêu thành tiếng. Ngươi đây là làm gì a? Đồ đần đồ đần đồ đần. Ngươi chính là một tên ngu ngốc a. A. ngươi đang nói cái gì? Chạy mau a ngươi, chạy nhanh lên a. Nguyễn Vũ căn bản không trả lời Trần Ngộ, chỉ là hết sức hốt hoảng nói xong để cho Trần Ngộ chạy mau lời nói. Trần Ngộ nhíu mày, đột nhiên ra tốc, vọt tới Nguyễn Vũ bên cạnh đem nàng hoành eo ôm lấy. Nha! Nguyễn Vũ giật nảy mình, vừa định dãy rùa, chẳng biết tại sao lại dừng lại. Trần Ngộ bước chân điểm một cái, cả người nhún người nhảy lên. Hiu! Bóng người phóng lên tận trời, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, không ngừng trèo cao, cuối cùng leo lên một cao ốc sân thượng. Trên sân thượng, u ám yên lặng. Trần Ngộ rốt cục dừng lại. Nguyễn Vũ còn nằm ở Trần Ngộ trong ngực, chăm chú nắm chặt Trần Ngộ quần áo, sắc mặt hơi trắng bệch. Trần Ngộ tức giận nói ra. Ngươi có thể xuống sao? A. A a. Nguyễn Vũ kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi Trần Ngộ ôm ấp. Dạ phong quét. Tóc dài đen nhánh mềm mại trong gió bay múa, đưa nàng tôn lên càng thêm quyến rũ động lòng người. Trần Ngộ lại không tâm tình thưởng thức, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi vừa rồi là có ý gì? A. Ngươi để cho ta trốn. Nói đến đây, Nguyễn Vũ toàn thân chấn động, tới xô đẩy Trần Ngộ cánh tay, càng không ngừng kêu lên. Đúng a, ngươi mau trốn a, nhanh lên. Có thể mặc nàng như thế nào xô đẩy, Trần Ngộ cũng là không nhúc nhích tí nào. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta vì sao phải trốn? Nguyễn Vũ gấp đến đỏ mắt. Ngươi không trốn mà nói, sẽ có đại phiền toái. Phiền toái gì? Ngươi của võ quản hội hội tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi nghĩ trốn cũng trốn không thoát. Trần Ngộ nhíu mày. Võ quản hội tìm tới cửa, là bởi vì các ngươi nói tới quy củ. Không sai. Trong kinh đô trong thành phố, nơi công chúng dưới không được tùy tiện động dụng vũ lực, nếu không thì phải bị võ quản hội chế tài. Hừm, thực bá đạo a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Đây là quy củ, không có gì bá đạo không bá đạo. Ai nha, ngươi chạy mau a, nếu không chạy mà nói liền không còn kịp rồi. Nguyễn Vũ mười điểm lo lắng. Trần Ngộ lại nhún nhún vai, nói khẽ. Đã không kịp. A. Nguyễn Vũ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, mang đến lạnh lạnh hàn ý. Còn có một cái uy nghiêm túc mục thanh âm, theo gió mà đến. Chính là các ngươi, chuyên dùng vũ lực, quấy trật tự. Nguyễn Vũ ngẩng đầu. Hách gặp đen kịt dưới bầu trời đêm, một cái trung niên nam nhân trôi nổi tại giữa không trung, đón gió mà đứng, trạng thái khí ngạo nghễ. Toàn thân càng tản mát ra một loại khiếp người uy thế, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Trốn không thoát rồi. Chương 1128, tuần thành võ vệ. Đống nhiên xuất hiện nam nhân, trên người tản ra lạnh lùng khí tức. Hắn ăn mặc màu trắng rộng rãi quần áo luyện công, phối hợp màu xám rộng rãi quần thường, cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác. Nơi ngực trái còn thêu lên một cái màu đỏ vòng tròn. Vòng tròn bên trong có một cái màu đỏ tươi như máu võ chữ. Đây là võ quản hội chế phục. Như vậy thân phận của người này, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nguyễn Vũ hô hấp trở nên gấp rút, lộ ra đắng chát lại vô lực nụ cười. Trốn không thoát. Đúng a, trốn không thoát. Một khi bị võ quản hội để mắt tới, liền đừng mơ tưởng đào tẩu. Đây là tất cả Trung Châu tỉnh người đều hiểu đạo lý. Nhưng mà... Vậy nhưng chưa hẳn. Bên tai của nàng truyền tới một giọng hời hợt. Nguyễn Vũ vô ý thức nhìn lại. Phát hiện Trần Ngộ trên mặt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên. Gia hỏa này. Là ở cười sao? Nguyễn Vũ giật mình một lần, ngay sau đó tức giận. Ngươi còn cười. Cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này lại còn cười được. Trần Ngộ lại nhún vai, lấy một loại rất giọng buông lỏng nói ra. Cười một cái, trẻ 10 tuổi. Không nên đùa rồi. Ha ha, nói đùa cũng là cười a. Nguyễn Vũ sinh ra một loại muốn cắn hắn xúc động. Nhưng loại này xúc động còn không tới kịp áp dụng, Trần Ngộ lại đột nhiên đi về phía trước một bước. Lạch cạch. Đó là bước chân giẫm ở mặt đất thanh âm, 10 điểm kiên định. Sau đó Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn thẳng cái kia người mặc võ quản hội đồng phục trung niên nam nhân. Ánh mắt hai người tiếp xúc. nhưng là rất bình tĩnh, tựa hồ không có quá nhiều ma sát. Trần Ngộ nói, cũng là ta làm, cùng nữ nhân này không quan hệ. Cái gì? Trần Ngộ. Nguyễn Vũ cấp bách, vừa định nói chuyện. Im miệng. Trần Ngộ ngữ khí tăng thêm, mạnh mẽ đem nàng lời nói cho chắn trở về. Nguyễn Vũ mím môi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng suy nghĩ dâng lên, ngũ vị tạp trần. Cùng lúc đó, giữa không trung trung niên nam nhân cũng ở đây dò xét Nguyễn Vũ. Một lát sau, không sai, cô gái này trên người không có võ đạo khí tức, chỉ là một người bình thường. Nàng kia có thể rời đi sao? Trần Ngộ hỏi thăm. Trung niên nam nhân gật đầu một cái. Có thể, nhưng là ngươi không được. Yên tâm đi, ta vốn là không có trốn chạy ý tứ. Vừa nói, Trần Ngộ quay người, mặt đối với Nguyễn Vũ. Ngươi đi đi. Thế nhưng là... Không có thế nhưng, đối phương người muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nguyễn Vũ sắc mặt cấp tốc biến ảo, nội tâm có vẻ như rất dãy rủa. Nhưng cước bộ của nàng hoàn toàn không có muốn ý di động. Trần Ngộ bất đắc dĩ, thúc giục nói. Ngươi nhưng lại đi nha. Không đi. Nguyễn Vũ nói chuyện. Có thể nói ra được lại là hai chữ này. A. Trần Ngộ có chút mắt trợn tròn. Nguyễn Vũ ngậm miệng, dùng một loại 10 điểm tự trách ngữ khí nói. Tất cả những thứ này đều tại ta, đều là của ta sai, sở dĩ ta không thể bỏ ngươi lại mặc kệ. Này làm sao có thể trách ngươi đâu? Nếu như không phải là bởi vì ta, Triệu Tân cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, ngươi cũng sẽ không bị ép xuất thủ. Ui ui ui, đừng tự mình đa tình a, ngươi cho rằng ta là vì ngươi mới ra tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Cái họ kia Triệu tiểu tử quá kiêu ngạo, xấu xí, miệng con thúi, coi như không có ngươi, tại ven đường đụng phải ta cũng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Trần Ngộ tức giận nói xong. Nguyễn Vũ là một mặt không tin. Ngươi đây là lấy cớ. Không phải. Ta không quản. Nguyễn Vũ cắn chặt hàm răng, ánh mắt trở nên kiên định. Ui ui ui. Trần Ngộ nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên. Cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà đi lên trước, ngăn tại Trần Ngộ trước mặt của, nhìn thẳng phía trên trung niên nam nhân. Đồng thời rất nghiêm túc nói ra. Chuyện này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi muốn bắt lời nói đã bắt ta đi. Trung niên nam nhân nhíu mày. Ngươi là người bình thường, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đúng a, người ta cũng nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cũng không cần tự mình đa tình, cút nhanh lên a. Trần Ngộ giữ chặt cánh tay của nàng lui về phía sau kéo. Nguyễn Vũ dùng sức phản kháng. Không muốn. Ta không muốn đi, cái này đều là của ta sai, ta phải chịu trách nhiệm. Ngươi phụ trách cái quỷ A, ngươi phụ trách nổi sao. Tóm lại ta chính là không đi. Nguyễn Vũ biểu lộ cương nghị, lộ ra một bộ đánh chết ta cũng không đi dáng vẻ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, bó tay rồi. Nữ nhân này, thật là cố chấp giống như một con trâu A. Lúc này, trung niên nam nhân không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi nhao nhao đủ chưa? Trần Ngộ tức giận nói ra. Lao huynh ngươi cũng nhìn thấy a, nàng không nguyện ý đi, ta có biện pháp nào nha? Nàng có nguyện ý hay không đi, không liên quan gì đến ta, tóm lại ngươi theo ta đi là được rồi. Đối với Hoác, Trần Ngộ vô đầu một cái, kịp phản ứng. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi đi. Hắn cũng không muốn đem một cái bình thường nữ hài liên lụy vào. Sở dĩ đi đến Nguyễn Vũ trước mặt của, hướng bầu trời giơ hai tay lên. Tới đi, bắt ta a. Hừ. Trung niên nam nhân lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ. Có thể lúc này. Không muốn. Nguyễn Vũ lại xông tới Trần Ngộ phía trước, rộng mở hai tay, giống một cái bao che cho con gà mái một dạng. Chuyện này đều là của ta sai, muốn bắt đã bắt ta. Người nữ nhân này điên. Trần Ngộ há to mồm. Nguyễn Vũ một mặt quật cường. Người mới điên đâu? Người ta bắt chính là ta. Ngươi là bởi vì ta mới bị bắt. Ui ui ui, ta trước đó nói ngươi không có ở nghe sao? Những cái kia đều là ngươi lấy cớ. Mượn ngươi cái bữa. Mau cút đi a. Không muốn. Hai người cãi vả thời điểm. Trung niên nam nhân khỏe miệng có chút run rẩy, rốt cục nhịn không được. Đủ rồi. Gầm lên một tiếng, đem hai người thanh âm ép xuống. Trung niên nam nhân có chút tức giận nói ra. Bản vệ làm việc, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Dựa theo điều lệ, nữ bỏ đi, nam thúc thủ chịu trói, cứ như vậy. Anh Minh thẩm phán. Trần Ngộ hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nguyễn Vũ sắc mặt cấp tốc biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, trung niên nam nhân thân hình chậm rãi hạ xuống, rơi vào hai người phía trước cách đó không xa, đồng thời chậm rãi đi tới. Từng bước một, dần dần tới gần. Đột nhiên, Nguyễn Vũ lấy tả trưởng dựng nắm tay phải, đối với trung niên nam nhân được ôm quyền lễ. Đây là võ đạo giới bên trong lễ nghi. Cái này vị võ vệ đại nhân. Nguyễn Vũ cắn răng mở miệng. Trung niên nam nhân nhíu mày. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Phụ thân của ta là Nguyễn Ngạo. Nguyễn Ngạo. Ngươi là khu đông Nguyễn gia người. Không sai, còn mời võ vệ đại nhân cho chút thể diện. Nguyễn Vũ đã dùng tới giọng khẩn cầu. Nhưng trung niên nam nhân lại là sầm mặt lại. Chê cười. Coi như phụ thân ngươi tự mình đến đây, cũng không dám muốn bản vệ mặt mũi. Ngươi lại tính là cái gì? Nguyễn Vũ cấp bách. Võ vệ đại nhân. Im miệng. Bản vệ mặc kệ ngươi là Nguyễn gia vẫn là Triệu gia, tóm lại dùng võ phạm cấm người, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, nếu không điều lệ uy nghiêm ở đâu. Ngươi tất nhiên cầm gia tộc thế lực tới dọa bản vệ, rất tốt, liền ngươi cũng cùng một chỗ mang đi, ngày mai để cho Nguyễn Ngạo tự mình đến chuộc người a. Chương 1129 gọi điện thoại. Trung niên nam nhân lời nói này, nói năng có khí phách. Chẳng những không có bởi vì Nguyễn Vũ chuyển ra chỗ dựa mà chịu thua, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Nguyễn Vũ có chút không biết làm sao. Trần Ngộ bĩu môi, tức giận nói ra. Còn tưởng rằng ngươi chuyển ra chỗ dựa rất lợi hại đây, ai biết bết bắt hơn, người ta căn bản không nể mặt mũi nha. Ô, ta cũng không nghĩ a. Nhà của chúng ta thế lực vốn là không mạnh. Nguyễn Vũ vẻ mặt đau khổ nói xong. Vậy ngươi còn rời ra ngoài. Ta muốn thấy xem có hiệu quả hay không nha. Có a, rất rõ ràng tới. Ân. Nhìn, người ta trở nên càng tức giận hơn, liền ngươi đều phải bắt lại. A ô. Nguyễn Vũ gấp đến độ nhanh khóc. Trần Ngộ là buồn cười, cười ra tiếng. Kết quả mới vừa cười ra tiếng. Trắng non béo mập nắm tay nhỏ liền hung hăng đập ở trên lồng ngực của hắn. Ngươi còn cười. Ngươi người không có lương tâm. Cười một cái, trẻ 10 tuổi nha. Trần Ngộ muốn an ủi nàng tới. Kết quả sắc mặt của nàng càng khó coi hơn. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn giống mướp đắng một dạng. A ô. Trong thanh âm của nàng mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Nếu như ta cha biết rõ ta bị người của võ quản hội bắt đi xử phạt, nhất định sẽ đánh chết ta. Không thảm như vậy a. Ô, ngươi không hiểu. Nguyễn Vũ không giống như là nói giỡn. Nàng có vẻ như thực rất sợ nàng người cha kia tới. Ai? Trần Ngộ thu liêm ý cười, thở dài. Ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện trung niên nam nhân. Nam nhân thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Chuẩn bị đem bọn hắn bắt. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Cái này vị. Võ vệ đại nhân đúng không? Không sai. Tuần Thánh võ vệ, chuyên môn phụ trách Trung Châu trong thành phố công tác bảo an. Trung niên nam nhân ngạo nghễ nâng lên lồng ngực. Chức vị này nhìn qua không tốt lắm, khả năng tại võ quản hội làm việc, đã là một kiện rất chuyện không tầm thường. A a, Tuần Thánh võ vệ đại nhân. Trần Ngộ gật gật đầu. Sau đó hỏi, ta có thể gọi điện thoại sao? A, muốn tìm người hỗ trợ. Xem như thế đi. Ừ, ngươi xúc phạm Trung Châu trong thành phố quý củ, tìm ai đều không dùng. Trung niên nam nhân ngữ khí tương đương khinh thường. Hắn cũng không tin trước mắt tướng mạo xấu xí này thanh niên có chỗ dựa lớn nào. Trần Ngộ cười cười. có hữu dụng hay không, thử một chút thì biết. Vừa nói, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Điện thoại đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Trung niên nam nhân thấy thế, con ngươi có chút co vào. Trong lòng càng là thất kinh không thôi. Cái này, tiểu tử này là lúc nào đem điện thoại di động nắm bắt tới tay bên trên. Có gì đó quái lạ. Trần Ngộ vừa muốn gọi điện thoại. Trung niên nam nhân đột nhiên mắt sáng lên, lạnh lùng mở miệng. Các loại. Thế nào? Bản vệ cũng không có nói ngươi có thể gọi điện thoại. A, ngươi vừa rồi. Bản vệ vừa rồi đồng ý sao? Trần Ngộ im lặng. Gia hỏa này mới vừa xác thực không đồng ý tới. Bất quá. Gọi điện thoại đều không được. Cái này cũng quá hẹp hòi a. Gọi điện thoại đương nhiên được. Cái kia ta. Nhưng là muốn về trong cục đánh. Trung niên nam nhân nghiêm nghị vừa quát. Khí thế mười phần. Trần Ngộ nhíu mày. Hiện tại đánh không được. Không được. Có như vậy đau chứng quy định sao? Không có. Nhưng là bản vệ nếu không được, chính là không được. Trung niên nam nhân chắc như đinh đóng cột nói lấy. Thái độ 10 điểm cường ngạnh. Trần Ngộ híp mắt lại. Cần phải nghiêm khắc như vậy sao? Bớt nói nhảm, đem điện thoại di động lấy ra. Vừa dứt lời, trung niên nam nhân thân hình lóe lên, đã tới Trần Ngộ trước mặt. Hai người cách xa nhau 1 mét, có thể đụng tay đến. Lấy ra. Trung niên nam nhân đưa bàn tay ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Tràn đầy cảm giác các bách. Đây là tiên thiên cường giả uy thế. Theo lý mà nói, hậu thiên võ giả căn bản là không có cách chống cự, Trần Ngộ nên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa mới là. Nhưng mà, Trần Ngộ thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có hậu thiên võ giả mặt đối với tiên thiên võ giả lúc bối rối. Trung niên nam nhân lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó tán thưởng tính gật đầu. Tuổi con trẻ, can đảm không sai. A, đà tạ khích lệ. Bất quá. Trung niên nam nhân tiếng nói xoay một cái. Ngươi chính là muốn đem điện thoại giao ra, sau đó ngoan ngoãn cùng bản vệ đi. Dứt lời, uy thế tăng lên. Một cỗ vô hình chi lực trọng trọng đặt ở Trần Ngộ trên thân thể. Phảng phất muốn đem hắn ép tới quy xuống. Nhưng là sừng sững bất động. Trần Ngộ thân thể không có một tia lay động, không có vẻ run rẩy. Tựa như một khối bàn thạch. Không vì bắt phương phong vũ mà thay đổi. Trung niên nam nhân thật sâu nhíu mày. Hắn rốt cục ý thức được Trần Ngộ không thích hợp. Dạng này bất động như sơn, cũng không phải bằng vào can đảm liền có thể làm được. Bản thân còn cần cường đại tu vi. Chẳng lẽ tiểu tử này? Ngay tại trung niên nam nhân nghi ngờ trong lòng thời khắc. Trần Ngộ nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Ta chỉ muốn gọi điện thoại. Không được. Trung niên nam nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thế nhưng là, nếu như ta lại muốn liền đánh đâu? Trần Ngộ chậm rãi nói ra câu nói này. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Trung niên nam nhân theo dõi hắn, từng chữ nói. Ngươi không đánh được. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, bỗng nhiên ngón tay khẽ động. Tích. Thanh thúy dễ nghe giọng điện tử vang lên. Đó là dãy số con số thứ nhất bị nhấn ra đến thanh âm. Cùng lúc đó, làm càn. Trung niên nam nhân động. Tay phải như thiểm điện chụp vào Trần Ngộ cổ tay. Có thể Trần Ngộ lấy mũi chân điểm một cái, cả người hoành rời ra đi, kéo dài khoảng cách. Trốn. Người trốn được sao? Trung niên nam nhân trong mắt có hàn mang lóe lên, ngay sau đó thân hình bạo khởi, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Hắn đột nhiên này ở giữa buộc phát ra tốc độ đã vượt qua thông thường bán bộ tiên thiên. Nhưng mà, hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Hưu. Trên sân thượng xuất hiện một đạo tàn ảnh. Khoảng cách giữa hai người chẳng những không có rút gần, ngược lại kéo đến càng xa. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến. Tốc độ của ngươi. Cái này căn bản không phải hậu thiên võ giả có khả năng có tốc độ nha. Bất quá. Còn chưa đủ. Trung niên nam nhân gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt. Hưu. Đây là toàn lực của hắn. Thân hình vạch phá không khí, trong chớp mắt liền vượt qua toàn bộ khoảng cách. Rốt cuộc đã tới Trần Ngộ trước mặt. Bản vệ nói qua, ngươi trốn không thoát. Trung niên nam nhân nhấc trường gỗ, muốn đem Trần Ngộ chế trụ. Một trường này không tính quá nhanh. Lấy Trần Ngộ vừa rồi triển hiện tốc độ, mới có thể kịp phản ứng. Sở dĩ trung niên nam nhân tại chuẩn bị về sau mấy chục loại biến hóa. Hắn có tự tin, ở phía sau tiếp theo biến hóa bên trong nhất định có thể bắt lấy Trần Ngộ. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Trần Ngộ vậy mà không hề động. Bàn tay càng ngày càng gần, Trần Ngộ vẫn là không có động tác. Chuyện gì xảy ra? Là sợ choáng váng sao? Phải là, dù sao chỉ là một cái chừng 20 tuổi tiểu thanh niên mà thôi, nhìn thấy tiên thiên võ giả ra tay toàn lực, tự nhiên sẽ bị hù dọa. Nghĩ tới đây, trung niên nam nhân khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra nụ cười đắc ý. Đồng thời, động tác trên tay không lưu tình chút nào. Một trường này hung hăng ấn hướng Trần Ngộ lồng ngực. Thế đại lực trầm, thiến quân thần tốc. Đánh trúng. Bàn tay đã dính vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, trung niên nam nhân hoảng sợ biến sắc. Chương 1130, tốc độ giao phong. Một trường này xác thực đánh trúng Trần Ngộ không có sai. Con mắt cũng là nhìn như vậy đến. Bàn tay cùng Trần Ngộ lồng ngực hoàn mỹ không có khe hở địa thiếp hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là, không có đánh trúng thanh âm. Trên tay cũng không có đụng phải vật thật xúc cảm. Một trường này phảng phất đánh vào không khí bên trên. Sao lại có thể như thế đây? Trung niên nam nhân trong lòng chấn kinh. Có thể khiếp sợ suy nghĩ vừa mới lên, càng khiếp sợ sự tình lại theo nhau mà tới. Bàn tay của hắn vậy mà hóng vào. Không sai. Lâm vào Trần Ngộ trong thân thể. Sau đó, xuyên qua. Tình huống như thế nào? Nam nhân trợn tròn mắt. Ngay sau đó, quán tính chưa tiêu, không chỉ là bàn tay, toàn bộ cánh tay đều đi xuyên qua. Cuối cùng là cả người. Trung niên nam nhân lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, xuyên qua Trần Ngộ thân thể. Chuyện gì xảy ra a? Trung niên nam nhân hoảng sợ quay người. Đột nhiên phát hiện Trần Ngộ thân thể vậy mà giống tia sáng giống như bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là trung niên nam nhân ý thức được cái gì, con ngươi co vào. Mẹ! Là tan ảnh. Có lẽ là quá mức chấn kinh rồi, hắn nhịn không được sổ một câu nói tủ. Tan ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, con mắt không thể kịp phản ứng, sở dĩ nghĩ lầm đối phương còn ngừng lưu lại, dùng cái này đến tại tròng đen bên trên biểu hiện ra quang ảnh giả tượng. Chỉ bất quá muốn sinh ra loại giả tưởng này, thật quá khó khăn. Huống chi, trung niên nam nhân vẫn là một tên võ đạo tiên thiên. Muốn lừa gạt ánh mắt của hắn, khó khăn cỡ nào? Trừ phi, tốc độ của đối phương vượt xa với hắn, đạt đến một cái kinh người cảnh giới. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử này nhìn qua mới 20 tuổi mà thôi a. Lúc này, thanh âm chào hỏi vang lên. Trung niên nam nhân bỗng nhiên quay người. Thình lình phát giác. Trần Ngộ vậy mà lại trở về lúc ban đầu địa phương. Giống như vẫn không có xê dịch qua bước chân một dạng. Nam nhân liền mặt ngoài bình tĩnh đều không thể giữ vững. Hắn nắm chặt song quyền, phát ra giật giật thanh âm. Người. Cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Lộ ra ngưng trọng cùng âm trầm. Đến cùng là ai? A. Trần Ngộ cười cười, nói ra. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là, điện thoại ta đánh ra. Trần Ngộ dương lên điện thoại di động trong tay. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra đang tại gọi số chữ. Hiển nhiên, tại trung niên nam nhân bề bộn nhiều việc truy đuổi tàn ảnh lúc, Trần Ngộ đã theo kết thúc số điện thoại. Một lần này giao phong, trung niên nam nhân bại. Bị bại rất triệt để. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả này. Nhưng là, hắn không thể coi thường trước mắt người thanh niên này. Chừng 20 tuổi, đã có như thế trải qua tốc độ của con người. Tiểu tử này tuyệt đối không là người bình thường. Trung niên nam nhân suy nghĩ rất loạn, đồng thời sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, hắn cắn răng. Tốt. Bản vệ ngược lại muốn xem ngươi có thể chuyển ra cái gì chỗ dựa đến. Nói lời như vậy, đã là thỏa hiệp. Trần Ngộ cười cười. Vậy thì cảm ơn rồi. Bên cạnh. Này sao lại thế này? Nguyễn Vũ gãi gãi đầu, gương mặt mở mịt. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vừa rồi Trần Ngộ cùng trung niên nam nhân tốc độ giao phong, lấy nhãn lực của nàng căn bản bắt không đến. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Trần Ngộ biến mất. Sau đó một trận gió thổi qua, mang đến hưu hưu hưu gấp rút thanh âm. Nguyễn Vũ trong lòng giật mình, nháy nháy mắt. Kết quả phát hiện, Trần Ngộ lại trở lại rồi. Mà trung niên nam nhân chẳng biết tại sao, đột nhiên chạy tới hai phía ngoài xa hơn 10 mét. Lại sau đó, trung niên nam nhân thỏa hiệp. Thật kỳ quái a. Nguyễn Vũ cảm thấy không hiểu ra sao. Liền đưa tay đẩy Trần Ngộ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn cho thật kỹ liền tốt. Trần Ngộ tức giận phản ứng nàng một câu. Lúc này, điện thoại gọi thông. Trần Ngộ đem điện thoại di động dán tại lỗ tai bên cạnh. Một tiếng nói giả nua vang lên. Ai? Ta? Ngươi là ai? Trần Ngộ. Điện thoại bên kia dừng lại 2 giây. Dường như tại nhớ lại cái tên này. Sau đó. Ha ha ha, nguyên lai là Trần Ngộ tiểu hưu A nói đến ngươi cũng đến trong kinh đô đúng không? Như thế nào, đối với trong kinh đô phong cảnh coi như hài lòng A? Bên đầu điện thoại kia lão nhân đổi lại sang sảng ngữ khí. Trần Ngộ tức giận nói. Không hài lòng, một chút cũng không hài lòng. A. Vì sao không hài lòng A? Ngươi cái kia tôn nữ bảo bối đem ta bỏ rơi rơi. A. Các ngươi nói yêu đương sao? Lan. Ta là nói nàng ném ta xuống một người, chính mình trốn mất. Trần Ngộ ngữ khí có chút tức giận. Bên đầu điện thoại kia lão nhân nhưng vẫn là cười ha hả mà nói. Ha ha, cái này thật đúng là nhỏ hình phong cách ta. Cái này còn phong cách đây, lần sau gặp được nàng, ta không phải đánh nàng một trận không thể. Ha ha ha, đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, lão hủ có thể không xen vào ai cho nên, ngươi đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại đến, là hướng lão hủ phàn nàn chuyện này. Đây là... Trung niên nam nhân không kiên nhẫn được nữa. Ngươi lại nhảy đủ chưa? Đến cùng là dạng gì chỗ dựa? Rời ra ngoài cho bản vệ nhìn một cái a. Ân. Điện thoại bên kia lão nhân nghe được cái thanh âm này, nghi ngờ hỏi. Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi gặp phiền toái. Trần Ngộ cười khổ nói. Có cái tên gia hỏa có mắt không tròng đến gây chuyện, bị ta giáo huấn một trận. Ngươi động vũ lực. Đúng thế. Sau đó tuần thành võ vệ liền đã tìm tới cửa. Ha ha ha, ngươi thật đúng là đến đâu cũng không yên a. Lão nhân nhìn có chút hả hê nói xong. Ngươi khỏi nói ngồi châm trọng, tranh thủ thời gian giúp ta giải quyết chuyện này. Ngươi phạm trong kinh đô trong thành phố không thể động võ quý củ, lão hủ cũng không dễ giải quyết ta. Lão nhân tựa hồ có chút hơi khó bộ dáng. Trần Ngộ tàn bạo nói. Bớt nói nhảm. Là ngươi gọi ta tới trong kinh đô, ngươi phải chịu trách nhiệm. Còn có, ngươi không giải quyết, ta liền tự mình giải quyết. Đừng đừng đừng, nếu để cho ngươi giải quyết, nhất định sẽ đem sự tình huyên náo càng lớn. Lão nhân tranh thủ thời gian ngăn cản. Trần Ngộ hừ hừ 2 tiếng. Biết rõ liền tốt, nhanh. Ai? Lão nhân thở dài 1 tiếng, sau đó nói. Để cho cái kia võ vệ nghe điện thoại a. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trung niên kia. Ta chỗ dựa muốn cùng ngươi thông điện thoại. Ha ha, hắn thuyết phục liền thông. Trung niên nam nhân cười lạnh. Trần Ngộ liếc mắt. Ngươi không phải nghĩ biết hắn là ai không? Ngươi tự mình hỏi hắn sao sẽ biết? Trung niên nam nhân mắt sáng lên. Tốt, bản vệ ngược lại muốn xem, có ai lớn như vậy mặt mũi? Vừa nói. 5 ngón tay hướng Trần Ngộ bên này cách không một chảo. Điện thoại bay đi. Rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Bên cạnh Nguyễn Vũ nhích lại gần, lấy tuổi trò đụng Trần Ngộ. Ân. Trần Ngộ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nguyễn Vũ mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Không thành vấn đề sao? Hắc hắc, yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Ngộ lộ ra một cái 10 điểm nụ cười tự tin. Nguyễn Vũ nghi ngờ hơn. Cái kia tuần thành võ vệ hiển nhiên là một cái mềm không được cứng không song chủ. Chính mình đem gia tộc thế lực đều bày lên sân khấu, cũng vẫn là điểm một cái mặt mũi cũng không cho. Trần Ngộ một cái người bên ngoài vì sao lại có lòng tin làm cho đối phương nhượng bộ đâu? Chương 1131, núi rửa lớn. Tại Nguyễn Vũ cảm thấy nghi ngờ thời điểm. Trung niên nam nhân đem điện thoại di động lấy được gò má bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Ngươi là người nào? Ngữ khí rất không khách khí. Bất quá hắn thân làm người của võ quản hội, tự nhiên có không khách khí tiền vốn. Ai ngờ bên đầu điện thoại kia lão nhân càng không khách khí, chẳng những không có trả lời, ngược lại nhàn nhạt hỏi lại. Người tên gọi là gì? A. Bây giờ là ngươi hỏi bản vệ vẫn là bản vệ hỏi ngươi? Bản vệ. Không sai. Tuần thành võ vệ. A. Hiểu. Ngươi thuộc về ai địa bàn quản lý? Làm càn. Đây là ngươi có thể nghe ngóng sự tình sao? Hửm. Đầu bên kia điện thoại phát ra cảm khái tắc lưỡi tiếng. Trung niên nam nhân mặt đen lên, trầm giọng quát. Nói. Ngươi đến cùng là ai? Bản vệ ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám vì tiểu tử này cầu tình đảm bảo? Ngươi hỏi lão hủ. Không sai, chính là hỏi ngươi lao đầu này. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, tựa hồ bị câu kia lao đầu kích thích. Trung niên nam nhân rất không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi nói không nói, không nói bản vệ sẽ phải động thủ. Động thủ làm cái gì? Động thủ đem tiểu tử này cho bắt về. Đến lúc đó chính ngươi đến võ quản hội muốn người a? Ai? Đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó chậm rãi nói ra tên của mình. Lão hủ gọi cổ tông danh. Cổ tông danh? Cái nào cổ cái nào tông cái nào tên? Người ở nơi nào? Thế lực nào? Toàn bộ nói rõ ràng. Trung niên nam nhân lạnh lùng chất vấn. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc. Trung niên nam nhân rất là tức giận. Ngươi cái này lão đầu cái dám sự tình làm sao nhiều như vậy? Nói hay không a? Không nói bản vệ treo, chính ngươi đến lĩnh người a. Nói xong liền muốn cúp điện thoại. Lúc này, một tiếng nói giản mua từ trong điện thoại di động chậm rãi bay ra. Cổ lão cổ, tông sư tông, tên tên. Ân. Trung niên nam nhân gật đầu, đống nhiên nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại nói tên này làm sao có chút quen tai nha. Lúc này, đầu bên kia điện thoại còn tại nói tiếp. Trung Châu người địa phương, lệ thuộc vào Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, đảm nhiệm then chốt viện viện trưởng chức. Bang đương. Một tiếng vang dọn. Điện thoại từ trung niên nam nhân trong tay trượt xuống, trọng trọng ném xuống đất. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, cả người đều ngu. Trong đầu của hắn không ngừng vang trở lại câu nói kia. Lệ thuộc vào Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, đảm nhiệm then chốt viện viện trưởng chức. Mẹ! Trách không được cái tên đó như vậy quen thai đâu. Cổ tông danh, chẳng phải là vị kia tên của ông lão sao? Võ quản hội bên trong, quyền lực chỉ ở hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, danh xưng sách vạn cổ tông môn tên, được vinh dự võ tông lão nhân. Càng là một tên đã vượt ra võ đạo tứ cảnh, đạt tới không cũng biết lĩnh vực tuyệt đối cường giả. Giờ khắc này, trung niên thân thể của nam nhân run rẩy kịch liệt đứng lên, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Một bên khác, Nguyễn Vũ lấy tuổi trò đụng đụng Trần Ngộ, một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn thế nào? Song phương cách quá xa, lấy Nguyễn Vũ người bình thường kia nhĩ lực căn bản nghe không rõ trung niên nam nhân lời nói. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trung niên nam nhân sửng sốt mà thôi, cho nên mới sẽ nghi ngờ đặt câu hỏi. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một tia hài hước đường cong, sau đó dùng một loại rất giọng buông lỏng nói ra. Đoán chừng là bị giật mình a. Hù đến. Đừng nói giỡn, hắn nhưng là trực tiếp lệ thuộc vào võ quản hội tổng bộ trong kinh đô thành phố tuần thành võ vệ a, làm sao có thể bị hù dọa đâu. Có lẽ là đụng phải càng lớn nhân vật. Thiết chỉ ngươi bộ này keo kiệt dạng, có thể nhận thức đến đại nhân vật gì. Ngươi không thể xem bề ngoài. Thổi a ngươi. Nguyễn Vũ vứt cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó tiếp tục xem hướng trung niên nam nhân bên kia. Chân Ngộ nhún vai, cũng không có giải thích thêm. Trung niên nam nhân bên kia còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đâu. Thằng đến trên đất trong điện thoại di động toát ra giọng nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Cái này một ném vậy mà không đem trò chuyện cho ngã đoạn. Trung niên nam nhân dọa đến tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên điện thoại, nhìn một chút, trên màn hình có vài vết rách. Trên màn hình trừ bỏ biểu hiện đang tại trò chuyện bên ngoài, còn có một cái ghi chú tên. Cổ lão đầu. Thực sự là đại bất kính xưng hô a. Nếu như bình thường thường có người dám xưng hô như vậy vị lão nhân kia đồng thời bị trung niên nam nhân nghe được, trung niên nam nhân nhất định phải báo nổi không thể. Nhưng là bây giờ, trung niên nam nhân khổ sẹp nghiêm mặt, không biết làm sao. Điện thoại lại phát ra âm thanh. Uy, người đâu? Ách. Trung niên nam nhân mau đem điện thoại phóng tới gò má bên cạnh. Cung cung kính kính nói ra. Ta ở đây. A, cũng là ngươi nha, lão hủ đã đem thân phận báo ra đến rồi, đến phiên ngươi. Bên đầu điện thoại kia lão nhân dùng một loại rất bình thường ngữ khí nói xong. Trung niên nam nhân lại nghe được trái tim thình thịch đập loạn, đều nhanh nhảy cổ họng. Mẹ à, vừa rồi không chú ý, hiện tại cẩn thận nghe xong. Thanh âm này quả nhiên có một loại rất uy nghiêm cảm giác ca. Hắn là muốn như vậy. Trên trán còn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lần này đến phiên đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn được nữa. Uy, nhưng lại nói chuyện nha. Trung niên nam nhân sắp xếp ý nghĩ một chút, nổi lên một lần tâm tình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài thật là cổ lão viện trưởng. Không tin. Không dám. Chỉ là trung niên nam nhân ấp úng, rất là do dự. Dù sao chuyện này quá kỳ quái. Một cái chừng 20 tuổi, còn không phải Trung Châu khẩu âm thanh niên làm sao sẽ có được cổ tông danh lão nhân số điện thoại đâu. Phải biết đây chính là không đối ngoại người công khai điện thoại cá nhân A, mà là nửa đêm đánh tới, như thường có thể đánh thông cái chủng loại kia. Băng vào đầu này đến xem. Trần Ngộ cùng cổ tông danh lão nhân quan hệ liền thật không đơn giản. Cái này thật bất khả tư nghị. Mặc dù trung niên nam nhân rất không tin có người dám giả mạo cổ tông danh lão nhân, nhưng mọi thứ đều lấy cẩn thận là hơn. Sở dĩ hắn ấp úng nói xong. Lão viện trưởng. Còn mời ngài. Tốt rồi. Nghe được hắn câu nệ như vậy ngữ khí, bên đầu điện thoại kia lão nhân yên lặng cười một tiếng. Ngay sau đó nói ra, ngươi không tin cũng là chuyện rất bình thường, sở dĩ lao hủ mới hỏi ngươi là ai địa bàn quản lý. Báo cáo lao viện trưởng, ta gọi là Lập Thu, lệ thuộc vào then chốt viện trong kinh đô canh gác chỗ. A, nguyên lai là chúng ta then chốt viện A. Là, cái này gọi là Lập Thu trung niên nam nhân lúc nói chuyện, không tự chủ được thẳng sống lưng, bày ra một bộ nghiêm tư thái. Đoan chính trang nghiêm. Bên đầu điện thoại kia lão nhân tiếp tục hỏi. Các ngươi trưởng ban là ai tới? Là Tống Vân Sinh Tống trưởng phòng. A, tiểu Tống nha, ngươi chờ chút nhi, lão hủ cái này gọi điện thoại cho hán. Trước đó, ngươi không nên làm khó Trần Ngộ. Là. Tút tút tút. Điện thoại dập máy. La Lập Thu phun ra một ngụm trọc khí, cả người đều lỏng xuống. Gió đêm thổi qua. Phía sau lưng vậy mà truyền đến một trận lạnh buốt. Hắn lúc này mới phát hiện, y phục của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 1132, thả người. Uy. Nguyễn Vũ đụng Trần Ngộ thân thể. Làm gì? Bên kia an tĩnh lại, có phải hay không điện thoại kể xong nha? Ân. Trần Ngộ gật đầu. Nguyễn Vũ bắt được cánh tay của hắn, có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Cái kia. Nói đến thế nào? Ngươi sẽ không chính mình nghe a? Ta nghe không đến a, ta lại không giống các ngươi, ta không biết võ công. Nguyễn Vũ khổ sẹp nghiêm mặt trả lời. Giữa song phương cách hơn 20 mét đâu. Trần Ngộ nhún vai. Muốn biết? Nói nhảm. Cái kia đi qua nhìn một chút rồi. Vừa nói, Trần Ngộ đi tới. Nguyễn Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, cắn môi một cái, biểu lộ xoắn xuýt, nhưng vẫn là chạy chậm đến đi theo. Hai người tới cái kia gọi là Lập Thu Tuần Thành võ vệ trước mặt. Nguyễn Vũ đối với hắn vẫn còn có chút e ngại, sở dĩ trốn ở Trần Ngộ đằng sau, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám đối với bên trên. Trần Ngộ là trực tiếp hỏi. Như thế nào? La Lập Thu cười khổ không thôi. Thực sự là thật lớn một ngọn núi a. Vừa nói, một bên đưa điện thoại di động ném vào cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp được, thấy được trên màn hình điện thoại di động vết rách, nhíu mày. Ngươi sao có thể đem điện thoại di động của ta làm hư đâu? La Lập Thu lạnh rên một tiếng. Bên đường gây chuyện, dùng võ phạm cấm, dạng này sai lầm vẹn vẹn bị hư màn hình điện thoại di động mà thôi. Ngươi tính kiếm lời. A, ý là chúng ta có thể đi. Còn không được. Vì sao? Còn phải chờ thêm tóc lời nói đâu. Tốt a. Trần Ngộ thở dài, tay trái vừa lật, đưa điện thoại di động thu nhập trong nạp giới. La Lập Thu con ngươi có chút co vào, ngay sau đó trầm giọng nói. Bản vệ đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Cái kia ta khuyên ngươi một câu. Lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết mèo a. A, bản vệ cũng không phải mèo. Tất nhiên có thể hại chết mèo, vậy cũng có thể hại chết người a, tại nhiều khi, mèo cùng người là không kém là bao nhiêu. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. La Lập Thu sắc mặt có chút khó coi. Trần Ngộ lời nói này, thật là làm hắn tức giận. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp động thủ. Nhưng có vừa mới cái kia điện thoại về sau, hắn không dám. Thậm chí ngôn ngữ giao phong thời điểm, cũng bảo thủ rất nhiều. Lúc này, một trận thanh thúy dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. La Lập Thu từ trong túi xuất ra điện thoại di động của mình, mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó bước chân điểm một cái, thân hình phiêu thối. Khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra. Nguyễn Vũ nhìn xem hắn ở dưới bóng đêm có chút thân ảnh mơ hồ, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ngươi cú điện thoại kia tạo nên tác dụng. Đương nhiên. Lại nói, ngươi đến cùng cho ai gọi điện thoại nha? Ngươi đoán. Trần Ngộ cười híp mắt nhìn xem nàng. Nguyễn Vũ một mặt không dáng vẻ cao hứng, nói ra. Ngươi cùng ta mới nhận biết mấy giờ, ta làm sao có thể đoán được lấy nha? Trần Ngộ cười ha ha một tiếng. Là võ quản hội hội trưởng U. Thiết, ngươi thì khoác lác ga, loại lời này ai sẽ tin nha. Nguyễn Vũ một mặt xem thường. Trần Ngộ cười cười. Ta còn chưa nói xong đâu. Cái gì? Không phải võ quản hội hội trưởng, mà là võ quản hội bên trong trừ bỏ hội trưởng bên ngoài lớn nhất quyền lực một trong tam cự đầu. Ai? Then chốt viện trưởng nha. Nguyễn Vũ rất không khách khí hướng hắn so một cái khinh bị thủ thế. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hừm, nói thật ra cũng không ai tin, thực sự là đáng thương nha. Trần Ngộ dùng than thở lại cảm khái ngữ khí nói xong. Nguyễn Vũ đương nhiên không tin, lộ ra một bộ trang, ngươi tiếp tục trang biểu lộ. Một bên khác, La Lập Thu kéo dài khoảng cách, tiếp thông điện thoại. Trưởng ban, chỗ đại gia ngươi. Hắn mới vừa nói hai chữ, đầu bên kia điện thoại liền là dừng lại cuồn phún. Tiểu tử ngươi là làm sao vậy? Đâm lên trời. Nửa đêm canh ba, lão viện trưởng vậy mà tự mình gọi điện thoại đến ta nơi này muốn ngươi thả người. Ngươi mẹ nó cùng lão tử nói rõ ràng. Trưởng ban. Chỗ đại gia ngươi, mau nói. La Lập Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện lúc trước nhất ngũ nhất thập nói ra. Một lát sau. Rốt cục nói xong. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. La Lập Thu cười khổ nói, trưởng ban, chuyện đã xảy ra chính là như vậy rồi. Ý của ngươi là, sai ở đối phương. Không sai, là đối phương trước tiên ở nơi công cộng vận dụng võ đạo chi khí, phá hư quy củ, ta là chấp hành công vụ nha. Hô, vậy là tốt rồi, lao tử còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thống hạ cái gì cái sọt lớn đâu. Ta nào có bản sự này nha. Cũng đúng, liền xem như lão tử cũng không biện pháp đâm đến giả viện trưởng nơi đó đi. Đúng rồi, tiểu tử kia gọi Trần Ngộ đúng không? Hẳn là, còn có một cái khu đông Nguyễn gia nữ hải. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp nói ra. Thả bọn họ đi. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Bọn họ dùng võ phạm cấm. Cấm cái dám cấm, hắn lại không có làm bị thương người bình thường, càng không có náo ra cái gì đại hỗn loạn. Coi như bắt trở lại, nhiều nhất cảnh cáo thêm tiền phạt, vì chút chuyện nhỏ này, ngươi dám dây vào lao viện trưởng rủi ro. Bên đầu điện thoại kia người tức giận nói xong. La Lập Thu do dự một chút, nhỏ giọng nói. Cái này Trần Ngộ đã thương người của Triệu gia. Triệu gia? Cái nào Triệu gia? Khu đông Triệu gia. Khu đông Nguyễn gia cùng Triệu gia. Hừm, cái này càng đơn giản hơn. Hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn, ta không cần thiết lẫn vào. Mặt khác, lão viện trưởng đã 7 năm không hỏi qua trong viện sự vụ, lần này tự mình gọi điện thoại đến cho ta, sự tình tuyệt không đơn thuần, càng sẽ không vì bảo vệ một tên tiểu tử đơn giản như vậy. Trưởng ban có ý tứ là, tiểu tử này khẳng định dính đến cái khác sự kiện cơ mật, nhưng không phải ngươi ta có thể hỏi tới. Thả bọn họ, chớ có tự rước phiền phức. Lời nói đến chỗ này phân thượng, La Lập Thu cũng sẽ không rụt rè, gật gật đầu. Là, cứ như vậy, cho chuyện dập máy. La Lập Thu đem điện thoại di động thăm dò về túi áo bên trong, thân hình lóe lên, lại tới Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ trước mặt. Nguyễn Vũ giật nảy mình, tranh thủ thời gian trốn đến Trần Ngộ đằng sau. Trần Ngộ cười như không cười nhìn đối phương. Lần này lại như thế nào? La Lập Thu nhìn trước mắt thanh niên, biểu lộ phức tạp. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng. Các ngươi đi thôi. Được, đa tạ võ vệ đại nhân rồi. Trần Ngộ cười nói tạ ơn. Sau lưng Nguyễn Vũ cũng cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá. La Lập Thu tiếng nói xoay một cái. Không nên tái phạm lần thứ hai, bằng không mà nói, mặc dù có vị đại nhân kia đảm bảo, bản vệ cũng tuyệt không buông tha ngươi. Đến rồi đến A, ta sẽ chú ý. Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó giữ chặt Nguyễn Vũ ống tay áo. Giải quyết ta, chúng ta đi thôi. Vừa nói, liền xoay người hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. La Lập Thu nhìn qua bóng lưng của hai người, có chút nhíu mày, thấp giọng nỉ non nói. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì có thể thỉnh cầu lão viện trưởng ra mặt vì ngươi cầu tình? Còn có. Trước đó ngươi biểu hiện ra tốc độ, chẳng lẽ ngươi đã đặt chân tiên thiên cảnh giới sao? Chừng 20 tuổi tiên thiên. Mẹ! Thật là làm cho bản vệ càng ngày càng hiếu kỳ a. Chương 1133, hữu duyên gặp lại. Ui ui ui! Xuống thang lầu quá trình bên trong, Trần Ngộ đi được rất nhanh. Nguyễn Vũ chạy chậm đến đuổi theo, kéo lấy cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Đây là có chuyện gì nha? Cái gì chuyện gì xảy ra? Hắn cứ như vậy thả chúng ta đi. Bằng không thì sao? Hửm. Ngươi nói cho ta biết nha. Nguyễn Vũ ngậm miệng, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nàng thật sự là rất hiếu kỳ. Bởi vì tuần thành võ vệ phụ trách trong kinh đô thành phố an toàn, đại biểu là võ quản hội mặt mũi. Theo lý mà nói, là của ai mặt mũi đều không cần cho. Trước đó nàng mang ra gia tộc mình cũng như thường ăn quả đắng. Thật không nghĩ đến, lại bị Trần Ngộ một chiếc điện thoại giải quyết. Nguyễn Vũ thật sự là bị hiếu kỳ cào đến lòng ngưỡng ấy. Trần Ngộ nha, ngươi đến cùng là ai? Nàng hỏi nghi ngờ trong lòng. Trần Ngộ liếc nàng một chút, tức giận nói. Một cái đến từ Giang Nam nông thôn đồ nhà quê. Thiết, đừng gạt ta rồi. Một cái đồ nhà quê có thể khiến cho tuần thành võ vệ thả người. Nguyễn Vũ một mặt không tin. Trần Ngộ liếc mắt. Ta nói thực nha. Thực. Nguyễn Vũ nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ ngươi là Giang Nam bên kia người của đại gia tộc? Không đúng rồi. Giang Nam bên kia gia tộc cho dù là lớn, cũng không khả năng nhúng tay đến Trung Châu, nhất là nhúng tay đến bên trong võ quản hội. Chẳng lẽ, Nguyễn Vũ ánh mắt sáng lên, hình như là đoán được cái gì đáp án, sau đó chỉ Trần Ngộ cái mũi cười to nói. Ngươi nhất định là võ quản hội bên trong một vị đại nhân nào đó vật con riêng đúng hay không? Đối với ngươi cái đầu A. Trần Ngộ nhịn không được bấm tay ở trên trán của nàng gậy một cái. Nữ nhân này thực sự là rất có thể đoán rồi. Ai u? Nguyễn Vũ che bị đau cái chán, quyết bắt đầu miệng, một bộ dáng tức giận. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng cho ai gọi điện thoại nha? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi a. Ta hiếu kỳ nha. Nói nha nói nha. Nguyễn Vũ nũng nịu tựa như đong đưa cánh tay của hắn. Đồng nhiên, Trần Ngộ xoay người một cái, ba một tiếng, đem nàng vách tường đông tại thang lầu trên vách tường. A. Nguyễn Vũ giật nảy mình, nhìn xem Trần Ngộ tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt, gương mặt của nàng bắt đầu cấp tốc cấm lên. Ngươi, ngươi làm gì? Nàng dùng hốt hoảng ngữ khí chất vấn. Trần Ngộ khỏe miệng lại có chút dơ lên, ngả ngớn nói. Ta cho ngươi biết câu trả lời, có chỗ tốt gì? A. Ta cho tới bây giờ không làm lỗ vốn sự tình A. Trần Ngộ trong ánh mắt của tràn đầy trêu tức. Đồng thời, gương mặt kia lại xích lại gần một chút. Khoảng cách giữa hai người đại khái chỉ có 10 phân mà đã xong. Phốc đông. Phốc đông. Phốc đông. Nguyễn Vũ cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh. Rất nhanh rất nhanh. Giống có một đầu nai con ở bên trong đi loạn, mau đưa trái tim đụng đi ra. Ngươi. Ngươi. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Nàng nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Trần Ngộ cười như không cười nói ra. Như vậy đi, ta nói ra, ngươi hôn ta một cái thế nào? A. Hôn môi A. Chạy, chạy. Cái gì? Lưu manh. Nguyễn Vũ hét lên một tiếng, dùng hai cánh tay chống đỡ Trần Ngộ lồng ngực, ra sức đem hắn đẩy ra. Gương mặt kia đỏ đến giống lúc chạm vạng tối giáng chiều, tương đương tiểu mị mỹ lệ. Chật chật, không nguyện ý coi như xong. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, không còn khó xử nàng, tiếp tục đi xuống lầu. Nguyễn Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói lầm bầm. Thực sự là một cái không có kiên nhẫn ra hỏa. Tại nàng oán trách thời điểm, Trần Ngộ đã biến mất ở chỗ ngoặt. Nguyễn Vũ tức bực dậm chân, sau đó chạy chậm đến đuổi theo. Rất nhanh, đi theo Trần Ngộ bước chân. A. Nàng mở miệng kêu một tiếng. Trần Ngộ không có ý dừng lại, thậm chí không quay đầu lại. Cái gì? Chỉ cần hôn ngươi một cái, ngươi liền nói cho ta biết. Ha ha ha, ngươi chính là muốn hôn ta nha. Loạn, nói bậy. Ngươi một cái xu lưu manh. Nguyễn Vũ vừa thẹn vừa giận. Trên gương mặt vừa rồi biến mất đỏ ửng lại hiện lên, hồng thấu bên hai. Trần Ngộ cũng không đùa nàng, chậm rãi nói ra. Ta trước đó không phải nói qua cho ngươi sao? Cái gì? Gọi điện thoại người nha. Ngươi có nói qua sao? Nguyễn Vũ một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình hẳn không có nghe để lọt mới đúng nha. Đương nhiên là có. Ai nha? Then chốt viện viện trưởng nha. Nguyễn Vũ im lặng. Trần Ngộ hỏi. Không tin. Tin ngươi mới là lạ. Nguyễn Vũ có chút tức hổn hển địa kêu lên. Ngươi gọi điện thoại cho then chốt viện trưởng. Vậy ta vẫn hành chính viện viện trưởng đâu? Hửm, không tin tính. Trần Ngộ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn nói thế nhưng là nói thật nha, đối phương không tin, hắn cũng không biện pháp. Nguyễn Vũ hầm hừ địa quay đầu đi chỗ khác. Không muốn nói coi như xong, không cần thiết nói loại này hoảng lừa gạt ta. Then chốt viện trưởng là ai? Hội trưởng phía dưới một trong tam cự đầu. Hơn nữa nghe nói có 7 năm chưa từng bước ra then chốt viện một bước, cũng bất quá hỏi bất kỳ sự vụ, lao nhân ra ông ta làm sao lại quản chuyện của ngươi nha. Vâng vâng vâng. Trần Ngộ tức giận ứng phó. Hừ, rốt cục thừa nhận mình gạt người sao? Ngươi nói như thế nào thì như thế đó a. Lúc nói chuyện, hai người đã tới tầng thấp nhất, ra những tòa cao lầu, một lần nữa trở lại trên đường cái. Được rồi. Trần Ngộ rất dứt khoát hướng Nguyễn Vũ khoát khoát tay. Hữu duyên gặp lại. Ách! Nguyễn Vũ có chút cô đơn. Ngươi lúc này đi. Bằng không thì còn muốn như thế nào nữa? Cái kia! Vừa rồi ta đều không sao cả ăn vào đồ vật, hiện tại cái bụng còn đói bụng đâu. Nguyễn Vũ đỏ mặt nói, sau đó rất chờ mong nhìn về phía Trần Ngộ. Ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như là thân sĩ mà nói, nhất định sẽ rất tự giác vươn tay ra, mời tiểu thư xinh đẹp cùng đi ăn tối, a không, ban đêm tiêu. Đáng tiếc, Trần Ngộ không phải. Thế là có đối thoại phía dưới. Đói bụng rồi. Ân. Nguyễn Vũ đỏ mặt gật đầu. Bên kia có tiệm bánh mì, ngươi tùy tiện mua một cái gặm A, ta đi trước rồi. Sau đó phất phất tay, đi thật. Cũng không quay đầu lại loại kia đi. Nguyễn Vũ nhìn xem hắn dần dần biến mất tại trong làn sóng người bóng lưng, trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể có loại người này? Chính mình nhưng là một cái mỹ nữ ấy, hắn điểm một cái tình thú đều không hiểu sao. Thật lâu, Nguyễn Vũ cắn răng nghiến lợi dậm chân một cái, hướng Trần Ngộ rời đi phương hướng so một cái khinh bị thủ thế. Giống loại người này, nhất định là Sử Nam. Hơn nữa còn là Sử Nam bên trong Sử Nam. Nàng tức giận bất bình địa lẩm bẩm, lại quên mình cũng là một cái Sử nữ. Mắng xong về sau, nàng quay người, vậy mà thực hướng Trần Ngộ chỉ tiệm bánh mì đi tới, mua một cái bó dứa khóng thơm, hung tận gạm. Tựa như là đem cái này bánh mì trở thành Trần Ngộ một dạng, phát tiết trong lòng phẫn uất. Trần Ngộ, chờ đó cho ta, lần sau cũng phải ngươi gặm bó dứa khóng thơm. Một bên khác, Trần Ngộ về tới đặt chân khách sạn, hơi thanh tẩy một lần về sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Loại thời điểm này, càng thêm không thể lười biếng. Mà hắn không biết là, bởi vì hắn cử động tối nay, trong kinh đô thành phố Trị An mặt ngoài dưới, dựng dụng ra mới mạch nước ngầm. Chương 1134, triệu ra mạch nước ngầm. Bóng đêm thâm trầm. Trần Ngộ đang tại yên tĩnh tu luyện. Một tòa biệt thự bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Mơ hồ trộn lẫn kẹp lấy bi thống tiếng kêu khóc. Triệu Long, 51 tuổi, triệu gia gia chủ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, triệu gia từ một cái yên lặng vô danh tiểu gia tộc quật khởi trở thành khu đông tam cường một trong. Có thể ở cái này quỷ quyệt khó lường trong kinh đô trong thành phố đứng vững gót chân. Hắn hiện tại, tóc mai điểm bạc. Đi vào lão niên. Nhưng tinh khí thần không giảm chút nào, ngược lại dựng dụng ra một loại khí thế không giận tự uy, bằng vào một ánh mắt liền có thể làm cho người sợ hãi. Chính là như vậy một vị nhân vật, hắn thương yêu nhất nhi tử bị người đánh gãy tay chân, chính nằm ở trên giường kêu khóc lấy. Ô, cha, giúp ta báo thù a. Tên là Triệu Tân thanh niên điên loạn địa giống. Giống mũi tên một dạng. Một tiễn địa thứ nhập Triệu Long tâm lý. Mẹ! Luôn luôn sống trong nhung lụa Triệu Long, nhìn không được văng tủ. Sau đó quay người, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem quỳ trước mặt hắn mấy người. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Hắn hiện tại giống một đầu giận dữ lao sư tử. Trước mắt mấy người dọa đến run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Ngươi! Triệu Long chỉ cái kia Âu Phục Bảo Tiêu, phẫn nộ quát. Nói, Phúc Đông, Âu Phục Bảo Tiêu đem đầu chống đỡ trên sàn nhà, âm thanh run rẩy nói. Báo cáo gia chủ, là Nguyễn Gia Nguyễn Vũ. Còn có một cái chưa từng thấy tiểu tử. Đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ nói ra. Là, Âu Phục Bảo Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là đem sự tình chậm rãi nói ra. Chỉ bất quá. Hắn rất khéo léo địa che giấu Triệu Tân đi đầu khiêu khích sự thật. Sau đó đem Trần Ngộ tạo thành một cái ngang ngược càn rỡ đồ hôn trướng. Triệu Long an tính nghe, sắc mặt càng âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Rốt cục nói xong. Xanh sạch. Đó là Triệu Long cắn răng thanh âm, cất giấu thật sâu phẫn nộ. Tiểu tử kia lại dám tại trên đường cái động thủ. Không sai, tên kia quá kiêu ngạo. Hùng hổ dọa người. Cho dù thiếu gia khiêng ra ngài tên tuổi cũng vô dụng, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng. Là như thế nào nói khoác mà không biết ngượng pháp? Hắn nói. Nói ngài đã giả, không còn dùng được, là một cái lao phế vật mà thôi. Cái gì? Triệu Long giận tím mặt. Dám nói lao tử là lao phế vật, chán sống hắn. Hắn liền là nói như vậy. Tốt, tốt. Triệu Long giận quá mà cười, ngũ quan có chút vằn mẹo, biểu lộ trở nên hết sức dữ tợn. Làm tổn thương ta nhi tử, mắng ta phế vật, thực sự là quá được rồi. Hắn bên đường động võ, khẳng định đã bị tuần thành võ vệ bắt được. Mẹ, sáng mai đi với ta canh gác chỗ muốn người, lão tử nhất định phải lột da của hắn không thể. Bút chứng này, lão tử muốn cùng hắn chậm rãi thanh toán, nếu không thể không làm người. Hận ý tại khỏe mạnh sinh sôi, cũng dần dần chuyển hóa thành dữ tợn ác ý. Sáng ngày thứ hai, Trần Ngộ còn tại minh tưởng tu luyện, cửa phòng liền đông đông đông địa gõ vang. Cái kia gõ cửa phương thức thực sự là tương đương thô lỗ a, chỉnh phiến cửa phòng đều gào thét. Trần Ngộ mở mắt, trong mắt có vẻ ác liệt tinh quang hiện lên, nhưng lại lập tức tan biến. Vừa sáng sớm, ai nha? Trần Ngộ nói thầm một tiếng, xuống giường, duỗi ra gân cốt, phát ra đùng đùng thanh âm, thanh thúy vang dội. Đông đông đông. Cửa phòng vang đến lợi hại hơn. Tới rồi tới rồi. Trần Ngộ tức giận lên tiếng, ngáp đi qua mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, một tấm quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Là cô Huỳnh. Nàng hai tay ôm ở ngực trước, một bộ không nhịn được biểu lộ, phàn nàn nói. Làm sao lâu như vậy a? Vừa nói, muốn đi vào. Thế nhưng là... Bang đương. Cửa phòng lại đóng lại. Hơn nữa cái này liên quan cửa tốc độ quá nhanh quá đột ngột, cổ Huỳnh một cái không kịp phản ứng, bị cánh cửa đập trúng cái mũi. A ô! Nàng rên rỉ một tiếng, lui lại hai bước sau ngồi xổm dưới đất, che mũi, đau đến nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Tiểu thư! Tiểu thư ngươi thế nào? Phía sau hai cái tùy tùng mau tới đến đây quan tâm. Một người trong đó càng là giận tím mặt. Lại dám như vậy đối với tiểu thư, muốn chết. Vừa nói, nhấc chân hướng về phía cửa phòng chính là một cái nặng đạp. Tên tay sai này tu vi đã đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới. Cái này đạp một cái mặc dù không có ẩn chứa khí kình, nhưng bằng vào thể phách man lực liền có thể đem cửa phòng trực tiếp đạp bay. Nhưng mà... Bành đông! Trọng trọng một tiếng. Trong tưởng tượng cửa phòng sụp đổ tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là tùy tùng gặp cự lực phản vệ, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường. Cái này, một cái khác tùy tùng trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Là cái kia hỗn đản trận pháp. Cổ Huỳnh rốt cục tiêu hóa phần kia đau đớn, nước mắt lưng tròng đứng lên. An quả đắng tùy tùng cắn răng nghiến lợi nói ra, bất kể hắn là cái gì trận pháp không trận pháp, tiểu thư ngài tránh ra điểm. Ta đây liền đem cửa đập ra. Vừa nói, thể nội khí thế vận chuyển, liền muốn phát động toàn lực. Kết quả cổ Huỳnh nhảy dựng lên một bàn tay đập vào trên đầu hắn. Ngươi một cái đồ đần. A, tuy tung lộ ra một bộ rất vẻ mặt vô tội. Cổ Huỳnh trợn mắt nói, ở chỗ này vận dụng cương khí hội dẫn tới tuần thành võ vệ, ngươi nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện sao? Tiểu thư. Có ngài tại còn sợ tuần thành võ vệ sao? Im miệng. Đây là quy củ, ta cũng không thể xúc phạm. A. Tuy Tùng ủy khuất lên tiếng, đem nhắc tới cương khí một lần nữa tán đi. Một cái khác Tùy Tùng hỏi. Tiểu thư kia. Chúng ta nên làm cái gì? Giao trộn. Các ngươi tới trước bên ngoài quán rượu chờ ta. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Đi nhanh lên. Cổ Huỳnh không kiên nhẫn thúc giục. Hai tên tùy tùng chỉ có thể rời đi. Cổ Huỳnh hít sâu một hơi, lần nữa gõ vang cửa phòng. Thế nhưng là không có người đáp ứng. Cổ Huỳnh tức giận. Ta vừa rồi đều trông thấy ngươi a, ngươi còn muốn trốn sao? Trần Ngộ. Cách. Cửa phòng rốt cục lại mở ra. Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt nàng, một mặt khó chịu nói ra. Làm gì? Cái gì làm gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Ngươi tìm ta làm gì? Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi người giám thị kiêm dẫn đường. Cổ Huỳnh ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra một bộ rất biểu tình kiêu ngạo. Trần Ngộ liếc qua nàng cái kia cằn cỗi bộ ngực, tức giận nói ra. Ngươi cũng đừng quên, là ngươi đem ta vứt bỏ, tự mình một người chạy trước. Cổ Huỳnh gò má đỏ hồng, Sau đó Ngụy Biện nói: "Rõ ràng là ngươi bỏ lại ta, ta lên nhà vệ sinh lúc đi ra, ngươi đã đi." "Đánh rắm. Ngươi mới thả cái rắm. Ta đi nhà vệ sinh tìm ngươi thời điểm, ngươi đã không có ở đây." "A." Cổ Huỳnh há to mồm. "Ngươi, ngươi vào nhà vệ sinh nữ?" "Đương nhiên không có." "Vậy làm sao ngươi biết ta không có ở đây?" "Ừ, không cần đi vào ta cũng biết rõ. Cảm ứng hiểu không? Trong nhà vệ sinh đã không có khí tức của ngươi, ta đương nhiên biết rõ." "Thiết, đó là bởi vì ta ẩn nặc khí tức của mình." Chân Ngộ một mặt xem thường. "Và ngươi cũng muốn giấu giếm được cảm giác của ta." Chương 1135, đùa giỡn. Cổ gia liễm khí pháp xác thực tinh diệu, nhưng ở Trần Ngộ linh thức trước mặt, không chỗ che thân. Cổ Huỳnh đương nhiên không tin. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiêu ngạo mà nói: "Chúng ta Cổ gia liễm khí pháp vô địch thiên hạ." "Thiết." Trần Ngộ nhếch miệng: "Chỉ ngươi loại kia liễm khí pháp, ta xem rõ rõ ràng ràng." "Khoác lác. Ngươi không tin." "Tin ngươi mới là lạ." Cổ Huỳnh một mặt khinh bỉ nói xong. Nàng sử dụng liễm khí pháp lúc, có thể nhẹ nhõm giấu giếm được tiên thiên võ giả thái mắt. Kỳ thật tại trong mắt của nàng, Trần Ngộ vẫn là một cái võ đạo tiên thiên. Dù sao Trần Ngộ chưa bao giờ ở trước mặt nàng hiện ra qua thực lực chân chính. Lúc này, Trần Ngộ hơi nhếch khóe môi lên lên, cười như không cười nói ra: "Nếu như ta thật có thể thấy rõ đâu?" "Không có khả năng." "Ta là nói nếu như." "Ừ, ngươi không cần kích ta, không có khả năng liền là không thể nào." "Nếu như là trước đó, Cổ Huỳnh khẳng định khoe khoang khoác lác, sau đó định vị tiền đặt cược. Nhưng nàng bị Trần Ngộ hố quá nhiều lần, học thông minh, hiện tại sửng sốt không mở cái miệng này." "Ai?" Trần Ngộ thở dài, có hơi thất vọng. Lúc đầu dự định tái chỉnh ra hỏa này một lần, xem ra thôi được rồi. Hắn ánh mắt hướng xuống chuyển. Cổ Huỳnh hôm nay mặc là một kiện màu trắng áo phông phối hợp một đầu mét màu trắng đường viền váy xếp nếp, váy vừa vặn đến đầu gối, phía dưới là một đôi tinh xảo nữ tính giày sàng đạn, có thể nhìn thấy viên kia nhuận khả ái mắt cá chân. Chân Ngộ nhìn chằm chằm nửa người dưới của nàng mãnh liệt nhìn. Cổ Huỳnh bá địa mặt đỏ lên. "Ngươi, ngươi đang nhìn cái gì?" Vừa nói, một bên nhăn nhó mà kiểm tra váy của mình. Nàng hoài nghi là mình không cẩn thận xuân quang ngoại tiết. Thế nhưng là không có nha. Quần áo và váy đều rất bình thường. "Cái thứ này đang nhìn cái gì?" Cổ Huỳnh gặp hắn không nói lời nào, có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì nha?" Chân Ngộ chậm rãi nói. "Ta tại chứng minh." "Chứng minh cái gì?" "Chứng minh ta có thể khám phá ngươi liễm khí pháp." "A." Cổ Huỳnh có chút mộng bức, đây coi là người sai vật kia chứng minh nha. Nàng tức giận nói ra. "Vậy ngươi xem đi ra cái gì?" "Màu trắng." "Cái gì màu trắng màu đen, ta hỏi ngươi nhìn." Nói đến một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Cổ Huỳnh rốt cục kịp phản ứng, trên gương mặt nhiệt độ kịch liệt ấm lên, nóng hổi nóng bỏng, giống như có thể trứng chiên một dạng. "Ngươi, ngươi." Nàng hướng lui về phía sau mấy bước, dùng hai tay che váy của mình, vừa thẹn vừa giận chất vấn nói: "Làm sao ngươi biết?" "Hắc hắc." Chân Ngộ giơ lên một cái tươi cười đắc ý. "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể khám phá ngươi liễm khí pháp." "Khám phá cái đầu của ngươi a, ngươi cái này vẹn vẹn khám phá liễm khí pháp mà thôi sao? Ngươi đây quả thực là trong suốt. Ngươi nói là chính là rồi." Chân Ngộ nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. "Biến, biến thái. Đi chết. Sáng sớm dùng loại này ân cần thăm hỏi không tốt lắm đâu. Quản ngươi đâu chết cầm thú. A a a, ngươi mau đem đầu lửa gạt, lại nhìn ta, ta liền cắn chết ngươi." Cổ Huỳnh gấp đến độ nhanh khóc. Bị Chân Ngộ ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng có loại toàn thân cao thấp bị nhìn xuyên cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là quá tệ, để cho nàng đang tức giận sau khi, còn cảm thấy nồng nặc ngượng ngùng. Chân Ngộ cười cười, cũng không đùa nàng. "Được rồi, không cần khẩn trương. Không khẩn trương mới là lạ, ngươi một cái biến thái. Mau đem đầu xoay đi qua. Vừa nãy là đùa ngươi chơi đây, con mắt của ta làm sao lại thấu thị nha? Ân. Cổ Huỳnh sửng sốt một chút. Ngươi sẽ không thấu thị. Nói nhảm, cái kia ta không được yêu quái sao? Ách. Cổ Huỳnh nghĩ nghĩ, có vẻ như thực sự là dạng này. Người bình thường làm sao sẽ thấu thị đâu? Nhất định chính là yêu quái nha. Sở dĩ. Ngươi là yêu quái biến. Ố hoa, trách không được ngươi biến thái như vậy. Cổ Huỳnh lớn tiếng kêu la. Nàng chính ở trên hành lang đây, cái này một ồn ào, cả tầng lầu người đều nghe. Không ít người từ trong phòng thò đầu ra đến xem xét tình huống. Còn có người hùng hùng hổ hổ, để bọn hắn an tĩnh chút. Liếc mắt đưa tình tiến gian phòng A. Thảo. Tối hôm qua không chơi chán. Có mấy người tại gầm thét. Trần Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, một phát bắt được cổ Huỳnh cổ tay, đem nàng kéo tới bên trong gian phòng, sau đó bành địa đóng cửa lại. A a a, ngươi một cái yêu quái muốn làm gì? Cổ Huỳnh bưng bít lấy lồng ngực của mình, cực độ khẩn trương. Nghĩ thầm Trần Ngộ gia hỏa này không phải là thân phận bại lộ sau đó dã tính buộc phát ta. Ô ô, chính mình nhưng là một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ a. Mới vừa nghĩ như vậy. 3. Trần Ngộ bấm tay tại gáy của nàng bên trên gảy một cái. A. Cổ Huỳnh bị đau điệu che cái chán. Trần Ngộ tức giận nói. Đệ nhất, ta không phải yêu quái. Đệ nhị, ta cũng sẽ không thấu thị. Thứ ba, vừa rồi đùa ngươi chơi đâu. Thứ tư, không rảnh cùng ngươi làm cản, trở về chính đề A. Ngươi sẽ không thấu thị. Cổ Huỳnh một mặt hoài nghi. Đương nhiên sẽ không. Vậy sao ngươi nhìn thấy ta bên trong? Cái kia màu sắc. Cổ Huỳnh đỏ mặt hỏi. Trần Ngộ liếc mắt. Như ngươi loại này tuổi nữ sinh, trừ bỏ rất khai phong cái chủng loại kia, bằng không thì 10 cái có 8 cái cũng là mặc đồ trắng A. Hiểu chưa? Biến thái, đi chết. Cổ Huỳnh hung hăng đá hắn một cước. Lần này vậy mà đá trúng. Cổ Huỳnh cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia nàng muốn làm như vậy, đều sẽ bị trốn rơi nha. Trần Ngộ thở dài. Hiện tại bất giận rồi A. Không có. Cổ Huỳnh nâng lên quai hàm, một bộ ta vẫn là rất tức giận biểu lộ. Vậy ngươi liền tiếp tục chọc tức lấy, ta hỏi ngươi, chúng ta khi nào đi thấy các ngươi hội trưởng nha? Trần Ngộ trở về chính đề. Hắn cũng không có quên lần này Trung Châu hành trình nguyên nhân chủ yếu. Nơi này không tốt đợi. Sở dĩ hắn nghĩ mau đem sự tình làm xong, Giang Nam. Cổ Huỳnh lại lắc đầu. Hội trưởng vừa vặn có việc rời đi Trung Châu. Cái gì? Trần Ngộ có chút giận. Hắn đem ta mời tới Trung Châu, sau đó chính mình chạy tới. Trêu chọc ta chơi đâu? Cổ Huỳnh có chút lúng túng giải thích nói. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Hội trưởng là lâm thời có việc gấp, 2 ngày sau đó liền sẽ trở lại. Sở dĩ để cho ta các loại 2 ngày thời gian. Ừ. Ân cái đầu của ngươi a. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Cổ Huỳnh bĩu môi nói, ngươi không muốn chờ cũng phải hay đợi a. Không giống nhau, ta phải đi về. Trần Ngộ một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ. Cổ Huỳnh nói ra, chỉ cần võ quản hội một câu, phía phi trường mặt liền sẽ đem ngươi liệt vào số đen. Ngươi đây là tại áp chế ta. Trần Ngộ híp mắt lại. Hắn ghét nhất bị người uy hiếp. Cổ Huỳnh cũng minh bạch điểm này, cấp tốc chuyển đổi ngữ khí, vừa cười vừa nói. Không có A, chỉ là thỉnh cầu ngươi đợi thêm 2 ngày mà thôi. Trong kinh đô trong thành phố tốt đồ chơi có rất nhiều đây, ngươi có thể thật tốt chơi một chút, coi như du lịch nha. Không hứng thú. Hừm, ngươi tối hôm qua không phải mới vừa cua được một cái như nước trong veo tiểu cô nàng nha. Có thể cùng nàng đi hẹn hò nha. Cổ Huỳnh cười như không cười nói xong. Rất rõ ràng, nàng là chỉ Nguyễn Vũ. Chương 1136, Tiểu Tình Báo. Trong kinh đô canh gác chỗ, lệ thuộc vào then chốt viện, phụ trách trong kinh đô thành phố thường ngày trật tự an toàn, tổng bộ ở trung tâm thành phố khu vực. Lúc này, canh gác tổng bộ trong đại lâu bộ. Một ở giữa trong văn phòng. Trong không khí tràn ngập bất an vị đạo. Là võ vệ. Triệu Long đã tìm tới cửa, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trung niên nam nhân. Ta muốn tiểu tử kia. Trung niên nam nhân, cũng chính là La Lập Thu chính dựa vào trên ghế làm việc, bắt chéo hai chân, trong tay bưng lấy một ly cà phê, chậm rãi thưởng thức, trong miệng càng mạn bất kinh tâm hỏi. Ai? Nói nhảm, chính là cái kia tổn thương con ta tiểu tử. Không biết. Ngươi? Như thế nào? Triệu Long tức giận không thôi. La Lập Thu càng trực tiếp buông xuống cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Mặt đối với Triệu Long cường thế, hắn không có một chút nhận túng dáng vẻ. Triệu Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta đã tìm hiểu rõ ràng, tối hôm qua là ngươi phụ trách khối kia khu vực. Thì tính sao? Tiểu tử kia dùng võ phạm cấm, khẳng định bị ngươi bắt được. Ta tới tìm ngươi muốn người, có gì không đúng? Đương nhiên là có, ngươi tới bản vệ nơi này đánh giám, liền là của ngươi không đúng. La Lập Thu cười lạnh không thôi. Triệu Long càng là giận tím mặt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, không có danh tự cho ngươi gọi sao? Không nói đến bản vệ không có đem tiểu tử kia bắt trở lại, coi như bắt trở lại, cũng không khả năng giao cho trên tay của ngươi. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng bản vệ muốn người. Cái gì? Triệu Long căn bản không có nghe đằng sau những cái kia khiêu khích, chỉ nghe trung gian một đoạn kia. Hắn liền bỗng nhiên biến sắc. Ngươi không có bắt hắn trở lại. Không có. La Lập Thu, ngươi vậy mà bao che tiểu tử kia. Ừ, tùy ngươi nói thế nào. Mẹ! Lao tử muốn đi khiếu nại ngươi. Triệu Long tức giận đến nghiến răng. La Lập Thu không để ý chút nào bĩu môi. Xin cứ tự nhiên. Ngươi! Ngươi thân là tuần thành võ vệ. Trông thấy người khác dùng võ phạm cấm lại không bắt lấy, ngươi đây là thất trách. Triệu Long cắn răng nghiến lợi quát lớn lấy. La Lập Thu móc móc lỗ thai. Liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, La Lập Thu liếc mắt nhìn hắn. Nguyễn gia người cũng ở đó. Đây là các ngươi hai nhà ân oán, tự mình giải quyết ta. La Lập Thu đương nhiên không có khả năng đem Trần Ngộ nhận biết cổ tông danh chuyện của ông lão nói ra. Mà Triệu Long nghe xong, cũng hiểu lầm. Nguyên lai là Nguyễn gia xin tha sao. Ha ha, nghĩ không ra luôn luôn cương trực công chính là võ vệ cũng có làm việc tư thời điểm A. Tùy ngươi nói thế nào. Còn có. Ta lên trong một đêm nửa đêm, hiện tại đã mệt mỏi, làm phiền ngươi cút nhanh lên. Không lăn mà nói, ta liền muốn đối với ngươi không khách khí. A. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào không khách khí pháp. Triệu Long tựa hồ có chỗ ỷ vào, căn bản không sợ. La Lập Thu híp mắt lại, lạnh lùng nói. Chớ quên đây là địa phương nào, Triệu gia nghĩ tại canh gác chô dương ai, chán sống sao. Triệu Long sắc mặt biến đổi một hồi, đống nhiên cắn răng. Hừ! La Lập Thu, ngươi chờ ta. Dứt lời, đập cửa mà ra. La Lập Thu nhìn xem hắn rời đi, cười lạnh không thôi. Để cho bản vệ chờ lấy. Chê cười. Nhìn ngươi bộ dáng này là chuẩn bị động thủ a. Chậc chậc, bản vệ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đối với tiểu tử kia động thủ về sau, hội rơi vào như thế nào kết quả. Dứt lời, hắn bưng lên cà phê trên bàn, ưu thai du thai nhâm nhi thưởng thức. Triệu Long ra canh gác cao úc. Cả người mặc áo đuôi tôn quản gia lão đầu tiến lên đón. Lao ra, thế nào? Hừ, cái kia La Lập Thu vậy mà làm việc tư trái pháp luật, căn bản không có đem tiểu tử kia bắt lấy. Cái gì? Cái này không nên a. Quản gia lão đầu nhíu mày. Theo lý mà nói, tuần thành võ vệ không nên như thế không làm mới đúng. Ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám. Quản gia lão đầu khẳng định nói. Triệu Long mặt đen lên nói ra. Đây còn phải nói. Nhất định là Nguyễn gia người dở trò quỷ. Cái kia. Ngươi dẫn người đi đem tiểu tử kia tìm ra. Là. Về phần ta. Triệu Long dừng một chút, lộ ra âm trầm cười lạnh. Lao tử tự mình đi Nguyễn gia một chuyến, xem bọn hắn làm sao hướng lao tử bàn giao. Một bên khác, Trần Ngộ không biết Triệu gia đã hành động, còn tại phòng khách sạn bên trong cùng Cổ Huỳnh ồn ào lấy. Nữ hải kia gọi Nguyễn Vũ đúng không? Cổ Huỳnh cười híp mắt hỏi. Trần Ngộ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Hừ hừ, đừng tưởng rằng đánh ngất xỉu người của ta liền có thể thoát khỏi giám thị. Trong kinh đô trong thành phố phát sinh sự tình, chỉ cần cô mãi mãi muốn biết, liền đều có thể biết rõ. Cổ Huỳnh lộ ra một bộ rất biểu tình đắc ý. Trần Ngộ kịp phản ứng. Nơi này chính là trong kinh đô thành phố, vị tiểu cô mãi mãi này địa bàn. Hơn nữa phía sau của nàng còn có toàn bộ võ quản hội chỗ dựa, muốn điều tra sự tình, thực sự là một chút cũng không khó. Huống chi? Là cổ lão đầu nói cho người a. Trần Ngộ tức giận hỏi. Cổ Huỳnh mặt đỏ lên, hầm hừ nói, đúng thì thế nào? Không được tốt lắm. Lại nói ngươi một cái gia hỏa thực sự là kém cỏi a. Cổ Huỳnh ánh mắt trở nên khinh bỉ. Làm sao? Trong nhà người không phải có tốt mấy nữ bằng hữu sao? Đây là lời gì? Chỗ nào có tốt mấy nữ bằng hữu? Trần Ngộ kháng nghị, hắn căn bản không phải loại người như vậy, hắn rất chuyên tình. Cổ Huỳnh là bẻ ngón tay thì thầm, thanh ngư, a có thể, yên tĩnh, tiểu cơm. Nàng tại Kinh Châu ở lại mấy ngày, đều cùng trong biệt thự mấy người phụ nhân thân quen. Trần Ngộ xót ruột, lớn tiếng nói, ngươi cũng chớ nói lung tung à, ta và Trần An Tĩnh đầu kia mẫu tinh tinh không phải loại quan hệ đó. Mặt khác, Tiểu Câm vẫn là một đứa bé a, hỗn đản. Phải không? Dựa vào, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta là hội đối với 13 tuổi hài tử người hạ thủ sao? Chậc chậc, vậy cũng chưa chắc. Trần Ngộ sờ sờ mặt mình, rất là phiền muộn. Chính mình dáng dấp có bị ổi như vậy sao? Tóm lại, Trần Ngộ lắc đầu, bỏ rơi những cái kia tạp tự, sau đó dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Tiểu Câm tựa như nữ nhi của ta một dạng, ngươi còn dám nói năng bậy bạ, ta liền đập vỡ một ngươi. Loại này trò đùa có thể không phải tùy tiện mở. Trần Ngộ ngữ khí rất chân thành. Cổ Huỳnh cũng không dám tùy tiện nói, nhún vai, bắt đầu chuyển di mục tiêu. Tốt ta, Tiểu Câm không tính, cái kia Trần An tính đâu? Trần Ngộ rơi vào trầm mặc. Chẳng biết tại sao, Cổ Huỳnh biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi và Trần An Tĩnh biểu lộ không tầm thường a? Trần Ngộ hít sâu một hơi. Nàng là thanh ngư khuê mật. Còn có đây này? Không có. Hửm. Cổ Huỳnh chép miệng tắc lưỡi, mặt mũi tràn đầy xem thường. Trần Ngộ có chút xấu hổ, ngay sau đó tức giận nói, tóm lại, ta và mẫu tinh tinh không có gì, ngươi không cần loạn đoán. Mặt khác, ta và Nguyễn Vũ cũng không có gì, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Có đúng không? Cổ Huỳnh hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt rất là trêu tức. Trần Ngộ rất nghiêm túc gật đầu. Là. Tốt ta, tin ngươi. Ừ, vốn là không cần ngươi tin. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tiểu tình báo. Cổ Huỳnh tiếng nói xoay một cái, cười híp mắt mở miệng. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Cái gì tình báo? Nghe nói, tối hôm qua Nguyễn Vũ vừa về tới nhà, liền lập tức bị bắt lại a. Chương 1137, Triệu gia tới cửa. Vừa về tới nhà liền bị bắt lại. Trần Ngộ sửng sốt một chút, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? À được, nguyên lai ngươi không biết nha. Cổ Huỳnh làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong mắt tất cả đều là hài hước ý cười. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, ta một mực tại khách sạn, làm sao có thể biết rõ. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi đối với cái kia mỹ thiếu nữ rất quan tâm đây, nguyên lai chỉ đến như thế nha. Bớt nói nhảm, mau nói đi. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục. Cổ Huỳnh cười cười. Hắc hắc, chớ quên, ngươi thế nhưng là đem Triệu gia thiếu gia tay phải cùng chân phải biến thành tàn tật ta. Đúng a, vậy thì thế nào? Ta phế bỏ, mắc mớ gì đến nàng? Có thể nàng ở bên cạnh nha, hơn nữa chuyện này là vì nàng mà lên. Sở dĩ Triệu gia đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Bingo, đoán đúng rồi. Cổ Huỳnh vỗ tay phát ra tiếng, lộ ra một tấm khả ái khuôn mặt tươi cười. Là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Trần Ngộ nhíu mày. Nguyễn gia có vẻ như cũng có chút thế lực a. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Nguyễn Vũ bị bắt. Xem ra ngươi hiểu lầm một sự kiện. Cái gì? Bắt Nguyễn Vũ không phải Triệu gia a? Ngươi là nói. Trần Ngộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi có chút co vào. Cổ Huỳnh cười nhẹ nhàng nói. Xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, bắt lấy Nguyễn Vũ không phải Triệu gia, mà là Nguyễn gia bản thân. Trần Ngộ trầm mặc một chút. Vì sao? Nhà khác việc nhà lúc đầu không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn vẫn hỏi cửa ra. Hơn nữa, người trong nhà bắt người trong nhà, cái này quá không bình thường rồi a. Cổ Huỳnh nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Triệu gia uy hiếp Nguyễn gia a. Cứ như vậy, còn chưa đủ à? Thực lực tổng hợp bên trên, Triệu gia so Nguyễn gia mạnh hơn một chút a. Dù vậy, cũng không khả năng giúp người ngoài ứng phó người trong nhà a. Trần Nộ có chút không hiểu. Đối với một cái gia tộc mà nói, mặt mũi là vật rất trọng yếu. Trợ giúp ngoại nhân ứng phó người trong nhà, đây chính là đem nhà mình mặt mũi đều mất hết a. Lúc này, Cổ Huỳnh lại nói. Không đúng a, tại người Triệu gia trong lòng, Nguyễn Vũ cũng thuộc về ngoại nhân hàng ngũ u. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nghi ngờ hơn. Nguyễn Vũ là Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Ngạo con gái tư sinh, địa vị xấu hổ. Nguyễn gia người đối với nàng hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Cổ Huỳnh chậm rãi nói đến. Cái kia phụ thân của nàng sao? Nguyễn Ngạo sao? Ha ha, đây chính là nổi danh người phong lưu. Nghe nói bây giờ còn bao nuôi lấy 10 cái tình phụ đây. Trong gia tộc có 7 cái nhi tử cùng 6 cái nữ nhi, cái này cũng chưa tính tàng ở bên ngoài con riêng đâu. Trần Ngộ bó tay rồi. Gia hỏa này là hình người máy gieo hạt sao? Về phần Nguyễn Vũ, Cổ Huỳnh nói tiếp. Mẹ của nàng tại 2 năm trước qua đời, Nguyễn Ngạo trở ngại thanh danh sở dĩ tượng trưng địa nuôi dưỡng một chút mà thôi. Cha con ở giữa hoàn toàn không có tình cảm, ngược lại giống một đôi người dưng. Đối với Nguyễn Ngạo Lai nói, nếu như hy sinh một cái con gái tư sinh có thể giải quyết cùng Triệu gia ở giữa tranh chấp, là tốn nữa không tính qua mua bán. Cổ Huỳnh nói xong, Trần Ngộ cũng rơi vào trầm mặc. Cổ Huỳnh không có quay dày hắn, yên lặng đứng ở hắn bên cạnh. Thật lâu, Trần Ngộ ngẩng đầu lên. Ngươi biết đồ vật rất nhiều nha. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Cổ Huỳnh giống một cái nhận khích lệ tiểu hài tử, kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Nơi này chính là Trung Châu, cô nãi nãi địa bàn. Chỉ cần cô nãi nãi muốn biết sự tình, đều có thể biết rõ. Coi như thế, bằng vào một buổi tối liền đem Nguyễn Vũ điều tra toàn diện thấu thấu, cũng là quá khổ a. Trần Ngộ dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem nàng. Cổ Huỳnh gò má đỏ lên, hư một tiếng quay đầu đi chỗ khác, trong miệng rất ngoan cố nói. Mới không phải là vì ngươi đây. Cô nãi nãi chỉ là đối với gia hỏa kia cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Huống chi, Nguyễn Vũ sự tình vốn cũng không phải là bí mật gì, hơi điều tra một lần liền rõ ràng. Vậy ngươi vì sao cố ý chạy tới nói với ta những cái này đâu? Mới không phải cố ý. Không phải cố ý, đáng giá vừa sáng sớm chạy tới sao? Ừ, đừng quên. Cô nãi nãi thế nhưng là ngươi người giám thị. Cổ Huỳnh mặt nết lên mà nói lấy. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Đều đem ta trực tiếp bỏ lại, còn người giám thị đây, mất mặt. Ừ, ai cần ngươi lo. Cổ Huỳnh đỏ mặt, lại đem ánh mắt chuyển hướng trống rông trên vách tường. Trần Ngộ cũng sẽ không đùa nàng, đi qua, vô vô bờ vai của nàng. Tóm lại, tạ ơn rồi. Tạ ơn. Cổ Huỳnh ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới từ Trần Ngộ trong miệng vậy mà lại tung ra dạng này từ ngữ đến. Gương mặt của nàng càng hồng hào. Giống trạng vạng tối thời điểm giáng chiều, tiểu mị lại mỹ lệ. Ừ, cô nãi nãi mới không phải là vì ngươi mà điều tra. Tốt tốt tốt, không phải là vì ta. Trần Ngộ cười cười, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Cổ Huỳnh mím môi. Ngươi muốn đi cứu nàng sao? Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Hừ, thật là một cái kẻ tồi. Hơn nữa, người không nhiễu Long Đong vất vả, Long Đong vất vả từ nhiễu người a. Vừa nói, Trần Ngộ mở cửa phòng ra. Ngoài cửa có ba người. Một cái mặc áo đuôi tôm lão đầu, hình như là trong đại gia tộc quản gia. Hai người mặc câu phục đeo kính mác bảo tiêu, toàn thân lộ ra điêu luyện già dặn khí tức. Quản gia lão đầu chính giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa. Ai ngờ cửa phòng lập tức mở ra. Quản gia lão đầu cánh tay dừng lại, con ngươi có chút co vào. Hắn nhưng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, vậy mà không thể phát giác cửa phòng sắp mở ra chuyện này. Có chút cổ quái. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước mắt đã mở miệng. Đặt câu hỏi. Hắn mặt không thay đổi hỏi. Các ngươi là Nguyễn gia người vẫn là người của Triệu gia? Quản gia lão đầu nhíu mày. Hắn rất không thích loại này bị người khác trưởng không lấy cục diện cảm giác. Nhưng vẫn là dùng hơi thanh âm khàn khàn nói ra. Triệu gia. Minh bạch. Trần Ngộ gật gật đầu. Quản gia lão đầu híp mắt lại. Ngươi biết chúng ta ý đồ đến. Vì thiếu gia các ngươi sự tình đúng không? Ha ha, xem ra ngươi rất tự biết mình. Quản gia lão đầu cười lạnh không thôi. Trong mắt cũng mang theo lăng lệ hàn quang. Nếu biết, vậy liền không cần khách khí. Trần Ngộ lại hỏi. Các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? A, nơi này chính là trong kinh đô thành phố khu đông, Triệu gia địa bàn. Trần Ngộ cười cười. Xem ra ta hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề ai như vậy, nói ra ngươi môn ý đổ đến A. Chúng ta muốn mời ngươi, đi một chuyến. Quản gia lão đầu dùng một loại rất giọng lạnh như băng mở miệng. Cùng lúc đó, sau lưng hai tên bảo tiêu đồng thời động tác. Lấy một loại rất tốc độ nhanh đi tới Trần Ngộ hai bên trái phải, phong tỏa đường chạy trốn. Nếu như muốn phản kháng mà nói, cứ việc thử một chút ta. Quản gia lão đầu lấy một loại hoan nghênh phản kháng thái độ nói xong. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút cái kia hai cái bảo tiêu, đột nhiên hỏi. Trong kinh đô trong thành phố không phải không cho phép dùng vũ lực sao? Các ngươi cũng dự định phá hư quy củ. Chương 1138, hết sức căng thẳng. Trong kinh đô trong thành phố không cho phép tự tiện động dụng vũ lực quy củ, là Trần Ngộ duy nhất lo lắng. Hắn cũng không muốn tái dẫn đến tuần thành võ vệ. Vậy tương đương cùng võ quản hội công khai tranh cãi, coi như cổ tông danh lão nhân cũng không khả năng không ngừng nghỉ địa thiên vị hắn. Sở dĩ hắn mới hỏi ra lời như vậy. Nghe được cái này đặt câu hỏi về sau. Quản gia lão đầu cười lạnh. Xem ra ngươi thật đúng là một cái không biết gì cả đồ nhà quê a. A. Nói thế nào? Trần Ngộ cũng không tức giận, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Quản gia lão đầu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Trong kinh đô trong thành phố không cho phép tự tiện động dụng vũ lực có hai cái tiền đề. Một là công cộng trường hợp dưới, hai là vận dụng nội kình khí thế. Nói cách khác. Nếu như tại địa phương tư nhân, hoặc là không sử dụng nội kình khí cơ, tuần thành võ vệ liền sẽ không quản. Không sai. Cái kia. Trần Ngộ nhìn chung quanh bốn phía một cái. Cái quán rượu này thuộc về địa phương tư nhân vẫn là nơi công chúng. Quản gia lão đầu cười lạnh. Đương nhiên là công cộng trường hợp, nhưng là, bắt lại người, cũng không cần vận dụng nội kình khí thế. Tu vi của hắn đã đặt chân tiên thiên lĩnh vực. Ứng phó thông thường hậu thiên võ giả, xác thực không cần vận dụng đến nội kình khí thế, bằng vào thể phách như vậy đủ rồi. Đáng tiếc, hắn đụng phải Trần Ngộ. Trần Ngộ nghe được lời nói này, không những không buồn, ngược lại cười. Thì ra là thế, ta hiểu. Tất nhiên hiểu, vậy thì tới đi. Quản gia lão đầu nhéo nhéo bàn tay, chuẩn bị động thủ. Trần Ngộ đống nhiên nói ra, ta nguyện ý đi với các ngươi. A, quản gia lão đầu sửng sốt. Ngươi nguyện ý theo chúng ta đi. Không sai. Trần Ngộ gật đầu một cái. Quản gia lão đầu cười nhạo không thôi. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi có cái gì can đảm đây, nguyên lai chỉ đến như thế a. Trần Ngộ cười híp mắt nói, bởi vì ta vốn là giống đi gặp các ngươi một chút gia chủ nha. Hừ, tính ngươi thức thời, tiết kiệm được chúng ta không ít khí lực. Quản gia lão đầu buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Hai cái hộ vệ thân thể cũng lỏng xuống. Quản gia lão đầu một phát bắt được Trần Ngộ bả vai. Đã như vậy, ngoan ngoan theo chúng ta đi a. Đi nơi nào? Nói nhảm, đương nhiên là chúng ta Triệu gia. Quản gia lão đầu dùng sức kéo một phát, muốn đem Trần Ngộ lôi đi. Nhưng mà, Trần Ngộ như là mọc ra rễ, không nhúc nhích. Quản gia lão đầu lông mi liền nhíu lại lông. Không nên a. Hắn là tiên thiên thể phách, lực lượng cực lớn, làm sao có thể kéo không nhúc nhích một người thanh niên chừng 20 tuổi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sau đó lại bỗng nhiên kéo một cái. Nhưng là, Trần Ngộ vẫn là không nhúc nhích. Cái này, quản gia lão đầu chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Ý nghĩ này trong đầu bồi hồi thời khắc. Trần Ngộ bỗng nhiên quay đầu, đối với bên trong gian phòng mặt hô. Uy, cái gì? Cổ Huỳnh lên tiếng. Quản gia lão đầu và hai cái bảo tiêu lúc này mới chú ý tới bên trong gian phòng mặt vậy mà còn có một người. Một người dáng dấp rất thanh thuần, rất động lòng người, rất đẹp mỹ thiếu nữ, hơn nữa trên người có một loại rất không tầm thường khí chất. Trần Ngộ hỏi, ngươi nói Nguyễn Vũ bị bắt lại, nàng kia bây giờ là tại Triệu gia hay là tại Nguyễn gia? Đương nhiên là Nguyễn gia. Dù sao cũng là một cái thực lực không tệ gia tộc, muốn hơi rụt rè một lần, các loại Triệu gia tới cửa muốn nhân tài sẽ cho đâu? A. Trần Ngộ gật gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng, sau đó quay đầu đối với quản gia lao đầu nói. Vậy chúng ta không đi Triệu gia, đi Nguyễn gia a. Bộ dáng này, tựa như là hắn tại ra lệnh một dạng. Quản gia lão đầu trong mắt hơi híp, hai đầu lông mày nổi lên tức giận. Tiểu tử, không nên quên ngươi tình cảnh hiện tại. A, ta tình cảnh thế nào? Trần Ngộ lộ ra một bộ ta chính là quên đi dáng vẻ. Quản gia lão đầu giận tím mặt. Nhường ngươi đến Triệu gia, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo, không phải do ngươi chọn. Khó mà làm được. Trần Ngộ lắc đầu cự tuyệt. Người hắn muốn tìm là Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ không có ở đây Triệu gia, vậy hắn đi Triệu gia làm gì? A ha. Quản gia lão đầu trợn mắt tròn xoe. Ngươi còn dám phản kháng? Ai, tính. Trần Ngộ thở dài. Đã như vậy, vậy liền, động thủ đi. Vừa mới nói xong, Trần Ngộ giương lên cánh tay trái của mình. Quản gia lão đầu sầm mặt lại, phẫn nộ quát. Ngươi dám? Gầm thét đồng thời, ánh mắt khóa chặt Trần Ngộ cánh tay, đang muốn động thủ. Đột nhiên, bành! Trọng trọng một tiếng vang lên. Quản gia lão đầu chỉ cảm thấy nơi bụng gặp nặng ngàn cân đánh, cả người thân bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Ầm đông! Lại là một tiếng vang thật lớn, bên trên hành lang vách tường xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ. Quản gia lão đầu bị khảm ở bên trong. Một bên khác, Trần Ngộ chậm rãi thu chân về. Bên trong phòng cổ Huỳnh thấy thế, nhếch miệng, thầm nói, nói xong rồi động thủ, vậy mà trái lại động cước, hèn hạ. Trần Ngộ cười hắc hắc. Cái này gọi là chiến tranh không ngại dối lửa. Ứng phó mấy tên này, ngươi đang ra dùng lửa dối nha. Thói quen tốt là muốn bồi dưỡng. Cái này gọi là thói quen tốt. Có thể thắng quen thuộc chính là thói quen tốt. Cưỡng từ đoạt lý. Đó là ngươi đần. Hai người này vậy mà bàng nhược vô nhân đấu bắt đầu miệng đến. Hai cái bảo tiêu rốt cục kịp phản ứng, lửa giận bộc phát. Mẹ! Tiểu tử ngươi muốn chết. Một trái một phải, đồng thời công lên. Hai người hộ vệ này cũng có đại tông sư cấp bậc tu vi, cho dù không có sử dụng cương khí, nhưng uy thế cũng là khá kinh người. Nhưng cái này kinh người là đối với người bình thường mà nói. Đối với Trần Ngộ mà nói, giống như thanh phong quất vào mặt một dạng, ôn nhu đến đáng thương. Chỉ thấy Trần Ngộ thân hình bạo khởi. Bay một tiếng, dựa vào nhục thân thể phách, mạnh mẽ đem sàn nhà dâm đến băng liệt. Sau đó như thiểm điện bắt lấy người bên trái cánh tay, đồng nhiên uốn éo. Giang giác. Toàn bộ cánh tay bị xoay thành bánh quai trèo hình dạng. Đường đường đại tông sư, phát ra thê lương kêu rên. Ngay sau đó, Trần Ngộ lấy người này làm vũ khí, hung hăng hướng một người khác đập tới. Một người khác sợ hãi kinh hãi, đưa hai tay ra muốn giúp đồng bạn tan mất lực đạo, có thể va chạm phía dưới, rồi giao cự lực từ hai tay chút vào. Phúc! Người kia phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Nhưng vẫn là bảo vệ đồng bạn, để cho đồng bạn yên ổn rơi xuống đất. Còn không chờ hắn buông lỏng một hơi, hưu một tiếng, gấp rút âm thanh xé gió tại vang lên bên hai. Ngay sau đó, thấy hoa mắt. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, một cái nắm đấm cũng ở đây trong con mắt không ngừng phóng đại. Phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Sắp chiếm cứ toàn bộ. Tên kia bảo tiêu vô ý thức đưa tay đón đỡ. Bành! Nắm đấm cùng đan chéo hai đầu cánh tay đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Chặn lại sao? Người hộ vệ kia trong lòng nổi lên may mắn suy nghĩ. Thế nhưng là một giây sau. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên. Bảo tiêu ngạc nhiên nhìn hướng tay của mình cánh tay. Hai đầu cánh tay từ giao nhau trô gắng gượng ngốn cong, bày biện ra một loại rất phản nhân loại độ cong. Đây là cắt đứt. Kịch liệt đau nhức điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, Trần Ngộ thu quyền, lấy cánh tay trái một cái quét ngang. Ầm đông. Cái này bảo tiêu không kịp phản ứng, bị một tay quét vào trên đầu. Chương 1139, Minh Vương Thể Phách. Trần Ngộ bây giờ tu vi võ đạo là cương nguyên tịnh tể, cũng chính là thường nhân trong miệng tiên thiên cảnh giới. Nhưng hắn tu luyện bên trong Minh Vương Bất Động Công, có một môn tên là Minh Vương Chân Thân Pháp Môn. Phương pháp này chuyên môn rèn luyện thể phách, để cầu đạt tới kim cương bất hoại cấp độ. Sở dĩ hắn thể phách rất cường đại, so với bình thường võ đạo tiên thiên muốn càng cường đại, thậm chí vượt qua thông thường hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả. Giờ này khắc này, hắn một tay quét ngang. Chỉ dùng hai thành lực lượng, đã là hết sức kinh người. Bành! Lột ngạt một tiếng, cánh tay nện ở một tên hộ vệ trên đầu. Lực lượng đổ xuống mà ra. Tên kia bảo tiêu hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ bay ra ngoài, trọng trọng đụng ở trên vách tường. Ầm đông! Vách tường phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ngay sau đó vết rách khuyết trường, ầm vang sụp đổ. Bảo tiêu bị xi măng chôn ở phía dưới, không rõ sống chết. Động tĩnh như vậy cực lớn, cả tầng lầu đều nháo động. Những căn phòng khác khách nhân nhao nhao chạy ra xem xét tình huống. Cùng lúc đó, một gã hộ vệ khác trông thấy đồng bạn thảm trạng, khóe mắt muốn nước. Người! Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, biểu lộ trở nên hết sức dữ tợn. Người muốn chết! Cái này bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, giống một đầu tóc cuồng như dã thú nhào về phía Trần Ngộ. Hắn nghĩ vì đồng bạn báo thù. Thế nhưng là một giây sau, Trần Ngộ nắm đấm liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ khắc ở trên lồng ngực của hắn. Phốc phốc! Bảo tiêu phun ra búng máu tươi lớn, bay rớt ra ngoài. Đột nhiên, ngay tại Trần Ngộ giải quyết hết cái này bảo tiêu, thân hình lộ ra một chút sơ hở thời khắc. Một cơn gió lớn bỗng nhiên nhấc lên. Đồng thời còn có như kinh lôi gầm thét, vang vọng cả tầng lầu. Chết! Quát to một tiếng. Một chữ tử. Ngay sau đó, lăng lệ sức lực gió đập vào mặt. Cái kia quản gia lão đầu mang theo lôi đỉnh chi huy, bạo trùng mà tới. Hai đầu cánh tay có chút nâng lên, bằng ngang ngược tư thái hung hăng nện tại Trần Ngộ trên lồng ngực. Bành! Tiếng vang như sấm rền. Vừa châm lại nặng. Quản gia lão đầu một kích này, đã là đem tiên thiên thể phách phát huy đến cực hạn. Đồng thời, hai tay bên trong còn có tiên thiên nguyên khí lưu chuyển ra chỉ. Chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để đem một ngôi lầu phòng đánh sập. Giờ này khắc này, cỗ lực lượng này ngưng tụ tại điểm một cái, hướng Trần Ngộ thân thể điền cuồng đổ xuống mà ra. Loại này lực phá hoại hết sức kinh người. Liền xem như tiên thiên võ giả chịu một quyền này, không chết cũng phải trọng thương. Sở dĩ, thắng bại đã định. Quản gia lão đầu phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt rêu cợt nhìn xem túi đầu xuống Trần Ngộ. Hừ! Vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, nhưng chính ngươi muốn chết, chẳng trách lão phu. Tại hắn từ trước đến nay, trước mắt cái này người thanh niên chừng 20 tuổi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Trần Ngộ thi thể, muốn cho hắn ngã xuống đất. Nhưng mà, vậy mà không đẩy được. Trước mắt cố này thi thể tốt như là mọc ra dễ, sửng sốt không có ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ suy nghĩ vừa mới lên, càng thêm kinh người tình huống đã xảy ra. Thì ra là thế. Thi thể trước mắt vậy mà chậm rãi phát ra thanh âm. Cái này. Quản gia lão đầu như bị sét đánh, cả người đứng chết chân tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao còn có thể nói chuyện? Chúng toàn lực của mình một đòn, hắn phải chết mới đúng a. Tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, Trần Ngộ chậm rãi tay giơ lên, nhẹ giọng nỉ non. Không thể sử dụng nội kinh khí thế, là chỉ không cho khí thế tiết ra ngoài, nếu như chỉ ở thể nội vận chuyển khí cơ, vẫn là có thể. Đúng không? Trần Ngộ vừa nói, một bên ngẩng đầu. Trên gương mặt kia, sắc mặt như thường, biểu lộ bình tĩnh. Giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Ngươi! Quản gia lão đầu mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Ta vì sao lại có việc? Trần Ngộ dùng một loại bình tĩnh ngữ khí hỏi lại. Quản gia lão đầu toàn thân run rẩy giống giận. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chúng toàn lực của ta một đòn, vì sao lại không có việc gì a? Ngươi nghĩ biết rõ. Quản gia lão đầu không có trả lời, nhưng cắn răng nghiến lợi bộ dáng đã đem ý nghĩ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn quả thật rất muốn biết rõ. Nghĩ đến nổi điên. Trần Ngộ đưa tay vô vô chính mình mới vừa rồi bị nện bên trong địa phương. Hời hợt nói ra, chỉ dùng thể phách nhiều lực mà nói, ngươi, vĩnh viễn cũng không đột phá nổi Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Mẹ! Lao phu hết lần này tới lần khác không tin tà. Quản gia lão đầu trợn mắt tròn xoe, lần nữa đưa cánh tay cao cao giơ lên, mang theo lôi đỉnh chi huy, ẩm vang nện xuống. Chân ngộ không tránh không né, đón đỡ công kích của hắn. Bang đương! Rõ ràng là nắm đấm cùng nhục thể ở giữa va chạm, lại phát ra một trận kim thiết bang minh thanh âm, rất là quỷ dị. Quản gia lão đầu gắt gao cắn chặt hàm răng, thể nội khí thế phun trào. Tiên thiên nguyên khí thông qua song quyền, liên tục không ngừng mà tràn vào Trần Ngộ thể nội, muốn thái nhỏ Trần Ngộ ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt Trần Ngộ sinh cơ. Nhưng mà, Minh Vương chân thân, tầng thứ 5, Trần Ngộ nhẹ giọng nhỉ non. Thể nội Minh Vương bất động công vận chuyển. Ngoại thân phía trên, nổi lên mông lung kim quang. Quản gia lão đầu lực lượng giống như đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, không được tiến thêm. Mẹ! Quản gia lão đầu nhịn không được sổ một câu nói tủ, mặt mũi bắt đầu vặn mẹo, dần dần dữ tợn. Sau đó thu hồi tay phải, vận chuyển toàn thân công lực. Trên cánh tay, gân xanh giống như là cầu long núp ních. Nhất định trướng lớn hơn một vòng. Đi chết. Gầm lên giận dữ, nắm đấm ẩm vang đánh ra. Vâng. Chính giữa Trần Ngộ lồng ngực. Nhưng là. Mặc cho quyền kình như thế nào mãnh liệt, mặc cho lực lượng như thế nào bành trướng, Trần Ngộ thủy chung không nhúc nhích. Giống như sơn nhạc. Không. Liền xem như sơn nhạc, cũng phải tại tiên thiên một đòn dưới vì đó kinh hại a. Trần Ngộ vậy mà so sơn nhạc còn khó hơn lấy dung chuyển. Điều đó không có khả năng. Quản gia lão đầu giống như bị điên, không ngừng vây tay. Nắm đấm như mưa rơi đồng dạng, điên cuồng rơi xuống. Bành bành bành bành bành. Không ngừng đánh. Không ngừng oanh kích. Không ngừng phát sinh trầm muộn thanh âm. Nhưng mà, Trần Ngộ vẫn là không có lùi sau một bước. Thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Quản gia lão đầu công kích, hoàn toàn bị Minh Vương chân thân tầng thứ 5 ngăn cản dưới. Trong phòng, cổ huynh nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng cũng là chấn kinh. Đây là nàng lần thứ nhất như thế trực quan địa kiến thức đến Trần Ngộ thực lực. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Ngộ chỉ là tiên thiên cấp cái khác thực lực mà thôi. Hiện tại xem ra, ta xem thường hắn. Cổ huynh nỉ non một tiếng, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Loại thực lực này, đâu chỉ tiên thiên. Thật sự là làm cho người cảm thấy rung động a. Lúc này, quản gia lão đầu cũng ý thức được làm như vậy không công, thế là đột nhiên thu tay lại, lui lại mấy bước sau gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Thực sự là thất lễ vấn đề a, thanh thiên bạch nhật phía dưới, ở đâu ra quỷ? Quản gia lão đầu khỏe miệng liên tục run rẩy. Đột nhiên, hắn khuỵ hai chân xuống, đạp một cái. Thân hình bạo khởi. Lại không phải phóng tới Trần Ngộ, mà là chạy trốn. Chương 1140, mèo vờn chuột. Quản gia lão đầu trốn được tương đương dứt khoát, hơn nữa động tác 10 điểm mau lẹ. Trong chớp mắt, đã vọt tới cuối hành lang. Tiếp xuống chỉ cần hướng trên vách tường va chạm, liền có thể đi ra bên ngoài. Bên ngoài là cao mấy chục thước, nhưng là hắn là tiên thiên võ giả, có thể thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, căn bản không sợ. Bất quá nha. Người trốn được sao? Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân hình thuấn di. Quản gia lão đầu tốc độ rất nhanh, nhưng Trần Ngộ tốc độ càng nhanh. Hưu. Qua trong giây lát đã tới gần đến phía sau hắn. Lúc này, quản gia lão đầu cắn răng một cái, liền muốn đánh vỡ vách tường, đi tới đằng sau. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tay phải hướng bên cạnh một chảo. Xuy coi. Năm ngón tay bắt ở trên vách tường, mạnh mẽ giữ lại một khối xi măng, đông nhiên ném một cái. Xi măng giống như đạn pháo phá phong mà ra, đập ầm ầm đang quản gia lão đầu trên lưng. Hoa a. Quản gia lão đầu bị kêu thảm một tiếng, bị nện đến một cái lảo đảo. Trần Ngộ cũng mượn nhờ cơ hội này, vọt tới hắn 2 mét bên trong, tay trái nắm tay, đống nhiên nện tới. Kình phong gào thét. Quản gia lão đầu không dám khinh thường, đưa tay đón đỡ. Bành. Một tiếng vang trầm. Quản gia lão đầu bay rớt ra ngoài. Nhưng bay phương hướng không phải liên kết ngoại giới vách tường, mà là bên cạnh một cái phòng. Bành. Vách tường xuyên thủng. Quản gia lão đầu lăn vào trong phòng. Trong phòng, có một đôi thanh niên tình lữ, quần áo không chỉnh tề, chính nằm ở trên giường chơi đùa đâu. Chơi đến chính khai tâm, đột nhiên vách tường nổ tung, một người bay vào. Loại kia trùng kích có thể nghĩ. Nam tại chỗ thật sự kinh khủng. Nữ thét lên không thôi, sau đó bước lên cái chăn che lấp chính mình xuân quang. Á á á, ầm đông. Thét lên còn không có dừng lại đây, trên vách tường lại xuất hiện cái thứ hai cửa động. Lại một cái người vọt vào. Cái này đối với thanh niên tình lữ tiếng thét chói tai càng thêm vang dội mãnh liệt. Đáng chết. Quản gia lão đầu trên mặt đất lăn hai vòng, cấp tốc đứng lên, tiện tay bắt lấy một cái bàn, đông nhiên hướng Trần Ngộ vung đến. Trần Ngộ không tránh không né, trực tiếp xông qua. Cái bàn tại chỗ nổ tung, trở thành vô số tung tóe mảnh gỗ vụn. Hai người trong phòng triển khai cận thân bắt đấu, hoàn toàn đem đôi tình lữ kia làm không khí. Vài giây đồng hồ sau. Ân a. Quản gia lão đầu bị một quyền nện bên trong lồng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Mà người của hắn cũng lần nữa đánh vỡ một mặt vách tường, đi tới trong một phòng khác. Bất quá gian phòng này nhưng lại giống tuyết, không có khách nhân vào ở. Trần Ngộ chậm rãi đi theo, nhẹ nhàng tách ra động thủ ngón tay, phát ra giặc giặc thanh âm. Còn muốn phản kháng sao? Mẹ! Quản gia lão đầu mắng một câu, đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, hung tợn gầm nhẹ nói. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. A! Trần Ngộ nhìn không được bật cười. Lão đầu, chớ quên, là chính các ngươi tìm tới cửa. Quản gia lão đầu sắc mặt khó coi. Chuyện này tính là lỗi của chúng ta, tạm thời bỏ qua như thế nào? Ha ha, ngươi nói bỏ qua liền bỏ qua. Cái kia ta cũng thật không có mặt mũi. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nên làm như thế nào? Trần Ngộ đối hắn uy hiếp ngữ khí chẳng thèm ngó tới, biểu lộ cũng tràn đầy trào phúng. Đặt xuống ngoan thoại. Ai sợ ai a? Quản gia lão đầu sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói, mang ta đi Nguyễn gia. Ngươi không có cơ hội cự tuyệt. Trần Ngộ thái độ 10 điểm cường ngạnh. Quản gia lão đầu sắc mặt cấp tốc biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, hắn cắn răng. Tốt. Lão phu dẫn ngươi đi. Hừm, sớm làm như vậy không phải tốt nha. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Tất nhiên ta đã đáp ứng ngươi, có thể dừng tay a. Quản gia lão đầu rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói đưa ra yếu mà nói đến. Không có cách nào, hắn thật sự là sợ. Trước mắt người thanh niên này quả thực không phải người. Tốc độ cùng lực lượng quá kinh khủng, căn bản không có biện pháp chống đỡ. Nghĩ tới đây, quản gia lão đầu sờ lên bộ ngực của mình, da trên mặt thịt hơi rung động mấy lần, nổi lên một chút thần sắc thống khổ. Hắn thô sơ giản lược kiểm tra một hồi thân thể của mình, mới vừa mấy lần trong đụng chạm. Phần lưng bị xi măng thạch đập trúng, xương sống chỗ đoán chừng là xảy ra vấn đề, bây giờ còn từng cơn đau nhói đâu. Tay trái tại đón đỡ quá trình bên trong, chịu đối phương một quyền, xương tay có vẻ như có chút đã nứt ra, mặc dù còn có thể động, nhưng đã là tương đương miễn cưỡng. Còn có lồng ngực chỗ, vừa rồi trúng một đòn, cắt đứt một cái xương sườn. Thương thế như vậy, thua thiệt hắn là tiên thiên võ giả mới có thể mặt không đổi sắc kiên trì. Nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm nằm xuống. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là 10 điểm khó chịu. Đồng thời, trong lòng sinh sôi nổi danh vì sợ hãi cảm giác. Sở dĩ quản gia lão đầu mới có thể hạ thấp tư thái, cam nguyện yếu thế. Nhưng là, Trần Ngộ vặn vẹo vốn éo thủ đoạn, nhàn nhạt nói. Dừng tay có thể, chính mình bẻ gãy một cái tay a. Ngươi nói cái gì? Quản gia lão đầu sắc mặt đột biến. Ta nói. Trần Ngộ chỉ hắn, mặt không biểu tình. Chính mình bẻ gãy một cái tay, tay trái cùng tay phải tùy theo ngươi. Lại lặp lại một lần. Quản gia lão đầu giận tím mặt. Ngươi khinh người quá đáng. Đề phòng ngươi chơi hoa chiêu gì nha. Mẹ. Ngươi coi lão phu là ai? Quản gia lão đầu tức giận đến trên đầu đều nhanh buốc khói lên. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng. Ta lại không biết ngươi, làm sao sẽ biết rõ ngươi là ai? Tóm lại, bẻ gãy một cái tay a, nếu như ngươi sợ đau mà nói, ta có thể giúp ngươi. Vừa nói, Trần Ngộ tiến lên một bước, ép về phía quản gia lão đầu. Quản gia lão đầu giận quá mà cười. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn làm sao bẻ gãy tay của lão phu? Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Trần Ngộ chậm rãi vừa nói, đồng thời rút ngắn lấy hai bên ở giữa khoảng cách. 7m, 6m, 5m. Đúng lúc này, quản gia lão đầu trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi. Thiên thiên nguyên khí, thiết ra ngoài. Cả phòng đều ở chấn động. Quản gia lão đầu đắc ý cười to. Lão phu ở đây vận dụng nguyên khí, tuần thành võ vệ sẽ tới rất nhanh. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi dám không dám làm tuần thành võ vệ mặt tiếp tục động thủ. Hừ. Trần Ngộ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên vung lên tay trái. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu vù vù. 8 tiếng âm thanh xé gió gấp rút quanh quẩn, còn có 8 đạo quang mang hiện lên. Bắn về phía gian phòng các ngõ ngách. Cái kia rõ ràng là 8 khối linh thạch. Hơn nữa trong nháy mắt, chiếm cứ đông nam tây bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 8 cái phương vị. Trần Ngộ đưa tay, xa xa một chỉ. Phong. Quát khẽ một tiếng. 8 khỏa linh thạch nở rộ quang hoa, hai bên liên kết, hình thành một cái trận pháp. Đây là. Quản gia lão đầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó cắn răng, toàn thân nguyên khí bộc phát. Nhưng mà, trận pháp lóe lên mông lung quang huy, đem cả phòng đều bao lại. Những cái này tiên thiên chi khí không cách nào đột phá, toàn bộ bị giam cầm ở trong phòng. Chương 1141, sau cùng dãy rủa. Đột nhiên toát ra một cái trận pháp đến, đem quản gia lão đầu giật nảy mình. Cái này, đây là cái gì? Không cần lo lắng. chỉ là một cái trận pháp nhỏ mà thôi. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Quản gia lão đầu là há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà còn biết trận pháp. Hắn không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Trước mắt người thanh niên này, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, lại có được có thể ổn áp thực lực của hắn. Đây đã là rất chuyện bất khả tư nghị. Phát hiện tại gia hỏa này còn nói, hắn biết trận pháp. Nói đùa cái gì? Cái này còn là người sao? Quản gia lão đầu chấn kinh đến nói không ra lời. Lúc này, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, chậm rãi hỏi. Biết rõ trận pháp này hiệu quả là cái gì không? Cái gì? Quản gia lão đầu vô ý thức đi theo lời nói gốc dạ hướng xuống hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn dâng lên một loại rất dự cảm không ổn. Quả nhiên, là phòng ngừa khí thế tiết ra ngoài a. Lời này vừa nói ra, quản gia lão đầu hoảng sợ biến sắc. Trần Ngộ khẽ cười nói. Xem ra ngươi đã hiểu. Không sai, có trận pháp này tại, ngươi khí thế liền không cách nào khuyết tán đi ra bên ngoài, những cái kia tuần thành võ vệ tự nhiên cũng liền không cách nào từ xa khoảng cách phát giác tới đây tình huống. Cô! Quản gia lão đầu nuốt nước miếng một cái, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nếu thật là nếu như vậy, vậy coi như không xong. Không có tuần thành võ vệ ước thúc. Hắn căn bản không phải Trần Ngộ đối thủ A. Lúc này, Trần Ngộ tách ra động thủ ngón tay, phát ra giật giật thanh âm bay, sau đó cười híp mắt nói ra. Tới đi, bắt đầu đi. Trận pháp này chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ, nhìn ngươi có thể hay không kiên trì đến trận pháp kết thúc A. Mẹ! Quản gia lão đầu văng tủ, ngay sau đó cắn răng một cái, nguyên khí trong cơ thể không giữ lại chút nào buộc phát ra. Vâng! Trong phòng, nhấc lên nóng nảy khí lưu, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Lao phu không tin tà. Quản gia lão đầu đỏ hứng mắt, lấy tiên thiên nguyên khí hung hăng trùng kích trận pháp. Nhưng mà, trận pháp lấp lóe lấy mông lung quang huy, giống như tường đồng vách sắt, kiên cố không phá vỡ nổi. Tiên thiên nguyên khí căn bản là không có cách đột phá, càng không cách nào khuyết tán ra ngoại giới. Quản gia lão đầu thấy thế, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Trần Ngộ cười ha ha. Còn có 1 phút đồng hồ. Tiếng nói rơi, thân hình động. Lập tức, Trần Ngộ vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới quản gia lão đầu trước mặt. Quản gia lão đầu phẫn nộ quát. Mẹ! Hiện tại lão phu có thể sử dụng nguyên khí, cũng không tin đánh không chết ngươi. Vừa nói, hai tay chấn động. Ngưng tụ 2 cô quần cuộn nguyên khí, bay thẳng đến Trần Ngộ đập tới. Tiên thiên nguyên khí ra chỉ phía dưới, một kích này uy lực so trước đó khủng bố mấy lần. Nhưng là, Trần Ngộ trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Không nên quên một sự kiện, tại trận pháp này bên trong, ngươi có thể tự do rơi nguyên khí, không cần lo lắng bị tuần thành võ vệ phát giác. Đồng thời, ta cũng có thể. Lúc nói chuyện, Trần Ngộ chậm rãi nâng tay phải lên. 5 ngón tay mở ra, 1 trưởng nhấn ra. Trong lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi. Chính là phong lôi sắc. Một cái to lớn trưởng ấn hiện lên, bài sơn đảo hải một dạng hướng quản gia lão đầu phóng đi. Vâng! Trưởng ấn cùng quản gia lão đầu đụng vào nhau. A! Quản gia lão đầu kêu rên một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi. Đồng thời bay rớt ra ngoài. Bất quá thân hình vừa rồi rơi xuống đất, bước chân hắn điểm một cái, nhất định quay người phóng tới vách tường. Tất nhiên không cách nào đột phá trận pháp này, vậy lão phu liền rời đi cái này phá gian phòng. Vừa nói, đưa tay cách không vỗ. Khí kình quét ngang phía dưới, phía trước vách tường ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái cửa hang. Chỉ cần xông qua cửa động này, liền có thể thoát ly trận pháp phạm vi. Đến lúc đó, khuyết tán tiên thiên nguyên khí liền sẽ hấp dẫn tuần thành võ vệ chú ý. Mình cũng liền phải cứu. Quản gia lão đầu trên mặt nổi lên vui mừng, sau đó liều lĩnh hướng cửa động phóng đi. Ha ha, ngươi nghĩ không sai, trận pháp này chỉ có thể ngăn cản khí thế tiết ra ngoài mà thôi, căn bản ngăn không được cước bộ của ngươi. Chỉ cần ngươi xông ra gian phòng này liền có thể thoát ly trận pháp phạm vi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi xông đến ra ngoài sao. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, năm ngón tay vốn lượn thành chảo hình, hướng về quản gia lão đầu lao ra phương hướng cách không một chảo. Quản gia lão đầu khoảng cách cửa hang kia chỉ có nửa mét không đến, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể nhảy tới. Có thể ngay lúc này. Ngũ chỉ khấu phong vân. Nhẹ nhàng nỉ non tiếng trong phòng quanh quẩn. Nỉ non vang lên nháy mắt, không khí đọng lại. Quản gia lão đầu vọt tới trước thân hình cũng đột nhiên cứng đờ. Hán, ngừng ngay tại chỗ. Không khí phảng phất hóa thành gông xiềng, đem hắn một mực trói buộc. Thân thể trở nên hết sức gánh nặng, liền cử động đạn một lần đều trở thành hy vọng xa vời. Ngay sau đó, Trần Ngộ cách không kéo một cái. Đường đường một tên tiên thiên võ giả nhất định thân bị khống chế bay trở về, không có một chút sức phản kháng. Quản gia lão đầu nhìn qua cái kia càng ngày càng xa cửa động, khỏe mắt muốn nước. Một bước. Chỉ thiếu chút nữa a. Kém một bước, lại là chân trời xa, cũng không còn cách nào chạm đến. Phốc đông. Quản gia lão đầu ngã sấp xuống tại Trần Ngộ trước mặt, trên người lực vô hình cũng giải trừ. Trần Ngộ nhắc nhở hắn một câu. Còn có 10 giây đồng hồ, trận pháp liền muốn giải trừ a. Quản gia lão đầu thân hình run lên. 10 giây sao? Chỉ cần đỉnh qua cái này 10 giây, liền còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, thân hình hắn bạo khởi. Lao phu cùng ngươi liều mạng. Thiên thiên nguyên khí, ầm vang bộc phát. Lần này là chân chân chính chính toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Nhưng mà, Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Trần Ngộ tay trái nắm tay, đấm ra một quyền. Núi lở chi thế, gào thét mà ra. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất định ẩn ẩn có lực lượng ngang nhau chi thế. Quản gia lão đầu thấy thế, lộ ra nét mừng. Nguyên lai dùng ra tiên thiên nguyên khí về sau, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Có đúng không? Trần Ngộ mỉm cười, tay phải xoay một cái, nắm lên nắm đấm. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Tay trái núi lở, tay phải đất nước, song thức hợp nhất, quyền kinh như sóng dữ sóng lớn, trào lên mà tới. Thế lực ngang nhau cục diện bị lập tức đánh vỡ. Quản gia lão đầu hẹ ra búng máu tươi lớn, không ngừng lùi lại. Nhưng hắn còn tại kiên trì. Còn có 5 giây. 4 giây. Trên mặt có từng đầu gân xanh đang ngọ nguậy, lộ ra hết sức dữ tợn. Còn có cuối cùng 2 giây. Chỉ cần cái này 3 giây vừa kết thúc, khí tức của hắn liền sẽ bị tuần thành võ vệ cảm ứng được. Vậy hắn thì có cứu. Còn có. 2 giây a. Chịu đựng. Quản gia lão đầu trong cổ họng gạt ra điên cuồng gầm thét. Hy vọng ánh dạng đông đang ở trước mắt. Nhưng lại tại một giây sau cùng. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Thoáng chốc, càng thêm cuộn trào quyền kình hiện lên, trở thành đệ chết lạc đà một cái rơm dạng. Vâng! Quản gia lão đầu giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Ầm đông! Một mực ghé qua, mạnh mẽ đụng băng ba mặt vách tường. Cái này mới miễn cưỡng ngừng quán tính. Quản gia lão đầu toàn thân vết máu, thê thảm chật vật. Bất quá. Còn chưa chết. Có thể cứu rồi. Hắn cảm giác mình thoát ly trận pháp phạm vi. Thế là. Cuối cùng lưu lại nguyên khí, bay lên, phóng hướng thiên không. Chương 1142, lục cực phong nguyên. Võ giả bước vào tiên thiên lĩnh vực về sau. Đối với khí thế cảm ứng sẽ trở nên rất mẫn cảm. Tỷ như một tên võ đạo tiên thiên không giữ lại chút nào phát ra bản thân hơi thở, một tên khác tiên thiên tại phía xa mấy cây số bên ngoài cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Hiện tại, quản gia lão đầu thoát ly trận pháp, đông nhiên vô bộ ngực của mình. Bản thân nguyên khí hoàn toàn bộc phát. Đây là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Tuần thành võ vệ một khi chạy đến, cho dù là Trần Ngộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì là cùng toàn bộ võ quản hội là địch, liền cổ tông danh lão nhân cũng vô pháp bao che hắn. Quản gia lão đầu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Đột nhiên, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Một cái giọng hời hợt vang lên. Cái gì? quản gia lão đầu tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Hiu! Dồn dập âm thanh xé gió lên, Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn, cũng nâng lên một cái tay, từ trên hướng xuống, đống nhiên nhấn một cái. Bay lên tiên thiên nguyên khí lại bị mạnh mẽ ép trở về. Cái này sao có thể? Quản gia lão đầu hoảng sợ thất sắc. Loại này có thể vì không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Trần Ngộ cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dẫn tới tuần thành võ vệ sao? Quá ngây thơ rồi. Vừa nói, dưới bàn tay ép biên độ càng lớn. Những cái kia nguyên khí nhao nhao cuốn ngược, trở lại quản gia lão đầu thể nội. Kể từ đó, cho dù là tuần thành võ vệ cũng vô pháp phát giác tình huống nơi này. Mẹ! Quản gia lão đầu khỏe mắt muốn nức, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung nắm tay phải hướng Trần Ngộ đập tới, muốn sáng tạo ra một tia cơ hội. Nhưng là... hồn nhiên! Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, đột ngột đưa tay. Đi sau mà tới trước, bắt được quản gia lão đầu thủ đoạn. Ngươi! Quản gia lão đầu sợ hãi cả kinh, đem hết toàn lực muốn tránh thoát. Nhưng Trần Ngộ tay tựa như kìm nổ đinh một dạng, một mực đem cổ tay của hắn kèm ở. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Quản gia lão đầu cắn răng một cái, tiên thiên nguyên khí lần nữa tuôn ra, giống dòng lũ giống như nhào về phía Trần Ngộ. Hừ! Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, tay trái ấn ra, ba một tiếng đập vào quản gia lão đầu trên lồng ngực. Những cái kia nguyên khí lại bị mạnh mẽ ép trở về. Cùng lúc đó, ta nói qua, muốn ngươi một cái tay. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Giang giác. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng. Quản gia lão đầu tay phải bị bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Quản gia lão đầu sửng sốt không hừ một tiếng, nhưng trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Ngay sau đó, Trần Ngộ hai tay đều xuất hiện. Như thiểm điện đang quản gia lão trên đầu người chụp liên tục 6 lần. Mỗi một lần đều đập vào thân thể yếu huyệt lên. Một lát sau, Trần Ngộ nhẹ nhàng đẩy. Quản gia lão đầu lui lại mấy bước, một cái lảo đảo, ngã lăn xuống đất. Tốt rồi, ngươi có bản lãnh liền tiếp tục ngoại phong khí thế à, lần này ta sẽ không lại ngăn trở. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Đây chính là ngươi nói. Quản gia lão đầu bưng bít lấy gãy mất tay phải, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thôi động thể nội khí thế. Nhưng mà, vô luận khí thế làm sao vận chuyển, đều không thể xông ra thể nội. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái lồng giam, đem tiên thiên nguyên khí toàn bộ giam lại. Chuyện gì xảy ra? Quản gia lão đầu lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ. Khí thế của hắn vì sao hướng không xuất thể bên ngoài? Cái này không khoa học a. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, con ngươi có chút co vào. Là vừa mới ngươi đập ta cái kia mấy lần. Trần Ngộ nhếch miệng lên. Là 6 lần a. Ngươi làm cái gì? Lục Cực Phong nguyên tay, một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng không biết đối với thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Bất quá, nguyên khí của ngươi cũng vô pháp vận dụng. Ngươi nói cái gì? Quản gia lão đầu gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta nói còn chưa đủ biết không? Ngươi vậy mà có thể phong bế lão phu nguyên khí? Lão phu không tin. Quản gia lão đầu cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động trong cơ thể tiên thiên nguyên khí. Thế nhưng là không dùng. Vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể xông phá Lục Cực Phong nguyên tay giam cầm. Thật lâu. Quản gia lão đầu đã là mồ hôi đầm địa, không thể không từ bỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Loại thực lực này. Mẹ, ngươi không phải võ đạo tiên thiên. Sai a, ta chính là võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ không có nói sai, hắn tu vi võ đạo đích thật là cương nguyên tịnh thể, cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Nhưng là, hắn tiên thiên cảnh giới cùng người khác tiên thiên cảnh giới rõ ràng không giống nhau. Hắn phát huy được thực lực càng là viễn siêu tiên thiên võ giả. Đương nhiên, quản gia lão đầu không biết những cái này. Không có khả năng. Lão phu cũng là tiên thiên cảnh giới. Nếu như ngươi chỉ là tiên thiên mà nói, căn bản là không có cách phong bế lão phu nguyên khí. Nói cách khác, thực lực của ngươi còn muốn tại tiên thiên phía trên. Ngươi là Hôn Nguyên Quý Hư. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có giải thích thêm. Mà quản gia lão đầu trong lòng sớm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt người thanh niên này, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Loại đến tuổi này liền có Hôn Nguyên Quý Hư thực lực cấp bậc, không khỏi quá kinh khủng đi. Cái này còn là người sao? Quản gia lão đầu chấn kinh đến toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi há miệng run rẩy hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là người như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần mang ta đi Nguyễn gia liền có thể. Nghe nói như thế, quản gia biểu tình của lão đầu cấp tốc biến ảo, lâm vào thật sâu trong do dự. Theo hắn biết, nhà mình lão gia đã tiến về Nguyễn gia hưng sư vấn tội. Hiện tại đem Trần Ngộ dẫn đi, nhà mình lao ra không phải rất nguy hiểm. Không. Không đúng. Tiểu tử này cùng Triệu gia ân oán đã kết xuống, cho dù không dẫn hắn đi, hắn cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Huống chi, nhà mình lao ra cũng ở đây điên cuồng tìm tiểu tử này đâu. Giữa song phương xung đột đã không cách nào tránh khỏi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi nhắc nhở nhà mình lao ra. Để cho hắn nhiều hơn cẩn thận ra hỏa này. Nghĩ tới đây, quản gia lão đầu cắn chặt răng, trọng trọng gật đầu. Tốt. Lão phu dẫn ngươi đi. Rất tốt, phía trước dẫn đường A. Quản gia lão đầu che bẻ gãy cánh tay phải, đi lại tập tễnh đi ra căn này rách nát gian phòng. Ngoài hành lang mặt, có không ít hốt hoảng người. Những người này đều bị vừa rồi cái kia một trận chiến đấu hù dọa. Nhất là quán rượu này người phụ trách, nhìn thấy tầng lầu bị phá hư thành cái dạng này, đều nhanh khóc lên. Lúc này, cổ huynh đón, đi theo phía sau cái kia hai cái tùy tùng. Đoán chừng là cái kia hai cái tùy tùng phát giác động tĩnh, mau mau xông đi lên bảo hộ tiểu thư nhà mình. Cổ huynh đi tới Trần Ngộ trước mặt, tức giận nói ra. Nhìn ngươi khiến cho, động tĩnh lớn như vậy. Giống như là muốn đem cả tòa cao ốc đều hủy đi một dạng. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Bất quá chút chuyện nhỏ này tại cổ đại tiểu thư trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nha. Có ý tứ gì? Ngươi muốn cho cô mãi mãi giúp ngươi thu thập tàn cuộc. Hắc hắc. Hắc ngươi đầu A. Không có cửa đâu. Cổ huynh hầm hừ địa nghiêng đầu đi, một bộ cô mãi mãi không biết ngươi. Thiếu cùng cô mãi mãi lôi kéo làm quen dáng vẻ. Ai nha, không muốn dạng như vậy nha. Chớ quên, ngươi là của ta người giám thị kiêm dẫn đường nha, vẫn là thổ địa của nơi này. Ngươi không giúp ta mà nói, còn có ai giúp ta nha. Chương 1143, giải quyết tốt hậu quả. Trần Ngộ lộ ra một bộ nịnh nọt nụ cười. Hắn lần này huyên náo xác thực có chút lớn, cả tầng lầu đều bị phá hư. Bằng hắn một người, thu thập tàn cuộc có hơi phiền toái. Có thể không dọn dẹp. Bề ngoài như có chút xin lỗi khách sạn. Thế là Trần Ngộ thở dài, đi qua vô vô cổ hình bả vai. Cô nãi nãi, giống như ngươi vậy dáng dấp đẹp trong lòng càng đẹp mị thiếu nữ, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể đúng hay không. Nhận khích lệ, cổ hình trên gương mặt nổi lên một vòng hồng nhuận phân phớt. Nhưng vẫn là bày ra một bộ thiếu cùng cô mãi mãi lôi kéo làm quen biểu lộ, nói ra. Ừ, muốn cầu cạnh ta thời điểm rất ân cần nha. Nào có. Ta lúc bình thường cũng cảm thấy như vậy. Thiết, ngươi thiếu cùng ta ba hoa. Lúc bình thường ngươi xem ánh mắt của ta, tựa như lại nhìn rác rưởi một dạng đâu. Không có chuyện, ngươi tại sao có thể là rác rưởi đâu. Ngươi so rác rưởi xinh đẹp nhiều rồi. Đây là tại khen ta sao? Đương nhiên. Nghe làm sao như vậy quá nha. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hừ. Cổ huynh ngạo kiều địa hừ một tiếng, đồng nhiên trong mắt quay mồng mồng một vòng. Giúp ngươi thu thập tàn cuộc có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Không nói trước, tóm lại ngươi phải đáp ứng ta. Tốt. Trần Ngộ không cần suy nghĩ. Một lời đáp ứng. Làm như vậy giòn thái độ nhưng lại vượt quá cổ hình dự kiến. Nàng hiếp mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, đáp ứng dứt khoát như vậy, ngươi không phải là muốn đến lúc đó đổi ý à? Làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Ừ, ngươi rõ ràng là được. Cái kia ngươi có tin không qua được ta rồi? Không tin. Trần Ngộ bó tay rồi. Tín dự của chính mình thực thật kém như vậy sao? Ân. Được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt cô nãi nãi. Cổ Huỳnh ngoài miệng nếu không tin, có thể nghĩ nghĩ về sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Phía sau hai cái tùy tùng đụng lên đến, cung cung kính kính hỏi. Tiểu thư, có gì phân phó sao? Giải quyết nơi này là. Trong đó một tên tùy tùng gật đầu một cái, quay người rời đi. Tốt rồi, làm xong. Cổ Huỳnh dùng một loại rất giọng buông lỏng nói xong. Trần Ngộ nháy nháy mắt. Cứ như vậy. Bằng không thì còn muốn như thế nào? Tên kia tự nhiên sẽ bị tất cả giải quyết tốt sự tình giải quyết. Chậc chậc, quả nhiên là địa đầu xà A. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Cổ Huỳnh đắc ý ưỡn ngực. Hắc hắc, đó là nhất định, chúng ta Cổ gia rất lợi hại u. Cổ gia. Nghe được hai chữ này, Trần Ngộ bên cạnh quản gia lão đầu có phản ứng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ trừng to mắt. Cổ gia là chỉ. Cái kia Cổ gia sao? Hắn nhịn không được hỏi tiếng. Cổ Huỳnh liếc mắt nhìn hắn. Trong kinh đô trong thành phố, có mấy cái Cổ gia. Cô. Quản gia lão đầu nhịn không được diễn ngụm nước bọt, vừa rồi bình phục một chút tâm tình lần nữa cuồn cuộn, thật lâu không cách nào lắng lại. Trong kinh đô thành phố, chính là Thần Châu đại địa bên trên nhất đô thị phồn hoa, chia làm đông nam tây bắc bên trong năm khối khu vực, mỗi khối khu vực đều có mấy cái gia tộc đặt chân, cộng lại có hơn 10 gia tộc. Mà ở cái này 10 cái gia tộc phía trên, còn có mấy cái sừng sững tại đỉnh phong phía trên hào môn. Cổ gia chính là một trong những nhà giàu có. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại địa, cũng là cao cấp nhất gia tộc, có thể cùng địch nổi thế lực, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, bên trong Cổ gia cái này làm cho người kiêng kỵ tồn tại chính là vị kia không hỏi thế sự lao gia tử. Võ quản hội bên trong gần như chỉ ở hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, then chốt viện viện trưởng. Siêu thoát tứ cảnh võ giả, danh xưng sách vạn cổ tông môn tên, được vinh dự võ tông truyền thuyết cấp nhân vật. Vị lao gia kia căn bản không cần động thủ, vẹn vẹn dùng một ánh mắt liền có thể đem chọn cái Triệu gia phá hủy. Trước mắt người thanh niên này, vậy mà cùng dạng này Cổ gia có chỗ liên hệ sao? Chính mình, không, Triệu gia vậy mà trêu chọc phải loại tồn tại này. Quản gia lão đầu lộ ra hết sức biểu tình tuyệt vọng. Trần Ngộ cũng không để ý nhiều như vậy, xác định Cổ gia người hỗ trợ xử lý kết thúc công việc về sau, liền hướng quản gia lão đầu thúc giục nói. Đi thôi. Ân. Quản gia lão đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể chân thấp chân cao địa đi lên phía trước. Trần Ngộ theo ở phía sau. Cổ Huỳnh theo ở phía sau. Còn có một cái tùy tùng cũng theo ở phía sau. Uy. Trần Ngộ quay người, nhìn chằm chằm Cổ Huỳnh. Ngươi làm gì cũng theo kịp nha. Đúng a, ngươi làm gì cũng theo kịp nha. Cổ Huỳnh trái lại chỉ trích chính mình tùy tùng. Tùy tùng rất nghiêm túc nói ra, ta muốn bảo vệ tiểu thư ngài a. A, ta không cần bảo hộ. Cái này không thể được. Ta không quản, ngươi cút nhanh lên a, ngươi đi theo ta đằng sau, ta rất phiền. Cổ Huỳnh một mặt rất khó chịu biểu lộ. Chỉ cần là người bình thường. Đều không thích bị người khác một tấc cũng không rời theo sát ta. Ách! Bảo Tiêu do dự một chút. Cái kia ta cách khá xa điểm một cái. Đây không phải có xa hay không vấn đề a. Cổ Huỳnh tức giận kêu, chuẩn bị báo nổi. Tuy tung bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ra Đại Sơn. Tiểu thư, đây là phu nhân phân phó, nhất định phải bảo vệ tốt ngài, ta cũng không có cách nào a. Mẹ ta! Cổ Huỳnh sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có chút ít sợ hãi cảm giác. Tùy Tùng gật gật đầu. Đúng, đây là phu nhân ý tứ, tiểu thư ngài đừng làm khó dễ ta. Cổ Huỳnh thở dài, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Một giây sau. Ba. Trần Ngộ một bàn tay đập vào sau gáy nàng bên trên. Vô lễ như vậy động tác đem quản gia lão đầu giật nảy mình. Từ mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, quản gia lão đầu đại khái đoán được Cổ Hình thân phận. Nhưng là bây giờ, trước mắt người thanh niên này lại dám đối với Cổ gia đại tiểu thư vô lễ như thế, hắn đến cùng là thân phận gì a? Hắn ở trong lòng điên cuồng suy đoán. Mà đổi thành một bên, Tuy Tung thấy thế, ánh mắt đột nhiên âm trầm, bá địa khóa chặt Trần Ngộ, không che giấu chút nào địa toát ra khiếp người hùng quang. Lúc này, Cổ Hình bưng bít lấy đầu của mình, tức giận đến giơ chân. Dựa vào, ngươi lại đánh ta. Cái này lại chữ, nói rõ rất nhiều vấn đề. Tuy Tung do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn động thủ. Trần Ngộ cảm ứng được người hầu âm trầm ánh mắt, nhưng cũng không hề để ý, trực tiếp đối với Cổ Hình quát lớn. Không muốn nói sang chuyện khác ga, ngươi đi theo ta nha. Đáng giận, vừa rồi cầu ta làm việc thời điểm còn ôn tồn đây, hiện tại liền trở mặt, ngươi cái tên này thực sự là quá kém cỏi rồi. Vừa nãy là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, hơn nữa ta cũng đáp ứng ngươi một chuyện, đây là giao dịch, không phải ngươi giúp ta à. Ừ, cưỡng từ đoạt lý. Tóm lại, không muốn đi theo ta. Trần Ngộ nghiêm nghị cảnh cáo. Nhưng Cổ Hình bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Cự tuyệt, ta cũng mau mau đến xem. A, ngươi muốn nhìn cái gì a? Hắc hắc, ngươi không phải muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cái này chuyện không liên quan ngươi a. Làm sao không liên quan chuyện ta? Chuyện này vẫn là ta nói cho ngươi biết đâu. Vẫn là chuyện không liên quan tới ngươi nha, ngươi chỉ là một cái bẫy ngoại nhân. Ta không quản. Tuôn vui này, cô mãi mãi nhìn xuống. Cổ Hình lấy một loại rất thái độ ngang ngược nói xong. Xét đến cùng, vẫn là muốn xem kịch. Náo nhiệt như vậy sự tình, nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chương 1144, Nguyễn Triệu Hai Nhà. Nguyễn Gia Phủ Đệ là một tòa độc lập biệt thự đình viện. Xung quanh dùng tường rào thật cao vòng lên. Bên trong là rộng rãi bãi cỏ, còn có bể bơi cùng sân bóng rổ. Vô luận là sửa sang vẫn là thiết kế, tòa này đình viện đều hết sức xa hoa đại khí. Lúc này, biệt thự bên trong, một cái thư phòng tựa như căn phòng bên trong. Nguyễn Vũ câu nệ đứng thẳng, đầu buông xuống, thấy không rõ cụ thể biểu lộ. Nhưng từ thân ảnh đến xem, nàng hiện tại hẳn rất bất lực cùng ủy khuất. Giống một cái làm chuyện sai tiểu hài tử. Tại nàng phía trước có một tủ sách. Bàn đọc sách ngồi phía sau một cái nam nhân. Hơn 40 tuổi, sắc mặt lộ ra không khỏe mạnh trắng bệnh. Hai đầu lông mày lại toát ra một loại nồng nặc uy nghiêm khí thế. Biết không? Nam nhân nhìn xem Nguyễn Vũ, chậm rãi mở miệng. Nguyên bản ta đối với cảm giác của ngươi cũng không tệ lắm. Dù sao ngươi kế thừa ta và ngươi đã chết mẹ tốt đẹp ghen, dáng dấp xinh đẹp xinh đẹp. Trọng yếu hơn chính là, ngươi câu được Triệu gia thiếu gia. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể dùng ngươi và Triệu gia thành lập thông gia quan hệ, kể từ đó, Nguyễn Triệu hai nhà liên thủ, cộng đồng phát triển, là cả hai cùng có lợi cục diện. Thế nhưng là, ngươi làm ta thất vọng rồi. Nói lời như vậy, thân phận của người này đã miêu tả sinh động. Nguyễn gia gia chủ, Nguyễn Ngạo. Nguyễn Vũ ngẩng đầu, lộ ra một bộ quật cường biểu lộ. Ta căn bản không thích Triệu Tân. Nguyễn Ngạo sầm mặt lại. Ta muốn ngươi ưa thích hắn sao? Ta chỉ là cần ngươi gả cho hắn, sau đó giúp Nguyễn Triệu hai nhà dựng một đầu câu thông cầu nối mà thôi. Ta không phải công cụ, càng không phải là trên tay ngươi thẻ đánh bạc. Buồn cười. Ngươi là ta Nguyễn Ngạo sinh ra loại. Là Nguyễn gia người. Đã như vậy, ngươi liền nên vì gia tộc nghĩ, mà không phải chỉ lo bản thân chi tư. Nguyễn Vũ ngậm miệng, hốc mắt đã từ từ hồng nhuận phân phớt, thậm chí nổi lên trong suốt giọt nước mắt. Mà Nguyễn Ngạo trên mặt cũng tựa hồ ấp ủ bắt đầu nộ khí. Nếu như ngươi chỉ là bí mật kháng cự mà nói, ta còn có thể tiếp nhận. Chỉ là để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới là, ngươi vậy mà liên hợp người khác. Phế bỏ Triệu gia thiếu gia tay chân. Nguyễn Vũ a Nguyễn Vũ, ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Ta không có. Hay không? Bên đường động võ, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ngươi còn dám nói không có. Nguyễn Vũ mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. là Triệu Tân ra tay trước. Thì tính sao? Nguyễn Vũ tuyệt vọng. Nàng biết rõ, vô luận chính mình nói cái gì, người nam nhân trước mắt này cũng sẽ không phản ứng. Dù là mình là nữ nhi của hắn. Nguyễn Ngạo lạnh lùng hỏi. Nói cho ta biết, gia hỏa kia là ai? Tên gọi là gì? Lai lịch thế nào? Bây giờ ở nơi nào? Ta không biết. Gia hỏa kia là ngươi mới thông đồng đến nhân tình sao? Ngươi đã vậy còn quá bảo vệ cho hắn. Nguyễn Vũ cắn răng. Ta không có thông đồng người. Ta không có quan hệ gì với hắn, chỉ là ăn khuya thời điểm vừa vặn ngồi cùng một chỗ mà thôi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Cho dù ta tin tưởng, Triệu gia có tin hay không? Tin hay không, từ ngươi. Nguyễn Vũ thống khổ nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy rất tuyệt vọng đến không muốn đi tranh luận cái gì. Ha ha. Nguyễn Ngạo cười lạnh. Ngươi không nói cũng không quan hệ, chúng ta luôn có biện pháp đem hắn điều tra ra. Trên thực tế, ta mới vừa nhận được tin tức, Triệu gia đã tìm được gia hỏa kia giấu kín khách sạn, hiện tại cũng đã động thủ a. Cái gì? Nguyễn Vũ đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương. Nguyễn Ngạo thấy thế, trên mặt cười lạnh càng đậm. Không phải mới vừa nói không có quan hệ gì với hắn sao? Hiện tại làm sao trở nên khẩn trương như vậy? Ta. Tốt rồi, ta không muốn nghe. Nguyễn Ngạo phất phất tay, cắt đứt nàng. Tóm lại, tiểu tử kia đoán chừng không sống nổi. Mà ngươi, liền xem như là một chậu nước à, nếu là ngươi khơi dậy Triệu gia lửa giận, ngươi liền muốn phụ trách tới tắt nó. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một thanh âm truyền vào. Lao ra, người của Triệu gia đến rồi. Đến rồi nha. Nguyễn Ngạo nỉ non một tiếng, đứng dậy, đối với Nguyễn Vũ nói ra. Đi thôi, đi phát huy ngươi chỉ còn lại giá trị. Vừa nói, trực tiếp đi tới cửa. Nguyễn Vũ thần sắc rất thống khổ, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng vẫn là cắn răng, theo ở phía sau. Tại trước mặt người đàn ông này, phản kháng là không có ích lợi gì. Nàng phản kháng qua rất nhiều lần, cũng không có một lần thành công, ngược lại thu hoạch không ít đau khổ. Dần dà, nàng cũng liền tuyệt vọng. Có lẽ, hôm nay liền có thể giải thoát rồi đâu. Nguyễn Vũ cúi đầu, đi theo người kia đằng sau, từng bước đi tới. Trong đầu của nàng nhớ lại dung nhan của mẫu thân, nhớ lại lúc đầu nhìn thấy nam nhân này lúc tình cảnh. Cuối cùng, ký ức dừng lại ở tối hôm qua. Một cái gầy gò bóng lưng chẳng biết lúc nào rơi ở trong đầu, rất rõ ràng. Trần Ngộ. Sao? Thực sự là khó nghe danh tự à, so tên của ta kém xa, hơn nữa dáng dấp thực không đẹp trai, điểm một cái đều không xứng với ta đây. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là, hy vọng lần này sẽ không liên lụy đến ngươi đi. Lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể bình an vô sự đúng hay không? Còn có. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đây? Trong lòng suy nghĩ tràn lan. Lúc này, đã đi tới phòng khách. Triệu gia gia chủ chính Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế salon, mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Bên người còn có bốn cái hộ vệ áo đen, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức khủng bố. Từ khí tức phán đoán, cái này bốn cái hộ vệ áo đen cũng là đại tông sư tu vi. Dạng này phô trương giống như hắc đạo lão đại một dạng, 10 điểm dọa người. Nguyễn gia bọn hạ nhân nhao nhao lộ ra kính sợ biểu lộ, không dám tới gần. Nguyễn Ngạo đi qua, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, Triệu gia chủ, rất lâu. Bớt nói nhiều lời. Triệu Long đứng lên, ngắt lời hắn, sau đó ánh mắt khóa chặt Nguyễn Vũ. Nàng chính là Nguyễn Vũ. Hại ta nhi tử tàn phế hung phạm. Không sai, nàng. Nguyễn Ngạo vừa định trả lời, sau lưng lại có một người bướng bỉnh mạnh thanh âm vang lên. Ta không có. Nguyễn Vũ cắn răng, từng chữ mà nói lấy, ngữ khí rất kiên định, cũng rất quyết tuyệt. Triệu Long lạnh lùng nhìn xem nàng. Không có. Là có ý gì? Ta không có hại con của ngươi, là hắn ra tay trước, là hắn tự tìm. A. Triệu Long híp mắt lại, có lăng lệ hàn quang tràn đầy mà ra. Đột nhiên, Nguyễn Nạo quay người, một cái tát tại Nguyễn Vũ trên mặt. 3. Thanh thúy thanh âm vang dội quanh quẩn. Nguyễn Vũ bị tát đến trực tiếp bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại 3 mét bên ngoài trên mặt đất. Toàn bộ gò má đều sưng phù, khoe miệng còn tràn ra tơ máu. Nguyễn Nạo ngữ khí âm lãnh nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là ta Nguyễn Nạo nữ nhi liền có thể nói lung tung. Nói thêm câu nữa, ta liền phế bỏ ngươi. Nguyễn Vũ ngã trên mặt đất, che xương đỏ gò má, trầm mặc lại. Triệu Long thấy thế, cười lạnh. Nguyễn gia chủ đây là quân pháp bất vị thần. Nguyễn Nạo xoay người lại, đã đổi lại một khuôn mặt tươi cười, tựa như trở mặt một dạng, 10 điểm thần kỳ. Đồng thời, hắn cười híp mắt nói ra. Ha ha, Triệu gia chủ nói đùa. Tóm lại, Nguyễn nào đó đem cái này bất hiếu nữ nhi giao cho ngươi, ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều có thể. Cho dù là tại chỗ giết chết nàng, Nguyễn nào đó cũng tuyệt không hai lời. Chương 1145, cha con tình tuyệt. Nguyễn Nạo hết sức bình tĩnh nói ra lời nói kia đến. Ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không chút do dự cùng xoắn xuýt, ngược lại phủ lên nồng nặc ý cười. Với hắn mà nói, Nguyễn Vũ tựa như một tấm tiền, mặc dù tốn ra thời điểm có chút không muốn, nhưng chỉ cần có thể mua được đồ vật, cái kia mọi thứ đều là đáng giá. Nguyễn Vũ nghe được lời nói kia, thân thể khẽ run lên, tâm không ngừng chìm xuống dưới, ngã vào vĩnh viễn không gặp quang minh hắc ám thâm uyên. A, nàng tự rêu cười một tiếng, lộ ra hết sức nụ cười khổ sở. Nàng đã sớm đoán được kết quả như vậy. Dễ thân thai nghe đến phụ thân từ miệng bên trong nói ra, nàng vẫn là cảm thấy rất đau lòng, rất bi thương. Lúc này, giết nàng. Triệu Long chậm rãi dạo bước, đi tới Nguyễn Vũ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống quăng tới ánh mắt lãnh khốc. Xinh đẹp như vậy nữ hải, giết rất đáng tiếc a. Nguyễn Nạo mang theo nụ cười nói ra. Tóm lại, Nguyễn Nạo đó đưa nàng giao cho Triệu gia chủ, vô luận ngài xử trí như thế nào. Nguyễn nào đó cũng sẽ không hỏi đến. Nguyễn con nào đó cầu Nguyễn Triệu hai nhà ở giữa, không muốn hỏng quan hệ. Ha ha. Triệu Long đáp lại cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, khoảng cách gần mà nhìn xem Nguyễn Vũ. Con vươn tay, muốn đi bóp Nguyễn Vũ cái cảm. Nguyễn Vũ đương nhiên không chịu, trực tiếp nghiêng đầu đi. Kết quả Triệu Long ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng mắng một tiếng tiện hóa. Mạnh mẽ bắt lấy cằm của nàng đem nàng đầu cho xoay trở về. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Nguyễn Vũ con mắt có chút ướt át, ánh mắt quật cường lại quyết tuyệt, đồng thời còn có một số tuyệt vọng. Triệu Long trong mắt lại tràn đầy dữ tợn cùng âm lãnh. Thực sự rất đẹp, khó trách ta nhi tử sẽ bị ngươi mê hoặc. Nhưng là, dáng dấp lại xinh đẹp, tiện hóa thủy chung là tiện hóa. Ngươi muốn thế nào? Thế nào? Ha ha, không nghe ngươi phụ thân nói sao. Ta muốn thế nào đều có thể. Bất quá trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, đã thương con ta ra hỏa kia, tên cứ gọi là gì? Là ai? Nguyễn Vũ cắn môi. Ta không biết. Không biết. Đúng. Ta cũng không biết. Nguyễn Vũ biết mình chết chắc, nhưng nàng không muốn liên lụy người kia. Nhưng mà, Triệu Long phát ra một tiếng cười nhạo. Tốt ta, không biết cũng không quan hệ. Nói xong buông lỏng ra cầm của nàng, đứng lên. Người của ta tìm tới tiểu tử kia địa điểm ẩn nút, hiện tại cũng đã bắt được cũng áp giải trở về. Nguyễn Vũ thân thể run lên, đông nhiên ngẩng đầu đến. Hừm, bộ dáng của ngươi có chút kích động a, ngươi không phải nói cùng gia hỏa kia không quan hệ sao? Vì sao sẽ còn để ý như vậy? Ta không có để ý. Nguyễn Vũ cắn môi, một lần nữa cúi đầu. Triệu Long cười ha ha một tiếng. Không có để ý liền tốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi tiểu tử kia, về phần ngươi. Triệu Long khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Nguyễn Vũ trong lòng dâng lên một loại rất dự cảm không ổn. Ngươi muốn thế nào? Ha ha, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận con ta yêu thương. Vậy liền tiếp nhận người khác a. Ngươi có ý tứ gì? Hắc, trong nhà của ta có mười mấy cái nam tính hạ nhân, ngươi liền hảo hảo hầu hạ bọn họ a. Ngươi, cầm thú. Nguyễn Vũ tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Triệu Long lại xem thường, hướng bên cạnh Bảo Tiêu làm thủ thế. Mang nàng trở về, tùy cho các ngươi xử trí. Đà tạ lao ra. Bốn cái hộ vệ áo đen lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vũ bên trong tràn đầy dâm tà vị đạo. Ngươi, các ngươi, không được qua đây a! Nguyễn Vũ hoảng sợ lui lại, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái kia bốn cái hộ vệ áo đen cũng là đại tông sư cấp bậc võ giả, làm sao có thể trốn được. Chỉ thấy trong đó một tên hộ vệ áo đen thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi tới Nguyễn Vũ bên cạnh, bàn tay giống kìm nổ đinh một dạng gắt gao kềm ở cánh tay của nàng, đưa nàng chế phục. Thả ra, thả ta ra. Các ngươi đám này cầm thú. Các ngươi chết không yên lành. Nguyễn Vũ liều mạng dãy rủa lấy. Đáng tiếc, lấy khí lực của nàng căn bản dung chuyển không bàn tay của đối phương. Cái kia hộ vệ áo đen lộ ra nụ cười tà ác, ưu ám nói, đừng vùng vây tiểu cô nàng, ngươi trốn không thoát đâu, vẫn là thật tốt hầu hạ mấy anh em a. Cầm thú. Xuất sinh. Nguyễn Vũ tiếng mắng chửi dần dần trở nên khàn khàn, sau đó con mắt chua chua, nước mắt cũng không dừng được nữa, rầm rầm chạy xuống. Cái kia hộ vệ áo đen nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chẳng những không có thương tiếc, ngược lại liếm môi một cái, cười đến càng thêm tà ác. Một bên khác, Triệu Long nhìn về phía Nguyễn Nạo. Ta xử trí như vậy, ngươi không có ý kiến chớ. Nguyễn gia chủ. A Nguyễn nào đó nói qua, vô luận Triệu gia chủ ngài xử trí như thế nào, Nguyễn nào đó đều không ý kiến. Chỉ cần Nguyễn Triệu hai nhà tình cảm không có bị phá hư liền tốt. Ha ha, đã ngươi như vậy có thành ý, ta làm sao lại phá hư giữa chúng ta tình cảm đâu. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Nạo mỉm cười gật gật đầu, lộ ra vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần hai nhà ở giữa hữu nghị không có bị phá hư liền tốt. Về phần Nguyễn Vũ. Ha ha, hắn có tám cái nữ nhi, không quan tâm thiếu rơi một cái. Tốt rồi. Triệu Long liền ôm quyền. Ta cũng cần phải trở về. Triệu gia chủ cần gì đi vội vã. Ngồi xuống uống một lát trà nha. Nguyễn Nạo muốn giữ lại. Triệu Long lại khoát khoát tay, lạnh nhạt cự tuyệt. Không, một bên khác cũng đã đem tiểu tử kia cho bắt về. Ta vội vã về thăm nhà một chút đây, nhìn xem dám đả thương con ta người, đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Đã như vậy. Cái kia Triệu gia chủ xin đi thong thả. Ân, không cần tiễn nữa. Triệu Long cùng cái kia bốn cái hộ vệ áo đen bắt lấy Nguyễn Vũ liền muốn rời khỏi. Lúc này, một cái Nguyễn gia hạ nhân chạy chậm đến đi tới, ghé vào Nguyễn Ngạo bên thai nói mấy câu. Nguyễn Ngạo nhíu lông mày, đồng nhiên hướng Triệu Long hô. Triệu gia chủ, xem ra ngươi không cần vội vã trở về. Ân, có ý tứ gì? Triệu Long dừng chân lại. Nguyễn Nạo vừa cười vừa nói. Quản gia của ngươi đã tới nơi này, bên cạnh còn đi theo một nam một nữ, đoán chừng chính là tổn thương con trai ngươi ra hỏa. A ô ô. Nguyễn Vũ nghe vậy, dãy rủa đến lợi hại hơn. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tránh thoát đại tông sư võ giả bàn tay. Cái kia hộ vệ áo đen nhẹ nhàng một dùng lực. Nguyễn Vũ liền đau đến lớn tiếng kêu rên lên. Triệu Long là nhíu mày. Quản gia làm sao đem tên kia mang tới nơi này? Ha ha, đoán chừng là muốn cho Triệu gia chủ chào ngài điểm nhìn thấy cái kia hung thủ a. Có lẽ vậy. Bất quá. Một nam một nữ lại là chuyện gì xảy ra? Chỗ nào lại đụng tới một cái nữ? Cái này. Nguyễn nào đó cũng không rõ lắm, bất quá nếu đã tới. Chúng ta đi nhìn xem sẽ biết. Cũng đúng, bọn họ ở nơi nào? Bên ngoài viện. Đi, đi xem một chút. Triệu Long cũng không nghĩ nhiều, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Bốn cái bảo tiêu nắm lấy Nguyễn Vũ theo sát phía sau. Nguyễn Nạo mắt sáng lên, cũng đi theo. Hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, dám đối với Triệu gia thiếu gia người hạ thủ, đến cùng có lai lịch thế nào đâu. Chương 1146, cường thế mà đến. Nguyễn Gia viện tử, bảo an đem ba người đưa vào đến rồi. Đi đầu một cái là thuộc về Triệu gia quản gia lão đầu. Bất quá hắn lúc này, đã không có trước đó loại kia hăm hở bộ dáng, mà là quần áo rách rưới, vết máu đầy người, giống một cái nhặt ve chai lao khất cái. Tay phải của hắn còn mềm nhũn rủ xuống, bước đi chân thấp chân cao, nhìn qua 10 điểm thê thảm chật vật. Đang quản gia lão đầu đằng sau, là Trần Ngộ cùng Cổ Hình. Thật là, tại sao phải cứng rắn theo tới nha? Trần Ngộ tức giận oán trách. Cổ Hình là dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Nơi này chính là cô nãi nãi địa bàn, cái này trên địa bàn phát sinh trò hay, cô nãi nãi đương nhiên không thể bỏ qua. Nói đến cùng ngươi chính là muốn xem kịch. Hừ hừ, không được sao? Được, ngươi muốn thế nào đều được. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Gia hỏa này thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Bất quá cũng không có cách nào, nếu như không cho nàng theo tới mà nói, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên loạn hơn đâu. Sở dĩ chỉ có thể từ nàng. Nhưng là, đợi lát nữa ngươi cũng không nên làm loạn a. Xem kịch người phải có xem kịch người dáng vẻ, hiểu không? Nếu để cho cái này ra hỏa này nhúng tay, có trời mới biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Sở dĩ Trần Ngộ trước đó đánh tốt dự phòng trầm. Cổ Huynh lại một mặt không kiên nhẫn nói ra, được rồi, cô nãi nãi đã biết, ngươi thực dài dòng, giống cha ta một dạng. Phi, ta mới không có như ngươi loại này nữ nhi đâu. Phi. Ngươi nếu thật là ba của ta mà nói, ta hận không thể tại chỗ tự sát. Vậy ngươi tự sát ta? Dựa vào cái gì? Ngươi cũng không phải cha ta. Ta có thể làm ngươi cha nuôi nha. Lan! Cổ Huynh bị giận quá chừng. Nếu như biết mình đánh không lại người này mà nói, nàng đã sớm xông lên đã liều mạng. Lúc này, Triệu Long mấy người cũng từ trong biệt thự đi ra. Song Phương chạm mặt. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Triệu Long trông thấy quản gia lão đầu bộ dáng, trực tiếp sửng sốt, vô ý thức hỏi. Quản gia, ngươi đây là tình huống gì? Cái bộ dáng này không khỏi cũng quá thê thảm a. Chẳng lẽ tiểu tử kia khó như vậy đối phó? Nghi ngờ suy nghĩ vừa mới lên, tiếp lấy hắn liền thấy nhà mình quản gia vô cùng khẩn trương địa kêu lên. Lao ra, hán. Quản gia lão đầu một bên cấp bách gọi, một bên hướng Triệu Long bên kia vọt tới. Nhưng mà, lời còn không có la xong, bước chân vừa rồi bước ra, một bàn tay liền theo tại hắn não bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy. Thanh âm im bặt mà dừng. Quản gia lão đầu bay ra ngoài. Bên cạnh là một gốc tu bổ 10 điểm chỉnh tề đại thụ. Quản gia lão đầu đâm vào trên đại thụ. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Đại thụ sụp đổ. Quản gia lão đầu ngã té xuống đất, không thấy động tĩnh, cũng không biết là sống hay chết. Bất thình lình ngoại ý muốn dọa sợ tất cả mọi người tại chỗ. Mà mới vừa xuất thủ người đi về phía trước 2 bước, đứng ở Triệu Long phía trước. Gầy gò thân thể lại như anh thương giống như thẳng tắp, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Nguyễn Vũ. Cái mới nhìn qua này chỉ có 20 tuổi thanh niên chậm rãi mở miệng, lấy một loại giọng rất bình thản hỏi. Tại đây, toàn trường yên tĩnh, bao quát Nguyễn Triệu hai nhà gia chủ. Một lát sau, Triệu Long giận tím mặt, bộc phát ra gầm lên giận dữ. Người là ai? Nhưng Trần Ngộ căn bản mặc sắc hắn, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Rốt cục, hắn thấy được Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ cũng nhìn về phía bên này. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Nguyễn Vũ nước mắt lại không ngừng được, rầm rầm chảy xuống. Lúc này, Trần Ngộ cũng thấy rõ tình cảnh của nàng. Nàng đang bị một tên hộ vệ áo đen chế trụ cánh tay, mang trên mặt một tia thống khổ. Trần Ngộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, nhưng vẫn là dùng khá là ôn nhu ngữ khí nói ra. Yên tâm, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Nguyễn Vũ cắn môi. Ngay cả tơ máu chảy ra cũng không có phát giác. Nàng là ở chỗ này khóc, cười, dở khóc dở cười, không biết nên dùng như thế nào biểu lộ để diễn tả mình nội tâm. Lúc này, cứu nàng. Ha ha ha ha. Triệu Long cười ha hả, biểu lộ trở nên dữ tợn. ngươi cứu được sao? Trần Ngộ vẫn là không coi chim hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về cổ Huỳnh hỏi. Ở chỗ này động thủ, Tuần Thành võ vệ hội nhúng tay sao? Cổ Huỳnh suy nghĩ một chút, nói ra, nơi này là địa phương tư nhân, Tuần Thành võ vệ sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nhưng là huyên náo quá mức mà nói, cũng là sẽ đến ngăn cản. Vậy bọn hắn đến ngăn cản thời điểm, ngươi giúp ta cản một lần. A, dựa vào cái gì nha? Cổ Huỳnh bĩu môi, một bộ rất không vui bộ dáng. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ân. Cổ Huỳnh đang tự hỏi. Trần Ngộ xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa nàng. Không nguyện ý coi như. Ta lại không nếu không nguyện ý bất quá, tăng thêm lần này mà nói, ngươi thiếu nợ ta hai cái nhân tình à. Trước nhớ kỹ. Hừ. Cổ Huỳnh giống như là giận dỗi một dạng hừ một tiếng, bất quá xem ra nàng là đáp ứng. Trần Ngộ lại đem lực chú ý quay lại đến Nguyễn Vũ trên người. Ta đây liền đến. Hắn nói như vậy, sau đó thân hình có chút chìm xuống, vận sức chờ phát động. Bắt lấy Nguyễn Vũ tên kia hộ vệ áo đen cảm giác có một cỗ thật sâu ý lạnh từ đáy lòng dâng lên, không tự chủ được lui lại hai bước. Đồng thời, Trần Ngộ nhiều lần không nhìn Triệu Long, Triệu Long đã là lửa giận dồi dào, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Xem ra ngươi chính là tổn thương con ta cái tên kia. Có thể đem quản gia đánh thành dạng này, nhưng lại có mấy phần bản sự. Nhưng ngươi nếu đã tới, liền đừng mơ tưởng đi. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta muốn đi, không có người có thể ngăn được. Đồng dạng, ta nghĩ đi địa phương, cũng không người có thể ngăn được. Vậy ngươi liền thử xem a. Triệu Long giơ tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Trên ngón tay, quanh quẩn khí tức khiếp người. Triệu gia gia chủ, cương nguyên tịnh tề đỉnh phong cảnh, cũng chính là thiên thiên đỉnh phong. Lúc này không giữ lại chút nào phóng thích khí tức của mình, căn bản không sợ đưa tới Tuần Thành võ vệ. Hắn không sợ, Trần Ngộ đương nhiên cũng không sợ. Trần Ngộ nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hài hước nụ cười. Hiện tại ta liền muốn đi Nguyễn Vũ bên người, lại đem nàng cứu đi. Ngươi như vậy có tự tin mà nói, liền đến cản một lần nhìn xem a. Như ngươi mong muốn. Triệu Long khẽ quát một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Người bên cạnh cũng nhao nhao thối lui, đưa ra chiến trường. Nguyễn Nạo ánh mắt lóe lên một cái, cũng lui về phía sau mấy bước, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, bầu không khí đã kéo căng tới cực điểm. Rốt cục, Trần Ngộ đậu. Ẩm. Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ, hắn như mũi tên thoát ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyễn Vũ. Hừ. Người gây khó dễ. Triệu Long thân hình lóe lên, đã ngăn ở phía trước. Thiên thiên đỉnh phong chi huy, cuồn cuộn mà tới. Hai người triển khai lần va chạm đầu tiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Lấy hai người làm trung tâm. Dư ba khuyết tán, mặt đất ầm vang sụp đổ, cuồn cuộn bụi mù dơ lên, làm cho người thấy không rõ tình huống nội bộ. Đột nhiên, bụi mù kịch liệt quay cuồng. Một bóng người bay ra, có chút chật vật rơi xuống đất, đồng thời lảo đảo không lùi mấy bước về sau, mới miễn cưỡng ngừng quán tính. Hình như là ăn quả đắng. Mà người này là Triệu Long. Chương 1147, sát ý giặt rào. Cái này. Triệu Long từ trong xương khói vọt ra, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nhưng là sắc mặt của hắn rất ngưng trọng, cũng rất khó coi. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, hư nắm mấy lần. Trên tay truyền đến từng cơn cảm giác đau đớn. Làm hắn tâm, không khỏi níu chặt. Vừa rồi tại trong xương khói, song phương lẫn nhau liều một quyền. Kết quả. Triệu Long đánh trúng lồng ngực của đối phương, lại giống như đánh vào hợp kim phía trên. Không những không được tiến thêm, ngược lại có một cỗ dồi dào chi lực phản chấn trở về. Triệu Long rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui lại. Chỉ bất quá. Chính mình đánh đối phương không có việc gì, đối phương đánh chính mình liền có chút ăn không tiêu. Triệu Long cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Nơi đó có một cái quyền ấn, rất rõ ràng. Là đối phương lưu lại. dẫn đến ngực có chút lõm, bên trong xương cốt cũng nhận tổn thương. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mang tới trùng kích lại là to lớn. Cái mới nhìn qua kia chỉ có 20 tuổi thanh niên, vậy mà như thế lợi hại sao? Triệu Long trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể tình cảnh trước mắt, lại không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy bụi mù quay cuồng. Hưu. Một bóng người kéo lấy khói bụi cái đuôi, vọt ra. Là Trần Ngộ. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa phong mang vô cùng. Giống một cái mũi tên rời cung. Triệu Long cắn răng một cái, lần nữa nên đón tiếp lấy. Không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Trong miệng của hắn gạt ra lời như vậy, sau đó hai tay chấn động, nhất định phồng lên một vòng. Còn có từng đầu gân xanh đang ngọ nguậy, nhìn qua rất đáng sợ. Nhưng là, lão tử cũng không phải ngồi không. Trong tiếng giống giận dữ, song quyền đều xuất hiện. Hợp lại cùng nhau, giống như pháo chủ y giống như hung hăng đánh phía Trần Ngộ. Một kích này, rất mạnh. Ngay cả không khí cũng phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Trần Ngộ lại không tránh không né, tay phải nắm tay, đống nhiên vung lên. Minh Vương bất động công tại thể nội vận chuyển. Minh Vương đệ tứ động sừng sững mà phát hiện. Thoáng chốc, thôn thiên quyền kình tràn ngập bốn phía, hạo hạo đãng đãng mạnh vọt qua. Giống như muốn đem phía trước chướng ngại toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng là, cho lão tử, càng thêm hùng dũng tiếng gầm gừ vang lên. Triệu Long trong mắt dính vào một vòng ngừng đỏ, ngũ quan có chút vặn mẹo, nhìn qua 10 điểm dữ tợn. Phá mở, tiếng giống rơi xuống. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Oanh Long. Dư ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trung quanh đất trống đều bị nhấc lên. Những người vây xem kia chỉ có thể lùi nữa. Không lùi mà nói, nhưng là muốn bị liên lụy. Đồng thời, trong cuộc chiến, thôn thiên quyền kình lại bị mạnh mẽ đánh tan. Triệu Long xuyên qua, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trên gương mặt kia nổi lên ghê tởm lại khoái ý nhe răng cười. Tiểu tử! Chết đi! Vừa nói, một quyền nện xuống. Nhắm ngay Trần Ngộ đầu. Nếu như đập chúng, đừng nói là đầu, liền xem như kim cương, cũng phải hoàn toàn pha thoái. Nhưng là... Minh Vương thứ năm động. Bình tĩnh nỉ non tiếng vang lên. Trần Ngộ tay trái nắm thành quyền đầu, cơ ra ngoài. Tuyệt nhật. Quyền kinh lại nổi lên. Bành. Hai cái nắm đấm khắc ở cùng một chỗ. Lấy hai người làm trung tâm. Khí lãng nhấc lên. Giống gợn sóng giống như một vòng lại một vòng địa khuếch tán. Toàn bộ biệt thự đình viện đều bị tác động đến, rung động kịch liệt đứng lên. Người chung quanh thấy cảnh này, toát ra sợ hãi thán phục lại thần sắc sợ hãi. Ngay cả Nguyễn Gia Gia chủ Nguyễn Ngạo biểu lộ cũng là hết sức phức tạp. Hắn nhìn một chút chiến trường, lại nhìn một chút bên cạnh dọa đến sắc mặt trắng bệch Nguyễn Vũ, cuối cùng túi lầu xuống, ánh mắt lấp lóe. Không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, giang giác, trong không khí vang lên thứ gì đứt gãy thành âm. Nguyễn Nạo thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Thấy rõ về sau, con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt càng hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trong sân cục diện bế tắc đã bị đánh vỡ. Hai nắm đấm chống đỡ cùng một chỗ. Hai đầu cánh tay đang tại đấu sức. Nhưng là bây giờ, trong đó một cánh tay cong. Loại kia góc độ 10 điểm quỷ dị, căn bản không phải nhân loại có thể làm được động tác. Trừ phi bẻ gãy. Không sai, cánh tay kia cắt đứt. Mà cánh tay chủ nhân là Triệu Long. A ân. Triệu Long kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Lần này, khoe miệng của hắn tràn ra thơm máu, sắc mặt cũng 10 điểm trắng bệnh. Nếu như vừa rồi chỉ là ăn tiểu sẹp mà nói, lần này chính là một cái lớn sẹp. Gia hỏa này. Vậy mà mạnh tới mức này sao? Liền Triệu Long đều không biện pháp ngăn cản. Đứng xem Nguyễn Ngạo siết chặt nắm đấm, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Một bên khác. Ta nói qua, không có người có thể ngăn được ta, bao quát người. Vừa nói, Trần Nộ cũng không thừa thắng truy kích, mà là nhằm vào hướng cách đó không xa Nguyễn Vũ. Lúc này, Triệu Long còn chưa điều chỉnh xong. Nguyễn Vũ bên người có 5 người. bốn cái hộ vệ áo đen. Còn có Nguyễn Ngạo, Trần Ngộ Kính xông thẳng tới. Phía sau Triệu Long sắc mặt khó coi, bộc phát gầm lên giận dữ. Ngăn lại hắn. Bốn cái hộ vệ áo đen kịp phản ứng, lộ ra nghiêm túc lại biểu tình ngưng trọng. Một người trong đó bắt lấy Nguyễn Vũ, cấp tốc lui về sau. Ba người khác là hướng Trần Ngộ tiến lên đón, muốn ngăn cản đường đi. Chỉ có Nguyễn Ngạo không nhúc nhích, tựa hồ không muốn nhúng tay. Cùng lúc đó, Triệu Long dùng tay trái bắt lấy tay phải bị bẻ gãy địa phương, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Xương cốt bị bài chính, lại lấy tiên thiên nguyên khí cưỡng ép tiếp hợp. Làm như vậy đối thủ xương tổn thương cực lớn, về sau cho dù tiếp hảo, cũng sẽ lưu lại một chút di chứng. Nhưng Triệu Long đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, giết ra hỏa kia. Tất nhiên ân oán đã kết. Đó cũng không có chỗ trống vãn hồi. Người này tuổi còn trẻ, tu vi lại khủng bố như vậy, nếu như lại bỏ mặc xuống dưới, chính là Triệu gia đại kiếp. Sở dĩ, giết. Nhất định phải giết. Không giết, Triệu gia nguy rồi. Không giết, Triệu Long khó có thể bình an. Nghĩ tới đây, Triệu Long bạo phát ra hết sức sát ý điên cuồng. Ngay sau đó thân hình bạo khởi, hướng Trần Ngộ vào tới. Trước có lang, sau có hổ. Trần Ngộ kẹp ở giữa, nhưng không có vẻ sợ hãi hoặc là khẩn trương. Có, chỉ là như phủ vân giống như yên tĩnh. Ta tới. Nói ra ba chữ này thời điểm, tốc độ của hắn bạo tăng, đi tới ba cái kia hộ vệ áo đen trước mặt. Giết. Ba người cùng nhau vừa quát, cùng một chỗ công lên. Một người công trái, một người công phải, một người công trung gian. Ba phương hướng, ba cái đại tông sư, chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để dung chuyển bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả. Nhưng là vẹn vẹn dung chuyển bán bộ tiên thiên mà thôi. Trần Ngộ đã sớm không phải bán bộ tiên thiên, mà là tiên thiên. Chân chân chính chính tiên thiên, so phổ thông tiên thiên còn muốn càng cường đại hơn tiên thiên, sánh ngang hôn nguyên quy hư, thậm chí càng mạnh hơn một dạng hôn nguyên quy hư. Ba người này hợp công, đối với Trần Ngộ mà nói điểm một cái uy hiếp đều không có. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, giơ tay phải lên, năm ngón tay bốn lượn như chảo, đống nhiên một chảo. Ngũ chỉ khấu phong vân. Phảng phất bắt được trong hư không vô hình sợi tơ. Không khí đột nhiên đọng lại. Cái kia ba tên hộ vệ áo đen động tác cũng im bặt mà dừng, cứng tại chỗ, không thể động đậy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đáng chết, ta không thể động rồi. Đây là cái gì yêu pháp a? Ba tên hộ vệ áo đen lộ ra hết sức vẻ mặt sợ hãi. Chương 1148, không người có thể cản. Giơ tay nhấc chân ở giữa, liền đem ba tên đại tông sư hành động cho phong tỏa. Loại tu vi này, quả thực đáng sợ. Cái kia ba tên hộ vệ áo đen rốt cục ý thức được mình là cùng như thế nào cao thủ chiến đấu, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Ngộ cũng không dài ròng, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hưu. Ngón tay sức lực phá phong phi ra, trực tiếp đánh vào trong đó một cái hộ vệ áo đen trên thân. 3. Lồng ngực của đối phương bên trên, khai xuất một cái đấm máu cửa động. Loại uy lực này, so viên đạn còn kinh khủng hơn a. Người đại tông sư kia căn bản không chống đỡ được, phát ra rên rỉ một tiếng về sau. Cả người giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngay sau đó, Trần Ngộ liên đạn hai lần ngón tay. Ngón tay sức lực phi ra. Cái kia hai cái hộ vệ áo đen cũng bay ra ngoài, mất đi sức chiến đấu. Có thể như vậy một trễ mãi công phu, Triệu Long đã thừa cơ giết trở về. Đi chết. Một cỗ rồi rào trưởng lực gào thét mà đến. Giống như sóng dữ sóng lớn, lập tức đem Trần Ngộ nuốt hết. A, Trần Ngộ cười một tiếng, quay người, đưa tay. Năm ngón tay mở ra, một chưởng nhấn ra. Phong lôi sắc. Trong lòng bàn tay ấp ủ phong lôi, trực tiếp cùng Triệu Long va chạm. Vâng. Trường lực lẫn nhau liều. Bốn phía nhấc lên nóng nảy khí lưu. Như cuồng phong cuồn cuộn, còn có tiếng sấm rền dĩ hoanh minh, chấn nhiếp lòng người. Một giây về sau. Ấn A. Triệu Long trong lỗ mũi gạt ra một tiếng có chút rên thống khổ, liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ quay người lại, hướng Nguyễn Vũ vọt tới. Triệu Long cắn răng một cái, giận dữ hét. Nguyễn gia chủ. Giết hắn. Đây là hướng Nguyễn Ngạo nhờ giúp đỡ. Nguyễn Ngạo trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Lúc này, Trần Ngộ càng ngày càng gần. Còn lại tên kia hộ vệ áo đen nắm lấy Nguyễn Vũ, điên cuồng lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng tốc độ của hắn tỉ thí thế nào qua được Trần Ngộ đâu. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Hừ. Nguyễn Ngạo lạnh rên một tiếng, rốt cục lựa chọn ra tay. Hưu. Thân hình lóe lên, hắn ngăn ở Trần Ngộ trước mặt. Tiểu tử, nơi này là Nguyễn gia, không phải địa phương của ngươi dương oai. Cút ngay. Trần Ngộ lạnh lùng phun ra hai chữ. Nguyễn Ngạo sầm mặt lại. Nguyễn Ngạo đó nếu là không lăn đâu. Ngươi không lăn đều không được. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, thể nội Minh Vương bất động công điên cuồng vận chuyển, đưa tay chính là Minh Vương sáu động bên trong ba vị trí đầu động hợp nhất. Núi lở đất nước phá thương khung. Một quyền vung ra, khí thế như hồng. Nguyễn Ngạo không dám khinh thường, nhấc trưởng chống cự. Bành! Quyền trưởng va chạm. Dưới chân đại địa lăng không chìm xuống. Nguyễn Ngạo chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực đánh thẳng tới. Một đợt lại một đợt, giống sóng biển một dạng, liên miên không dứt, cuồn cuộn không dứt. Nguyễn Ngạo đỉnh vài giây đồng hồ, trên trán liền toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lan. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, nguyên khí gấp bội đổ xuống mà ra. Vâng. Nguyễn Ngạo giống bắn ra đạn tháo, đập ầm ầm tại biệt thự trên vách tường. To lớn vách tường ầm vang sụp đổ, đem Nguyễn Ngạo chôn ở phía dưới. Bước lui Triệu Long. Đánh bay Nguyễn Ngạo, còn dư lại chỉ có cái kia cưỡng ép Nguyễn Vũ hộ vệ áo đen. Trần Ngộ ánh mắt chuyển hướng cái này có được đại tông sư Tu Vi bảo tiêu, vặn vẹo hốn éo thủ đoạn. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. Ngươi, ngươi. Hộ vệ áo đen đã sợ đến tê cả da đầu, càng không ngừng lui về sau. Sau đó hắn bóp một cái ở Nguyễn Vũ cổ, giận dữ hét. Ngươi, ngươi không được qua đây. Tới nữa mà nói, ta liền giết nàng. Có đúng không? Trần Ngộ một chút cũng không lo lắng, ngược lại khinh thường mà nở nụ cười. Hộ vệ áo đen thấy thế, trong lòng càng sợ hơn. Nàng, nàng chỉ là người bình thường, mà ta là đại tông sư. Chỉ cần ngón tay của ta khẽ động, liền có thể tùy tiện bóp nát cổ họng của nàng, nàng sẽ chết định rồi. Như vậy, đến so một lần a. Trần Ngộ chậm rãi vừa nói, sau đó nâng tay phải lên, nhắm ngay hộ vệ áo đen. Hộ vệ áo đen sửng sốt một chút. So. So cái gì? So, ngón tay của ngươi nhanh hay là của ta ngón tay nhanh? Có ý tứ gì? Chính là, ý tứ này. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Ngộ ngón giữa vốn lượng, chống đỡ ngón tay cái, nhẹ nhàng bắn ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Hưu. Ngón tay sức lực gào thét mà ra, vượt qua vận tốc cầm thanh, tựa như tia chớp lập tức vượt qua tất cả khoảng cách. Đông. Hộ vệ áo đen còn chưa kịp phản ứng, trên ót liền tách ra một đóa thê diễm huyết hoa. Ngón tay sức lực từ cái trán đi vào, từ sau nào trước đi ra, mang theo một chuỗi tươi đẹp huyết châu. Hộ vệ áo đen trên mặt mang vẻ mặt khó thể tin, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng đã mất đi tất cả sinh cơ, cả người giống một bãi bùn nhau giống như mềm nhũn ngã xuống đất. Nguyễn Vũ rốt cục thoát khỏi trói buộc, dùng hai tay chống đỡ đầu gối, từng ngụm thở hào hển, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Trần Ngộ đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt rồi, không sao. Ngươi. Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi gặp nguy hiểm liền đến rồi. Nguyễn Vũ gò má đỏ lên, ánh mắt cũng biến thành lóe lên, thậm chí có điểm không dám nhìn thẳng Trần Ngộ con mắt. Đoán chừng là thẹn thùng A. Nàng vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác. Ngươi, ngươi nghe ai nói? Cái nào đó e sợ cho thiên hạ bất loạn đồ đần. Có lời gì các loại sau này hay nói A, ngươi trước đi qua bên kia. bên nào? Chính là cái mới nhìn qua kia tặc phách lối nữ nhân nơi đó. Trần Ngộ chỉ cách đó không xa cổ hình. Nguyễn Vũ nhìn thấy cổ hình về sau, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là không nhịn được. Mau qua tới nha. Trần Ngộ thúc giục nàng. Ân. Ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Nguyễn Vũ hướng cổ hình bên kia chạy chậm đi qua. Trần Ngộ là nơi nối lỏng gân cốt, toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm, thanh thúy vang dội. Tiếp xuống, tính toán rõ ràng tổng nợ A. Trần Ngộ nhẹ giọng nói một câu, quay đầu nhìn về phía Triệu Long. Triệu Long đứng cách Trần Ngộ có 10 mét địa phương xa, sắc mặt tái xanh, hung tợn chất vấn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ta. Trần Ngộ nở nụ cười. So với cái này, ngươi càng nên lo lắng cho mình mới đúng. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Triệu Long ánh mắt rất âm trầm. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay. Hiệu chết vào tay ai, xác thực còn chưa biết được. Nhưng ngươi chết ở tay ta, đã là cố định sự thật. Triệu Long giận không kèm được. Cuồng vọng. Cuồng vọng, tự nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Trần Ngộ vừa nói, một bên tại thể nội vận chuyển Minh Vương bất động công, vận sức chờ phát động. Đối phương dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong võ giả, muốn giết chết đối phương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, đối phương không chỉ một người. Bành oanh. Đằng sau, vách tường sụp đổ hình thành đống loạn thạch đột nhiên nổ tung. Toái thạch vẩy ra. Một bóng người đứng lên, toàn thân toát ra một loại xâm nhiên sắc cơ. Người này là Nguyễn Nạo. Lúc này, hắn hướng Trần Ngộ quăng tới hết sức gầm lánh ánh mắt. Mẹ! Tiểu tử, ngươi hội vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Hắn không chút nào che giấu sát ý của mình. Một trận ác chiến, sắp bộc phát. Chương 1149, Nguyễn Triệu liên thủ. Giữa sân, ba người giằng co. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Như căng thẳng dây cung, một khi đứt đoạn, chắc chắn là lôi đình vạn quân. Mà đình viện nơi danh giới. Nguyễn Vũ dựa theo Trần Ngộ mà nói, chạy chậm đến đi tới cổ hình bên cạnh. Ngươi tốt. Nàng đỏ mặt, gật đầu thăm hỏi. Cổ hình nhưng không nói lời nào, từ trên xuống dưới dò xét nàng. Giống như muốn đem toàn thân của nàng nhìn thấu một dạng. Cái kia. Nguyễn Vũ có chút bất an vặn vẹo miêu điều thân thể. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Cổ hình hừ một tiếng, nói ra. Chỉ là muốn nhìn một chút là dạng gì mỹ nữ, vậy mà có thể đem giá hỏa kia cho mê hoặc mà thôi. A, ngươi hiểu lầm rồi. Nguyễn Vũ gò má đỏ lên, lộ ra 10 điểm quẫn bách biểu lộ. Ta và Trần Ngộ ở giữa không có cái gì. Hừ, chớ khẩn trương. Liền xem như thật có cái gì, cũng cùng cô nãi nãi không quan hệ. Cô nãi nãi. Nguyễn Vũ đối với cái này tự xưng rất kinh ngạc. Cổ hình chừng nàng một cái. Có ý kiến? Không có. Mặt đối với như vậy ánh mắt hung ác cùng ngữ khí, liền xem như có cũng không dám nói ra à. Hừ. Cổ hình lại hừ một tiếng. Sau đó nhỏ giọng thầm thì, dáng dấp cũng không thể so với cô nãi nãi xinh đẹp nha, chính là. Nàng do dự một chút, ánh mắt hướng xuống chuyển. Biểu lộ lập tức tràn đầy tàn niệm, trong miệng hung tợn nhắc tới. Đáng chết. Tên kia là cái ngực không nha. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất khủng bố. Giống như muốn đột nhiên xuất thủ đem Nguyễn Vũ bộ ngực cho nện dẹp một dạng. Nguyễn Vũ vô ý thức che ngực, gượng cười hỏi. Cái này vị, ách, cô tiểu thư, là cô nãi nãi. Cổ hình rất không cao hứng địa vốn nắn nàng xưng hô. A, cô nãi nãi tiểu thư, xin hỏi, ngươi là Trần Ngộ bạn gái sao? A, cổ hình gương mặt của bá địa hồng thấu, giống chín mùi quả táo nhỏ. Sau đó phản ứng kịch liệt địa kêu lên. Ánh mắt ngươi mù rồi. Cô nãi nãi tại sao có thể là tên kia bạn gái? Cô nãi nãi trong lòng bạn trai thế nhưng là một vị cái thế anh hùng u. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, lại hèn hạ lại vô sỉ, lại biến thái lại cầm thú, lại keo kiệt lại keo kiệt, vừa thô lỗ lại dã man, cũng xứng làm cô nãi nãi bạn trai. Phi! Hắn nằm mơ đi thôi, còn có. Mắt thấy cổ hình còn có tiếp tục mắng nữa dấu hiệu, Nguyễn Vũ tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang. Vậy ngươi quan hệ với hắn là? Là cựu nhân. Cựu nhân hiểu không? Cổ hình không chút do dự mà dưới kết luận. Nguyễn Vũ lập tức lộ ra một bộ hiểu biểu lộ. Ta hiểu được. Ừ, minh bạch liền tốt, có thể không nên suy nghĩ quá nhiều. Hắc. Nguyễn Vũ đống nhiên cười một tiếng. Không hiểu ra sao. Cổ hình liếc mắt. Bất quá tên kia nhưng thật ra vô cùng để ý ngươi a. Cái gì? Nguyễn Vũ sửng sốt một chút. Cổ hình tức giận nói ra. Nghe được ngươi khả năng xảy ra chuyện sự tình về sau, hắn lập tức liền chạy tới. Thậm chí không tiếc thiếu cô mãi mãi hai cái nhân tình. Chật chật, điển hình anh hùng cứu mỹ nhân á. Huy huy huy, ngươi động lòng không có nhà. Tâm, tâm tâm tâm động. Nguyễn Vũ thần sắc trở nên có chút bối rối. Trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm. Lộ ra càng thêm tiểu diễm mỹ lệ. Là ngượng ngùng sao? Cô nãi nãi tiểu thư ngươi không nên nói lung tung. Thật là nói lung tung sao? Cổ hình dùng ánh mắt hài hước nhìn xem nàng. Nguyễn Vũ hồng thấu bên hai. Ta và Trần Ngộ, chỉ là đêm qua mới quen mà thôi. Hừm, vừa thấy đã yêu đu. Tốt rồi, không đùa giỡn ngươi a. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chớ lộn xộn. A. Nguyễn Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Cô nãi nãi tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Cổ hình rộng mở hai tay, duỗi lưng một cái, trong miệng nói ra. Làm việc. Sau đó mũi chân điểm một cái, cả người nhún người nhảy lên. Thân hình tung bay như nhẹ lồng, nhanh nhẹn rơi vào đình viện trên tường rào. Quay người, nhìn về phía nơi xa chân trời. Ánh mắt chiếu tới địa phương, có một cái chấm đen nhỏ dần dần phóng đại. Thình lình là một người. Đồng thời lấy tương đương tốc độ nhanh vội xông mà đến. Tuần thành võ vệ, đến rồi. Hưu. Lại một thân ảnh chui lên tường vây, đi tới cổ hình bên người. Tiểu thư. Người nọ là một mực xa xa đi theo bảo hộ cổ hình tùy tùng. Cổ hình nhàn nhạt nói. Ngăn lại hắn. Thế nhưng là tiểu thư, đây là tuần thành võ vệ sự tình. Chúng ta tùy tiện nhúng tay không tốt lắm đâu. Tùy tùng có chút do dự. Cái đó có cái gì tốt hay không tốt? Có thể khiến cho Trần Ngộ nợ một tân tình, kiếm lớn. Tiểu thư, vì tiểu tử kia, đáng ra không? Tùy Tùng không phục lắm. Cổ hình trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cản không ngăn cản. Không ngăn cản ta cản. Nói xong cũng muốn động thủ. Tùy Tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt tốt tốt, ta cản. Ngay sau đó, Tùy Tùng hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên sắc bén. Trong đình viện, Nguyễn Nạo mắt thấy, phát hiện phương xa chân trời chấm đen nhỏ. Tuần thành võ vệ. Đến rồi. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, biểu lộ có chút do dự. Trần Ngộ lại bật cười. Tuần thành võ vệ nhúng tay, ngươi may mắn trốn qua một kiếp, có đúng hay không rất cao hứng. Câu nói này, tràn đầy khiêu khích. Nguyễn Nạo trong mắt do dự biến mất, trở thành lạnh lùng. Nơi này là Nguyễn gia tư nhân địa bàn, liền xem như tuần thành võ vệ, cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Vậy thì thật là quá được rồi. Nguyễn Nạo híp mắt lại. Ngươi tựa hồ cũng không sợ. Sợ cái gì? Trần Ngộ mở mịt hỏi lại. Nguyễn Nạo chỉ chính mình, vừa chỉ Trần Ngộ sau lưng Triệu Long. Hai người chúng ta liên thủ, ngươi chống đỡ được sao? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra sợ. Ha ha ha, nguyên lai giống ngươi lớn lối như vậy tiểu tử cũng sợ chết ta. Không không không, ngươi sai. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay. Chỉ phía sau Triệu Long, vừa chỉ Nguyễn Nạo. Ta sợ tuần thành võ vệ nhịn không được nhúng tay, để cho các ngươi nhặt về một cái mạng. Nguyễn Nạo tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi cảm thấy mình có thể giết chết hai người chúng ta. Không phải cảm thấy. Là nhất định có thể. Trần Ngộ lộ ra một cái lòng tin 10 phần nụ cười. mà Nguyễn Ngạo lại cũng không cười được. Bên kia Triệu Long cũng nhịn không được nữa. Cung tiểu tử này dài dòng nhiều như vậy làm gì? Động thủ! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, tiên thiên đỉnh phong khí thế hoàn toàn bộc phát. Một cỗ vô hình khí thế, trùng trùng điệp điệp, như sóng dữ giống như vọt tới. Chân Ngộ tựa như sóng dữ dưới một chiếc thuyền con. Chỉ cần sóng lớn vỗ xuống, liền sẽ hủy diệt. Thoạt nhìn là dạng này. Nhưng là, Chân Ngộ thân hình vặn một cái, quay người mặt hướng Triệu Long. Tay phải nắm tay, tùy theo mà ra. Vâng! Quyền kinh quét ngang. Cái kia biển động giống như khí thế bị lập tức đánh tan. Thế nhưng là một giây sau, Triệu Long vọt ra, nhận lấy cái chết. Hắn toàn lực đánh ra. Tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Hưu. Lập tức liền tới đến Trần Ngộ trước mặt. Bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, nắm tay phải nổ tung mà ra. Chết. Bành. Có chút phồng lên nằm đấm, mang theo lôi đỉnh chi huy, trọng trọng nện ở Trần Ngộ trên lồng ngực. Chương 1150, Thiên Thiên Chi Huy. Triệu Long là tiên thiên võ giả. Hay là trước thiên bên trong đỉnh phong? Hắn một quyền cường đại đến mức nào? Thí dụ như, một quyền này nện ở đằng sau ngôi biệt thự kia bên trên, như vậy cả tòa biệt thự đều muốn bị đánh bay. Một quyền này nện ở một gò núi nhỏ bên trên, như vậy chỉnh cái gò núi nhỏ đều sẽ sụp đổ. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong võ giả một đòn chi uy. Hiện tại, Triệu Long toàn lực một quyền nện trúng Trần Ngộ lồng ngực. Ngươi bại. Triệu Long lộ ra say sưa sảng khoái nhe răng cười. Hắn không tin Trần Ngộ có thể gánh vác một quyền này. Vừa nói, một bên ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Trần Ngộ sắc mặt là thống khổ bực nào. Nhưng mà, trong tưởng tượng biểu lộ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, có vẻ như cũng không nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Trần Ngộ lồng ngực cũng không có lom xuống. Trần Ngộ lông mày cũng không nhíu một cái, thậm chí hử đều không hử một tiếng. Cái này, Triệu Long há hốc mồm, vừa định nói chuyện. Trần Ngộ dẫn đầu mở miệng trước. Chỉ đến như thế. Vừa nói, trên người bắn ra mông lung kim quang. Chính là, Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, không phải Hôn Nguyên Quy Hư không thể phá. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói. Tiên thiên đỉnh phong một kích toàn lực mặc dù khủng bố, nhưng nghĩ phá Minh Vương chân thân tầng thứ 5, vẫn là kém một chút. Ngươi! Triệu Long lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Một giây sau, Chân Ngộ bàn tay liền đè ở trên trán của hắn. Nội kinh phun một cái. Nhẹ nhàng đẩy. Bành! Triệu Long bay ra ngoài, ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Mẹ! Triệu Long sau khi hạ xuống, lập tức xoay người mà lên. Một cú kịch liệt đau nhức từ cái hót truyền đến. Hắn đưa thay sờ sờ. Đúng là một trận sền sệt cùng ướt át. Đổ máu. Hơn nữa chảy máu lượng khá nhiều. Trên đầu hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, 10 điểm dọa người. Máu tươi rầm rầm chảy xuống, nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Nhưng đau đớn cùng máu tươi càng thêm kích thích cùng tính. Triệu Long mặt mũi vặn mẹo, giống như mới từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, trong miệng phát ra dữ tợn gầm thét. Mẹ! Nguyễn Ngạo ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Lại không động thủ, chúng ta đều phải chết. Tiếng giống như sấm. Nguyễn Ngạo kịp phản ứng, cắn răng. Cùng tiến lên. Mẹ! Liền chờ ngươi câu nói này. Triệu Long mắng một tiếng, sau đó dùng nguyên khí phong bế trên nót huyết động. Đã ngừng lại đổ máu. Tiếp theo, hắn giơ tay lau trên mí mắt vết máu. Ngũ quan có chút vằn mẹo. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu lần công kích. Hôm nay không giết ngươi, lao tử không họ Triệu. Vừa nói, thân thể của hắn rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Rung động tần suất càng ngày càng nhanh. Theo hắn rung động, xương cốt cũng truyền ra liên tiếp vang rền. Lốt buốt, thanh thúy vang dội. Giống như trong thân thể đốt pháo một dạng. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng không ngừng đi lên kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đi đến một cái mới cao phong. Hắn lúc này, đã đến gần vô hạn tại hôn nguyên quy hư cảnh giới. Một bên khác, Nguyễn Nạo cũng không cam chịu yếu thế, nguyên khí trong cơ thể buộc phát ra, hình thành một cỗ khiếp người uy thế, cùng Triệu Long hô ứng lẫn nhau. Hai người liên thủ, thế phải diệt trừ Trần Ngộ. A. Mặt đối với tình hình như vậy, Trần Ngộ không những không khẩn trương, ngược lại khinh thường cười một tiếng, nâng hai tay lên phân biệt hướng hai người kia ngoắc ngón tay. Cùng đi a. Hào khí tỏa ra. Lấy một chọi hai mà thôi, hắn làm qua rất nhiều lần. Dễ như trở bàn tay. Ngay tại ba người vận sức chờ phát động, sắp nhấc lên một vòng mới cuồng phong bạo vũ thời điểm. Chân trời hắc điểm càng lúc càng lớn. Cho dù lấy người bình thường thị lực cũng có thể thấy rõ bóng người kia. Tuần thành võ vệ, đến. Đột nhiên. Hô. Cuồng phong đột khởi, cuốn lên bốn phía bụi bặm. Cách đó không xa. Một cỗ tiên thiên khí thế hạo nhiên dâng lên. Đây là. Triệu Long cùng Nguyễn Nạo cùng nhau giật mình, tranh thủ thời gian hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy tường vây phía trên, cổ hình bên người. Cái kia tùy tùng toàn thân tản ra khí tức kinh người. Hán, cũng là một tên tiên thiên võ giả. Người này, là ai? Triệu Long ngạc nhiên mở miệng, nhìn về phía Nguyễn Nạo. Nguyễn Nạo khỏe miệng giật một cái. Ta làm sao biết? Bất quá người kia nữ nhân bên cạnh hình như là cùng tiểu tử này một khối đến. Nói cách khác, địch nhân. Triệu Long con ngươi bỗng nhiên co vào. Nguyễn Nạo biểu lộ cũng biến thành hết sức khó coi. Nếu như gia hỏa này thực sự là đứng ở Trần Ngộ bên kia, sự tình liền hơi rắc rối rồi. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi bên trong, hai người đã hiểu. Bằng vào bọn họ một người là tuyệt đối không cách nào cùng Trần Ngộ chống lại. Chỉ có hai người liên thủ mới có thể có lực đánh một trận. Nhưng Trần Ngộ bên kia lại thêm một người, bọn họ liền ăn không tiêu. Đáng chết. Triệu Long sắc mặt tái xanh, lại có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Lúc này, Trần Ngộ ung dung mở miệng. Yên tâm đi, người kia sẽ không xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Nạo có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói. Hắn chỉ là hỗ trợ ngăn lại tuần thành võ vệ mà thôi. Các ngươi chỗ phải đối mặt đối thủ, chỉ có ta một cái. Ngươi, mẹ, ngươi xem không nổi chúng ta. Triệu Long tức giận đến toàn thân phát run. Trần Ngộ lời nói này, nói rõ là tự nhận là có thể lấy một chọi hai, thậm chí chiến thắng hai người bọn họ liên thủ. Đây là Trần Chuồng xem thường A. Trần Ngộ cũng không phủ nhận, ngược lại cười ha ha một tiếng. Không sai, ta chính là xem thường các ngươi hai cái. Tới đi, xuất ra toàn lực của các ngươi cùng lên đi, hy vọng các ngươi có thể khiến cho ta cảm nhận được điểm một cái niềm vui thú. Vừa nói, lại ngoắc ngón tay. Giống đùa tiểu hài tử một dạng. Mẹ! Lúc này liền Nguyễn Nạo cũng không nhịn được. Động thủ! Gầm lên giận dữ, hai người bạo vọt lên. Hai cô cuồn cuộn khí thế, một trái một phải. Điên cuồng vọt tới. Trần Ngộ có chút híp mắt lại. Tay trái nâng lên, nắm tay. Minh Vương đệ tứ động hạo nhiên mà ra, tấn công về phía Triệu Long. Tay phải xoay một cái, vung lên. Minh Vương thứ năm động sừng sững mà phát hiện, tấn công về phía Nguyễn Nạo. Tay trái thôn thiên, tay phải tuyệt nhật. Song chiêu đều xuất hiện, uy thế vô cùng. Thoáng chốc. Oanh Long. Ba người triển khai đến cực điểm va chạm. Mặt đất lập tức sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Còn có nóng nảy khí lưu tàn phá bừa bãi bốn phía. Toàn bộ đình viện đều bị phá hủy. Dư ba hướng Nguyễn Vũ bên này vọt tới. Đất trống bị trực tiếp nhấc lên. Nguyễn Vũ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lui lại. Nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể nhanh hơn được khí lưu khuyết tán tốc độ. Trong chớp mắt, Dư ba sẽ đến trước mặt của nàng, chuẩn bị đưa nàng thôn phệ. Đồng nhiên, đi lên. Một tiếng yêu kiều. Nguyễn Vũ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, toàn bộ bay lên. Lấy lại tinh thần lúc, nàng đã đi tới cổ hình bên người, đứng ở trên tường rào. Cái này, đứng vững. Cổ hình nói một tiếng. Sau đó trước mặt hiện ra một tầng thật mỏng màn sáng. dư ba vọt tới, đâm vào trên màn sáng. Màn sáng rung động, nhưng không có vỡ nước. Dư ba bị toàn bộ đỡ được. Nguyễn Vũ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Chấn kinh đến nói không ra lời. Nguyên bản hoàn cảnh u nhã biệt thự đình viện, lúc này đã bị phá hủy không còn hình dáng. Nhà lầu sụp đổ, đầy đất vết thương. Liền giống bị mấy chục chiếc chiến đấu cơ oanh tạc qua một dạng. Cái này, chính là tiên thiên võ giả lực phá hoại sao? Quá kinh khủng.